Mời các bạn cùng nghe phần 52 của truyện Bia đỡ đạn phản công. Truyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com. Chương 1111, Hoàng Quý Phi bị phế một. Trong nhiệm vụ lần này, mặc dù Bách Hợp phải đối kháng với thiên đạo, nhưng nhớ tới nhiệm vụ lần này, cô không thể không thừa nhận thiên đạo có mấy lời rất có đạo lý. Thế gian nhân quả báo ứng, quả nhiên đều có nguyên do. Nếu Ma Hàng thật sự là Dung Ly đời trước, thì như vậy đến tột cùng là bởi vì cô phong ấn Dung Ly, giam giữ cậu hơn nửa đời, cho nên mới dẫn đến sau này Dung Ly hận cô, hay là bởi vì mình nợ cậu quá nhiều, vì thế mà dẫn đến trong nhiệm vụ lần này phải ở bên cậu cả đời. Bách Hợp cũng không hiểu đạo đức kinh của thiên địa môn đến tột cùng là do Dung Ly truyền cho mình, hay mình đã tiến vào trong nhiệm vụ truyền cho Dung Ly trước. Nhân nhân quả quả quả quả nhân nhân, vấn đề này giống như con gà có trước hay trứng có trước vậy, chính cô cũng không nói rõ được. Chẳng qua có thể gặp được kiếp trước của Dung Ly trong nhiệm vụ lần này, cuối cùng cũng đã giảm bớt vài phần tiếc nuối do Dung Ly rời đi lúc trước. Lúc cô về lại không gian, trong lòng đã ổn định mấy phần. Giới tính, nữ có thể thay đổi. Họ tên, Bách Hợp. Tuổi, 21. Trí lực 90 mắc 100 điểm. Dung mạo 95 mắc 100 điểm. Thể lực 90 mắc 100 điểm. Võ lực 94 mắc 100 điểm. Tinh thần 91 mắc 100 điểm. Danh vọng 10 mắc 100 điểm. Kỹ năng, cửu dương chân kinh, cửu âm chân kinh, đạo đức kinh của thiên địa môn tông, cổ thuật nam vực, thuật luyện thể tinh thần. Sở trường, nấu ăn cao cấp, diễn xuất cao cấp, thuật ngũ hành bát quái tinh thông, thuật ngự phong. Mị lực 60 mắc 100 điểm. Ấn ký, hơi thở của chân long hoàng tộc. Ban đầu Bách Hợp cũng không để giá trị thuộc tính trong lòng, nhưng không nghĩ tới lần này giá trị thuộc tính lại xuất hiện sự thay đổi cực lớn, trừ dung mạo, võ lực cùng với tinh thần lực đều tự tăng lên, thì danh vọng lại giảm hơn 10 điểm, dù bây giờ Bách Hợp còn chưa xác định công dụng của danh vọng nhưng lúc này cũng cảm thấy có chút rắc rối. Hơn nữa, sự gia tăng của 3 giá trị thuộc tính còn lại cũng đáng để Bách Hợp chú ý, theo độ khó của nhiệm vụ gia tăng, Bách Hợp đã rất ít xuất hiện tình huống giá trị thuộc tính tăng nhiều nữa, theo lý mà nói nhiệm vụ lần này dù là hoàn thành đi nữa thì cũng không nên tăng nhiều như vậy mới đúng. Cô thấy giá trị dung mạo lập tức tăng thêm 2 điểm, Bách Hợp liền lập tức nghĩ tới Mộc Tầm, giọt nước mắt mà cô ấy lưu lại trước khi chết kia lúc ấy thấm vào trong lòng bàn tay mình, lúc đó Bách Hợp cũng không nghĩ nhiều. Nhưng lúc này thấy những giá trị thuộc tính này, nghĩ đến Mộc Tầm xinh đẹp vượt quá bình thường, tiếng cảm ơn trước khi chết kia trong lòng Bách Hợp liền suy đoán hẳn là có liên quan với Mộc Tầm. Cũng chỉ có xinh đẹp như Mộc Tầm mới có thể làm cho giá trị dung mạo của mình tăng liền 2 điểm. Bách Hợp nghĩ tới đây, trong lòng ngược lại có chút cảm động. Tuy nói cuối cùng là cô ra tay giúp Mộc Tầm không bị rơi vào tay đám người khải dẫn, tránh cho sau khi chết phải trải qua nỗi đau lột da rút xương, nhưng truy cứu căn nguyên, kết cục của Mộc Tầm cô cũng không thoát khỏi liên quan. Chính là bởi vì Bách Hợp chống cự lại sự sắp xếp của thiên đạo, vì sửa lại sai lầm, mới tạo thành Mộc Tầm bị thống khổ cả đời. Tuy nói người đi đầu hẳn coi như là quy tắc của thiên đạo, nhưng cô nương này cuối cùng hào phóng lấy linh hồn dâng tặng biến thành giá trị thuộc tính, vẫn làm cho Bách Hợp thở dài. Bách Hợp trầm mặc một lúc lâu, ánh mắt lại dần dần tỉnh táo lại. Bây giờ khiến cho cô giật mình cũng không phải là sự thay đổi của giá trị thuộc tính, mà là kỹ năng. Trước kia trong cốt truyện khi cô thành lập thiên địa môn, truyền dạy đạo đức kinh cho Huyết Phong, Bách Hợp đã từng chuẩn bị tâm lý bản thân sẽ có thể mất đi đạo đức kinh. Cô đã từng bởi vì ở trong lúc thi hành nhiệm vụ dạy cửu dương chân kinh cho người ngoài, mà khiến cho cửu dương chân kinh phát sinh tình huống ánh sáng ảm đạm, vốn lần này Bách Hợp cũng cho là sẽ giống như vậy, nhưng lúc cô cân nhắc có nên dạy hay không thì vẫn quyết định đem đạo đức kinh ra truyền thụ. Nếu Ma Hàng này thật sự là Dung Ly, nếu thiên địa môn mà mình thành lập thật sự là khởi nguồn của đạo đức kinh mà mình học được, thì Bách Hợp không có lý do gì mà không truyền thừa tiếp. Cô hy vọng từ nay về sau thực lực của thiên địa môn sẽ càng ngày càng cao, có thể bảo vệ Dung Ly bị phong ấn. Ban đầu lúc Dung Ly rời đi có thể tặng cho mình một thân tu vi của cậu, đồng dạng, mình cũng có thể truyền thụ đạo đức kinh này ra. Nhưng không biết tại sao, lần này trở về đạo đức kinh không chỉ không biến mất mà ngược lại tia sáng kia biến thành màu vàng, trên đạo đức kinh lại càng có thêm một chữ tông. Lý duyên tỷ không có trong không gian, Bách Hợp chính là muốn nghĩ cũng không nghĩ thông, cũng chỉ đợi sau này nếu ở trong nhiệm vụ gặp anh ấy, lại hỏi anh ấy nguyên nhân. Nghĩ tới đây, Bách Hợp thu thập tâm tình một phen rồi nhắm mắt lại, lần nữa tiến vào trong nhiệm vụ. Vương triều nhà Tề dựng nước 200 năm, lúc truyền thừa đến Thịnh Tề đế, đã là 18 đời, Tề đế ngu ngốc háo sắc tuổi già sủng ái Trịnh Quý Phi, bị Trịnh Quý Phi thổi gió bên gối, phế con trai lương ích của Hoàng hậu sửa lập lương luân làm chữ. Phế thái tử kiêu dũng thiện chiến, sau khi bị phế Trịnh Quý Phi vẫn đề phòng hắn ta, mấy lần muốn lấy mạng hắn ta, lương ích không thể nhịn được nữa, khởi binh mưu phản, chém đầu Trịnh Quý Phi treo trên cửa thành, giam giữ Tề đế trong cung Thịnh Thế, tự lập làm đế, từ đó về sau Tề quốc xưng Tiền Tề là Nam Tề, mà sau Lương Ích thì đổi xưng là Bắc Tề. Trải qua trận hỗn loạn này, Lương Ích giết hơn 300 nhân khẩu tộc nhân của Trịnh gia, khi đó ở cửa hoàng thành Bắc Tề, đầu của người Trịnh gia bị chém xếp thành một ngọn núi nhỏ, đây sợ rằng sẽ là chuyện mà dù có trải qua trăm năm, người người đàm luận đến nó, vẫn sẽ biến sắc. Trịnh thị nhiều đời gia mỹ nhân, ở vương triều nhà Tề là nổi danh, ban đầu Trịnh thị một nữ khó cầu, sau khi trải qua chiến loạn, Lương Ích ghét cay ghét đắng Trịnh thị, vì vậy trước khi chết để lại di chiếu, phàm là họ hàng của Trịnh thị, ba đời không cho phép làm quan, phụ nhân có liên hệ huyết thống với Trịnh Quý Phi, không cho phép tiến cung. Thủ đoạn huyết tẩy cung đình của Thái Tổ Bắc Tề lúc trước còn sờ sờ ở trước mắt, đạo thánh chỉ này vừa hạ, văn võ cả triều không ai dám cầu tình. Sau khi Lương Ích qua đời, lập đích tử là Lương Chí làm đế, bởi vì thời thơ ấu thâm thụ cung vi chi loạn loạn hậu cung, nên trên phương diện nữ sắc Lương Chí hết sức khắc chế, năm đó trước khi lên ngôi, đã cưới thái tử phi Lưu Thị, sinh hạ đích tử Lương Hách, liền dốc hết lòng nhào vào việc dạy dỗ thái tử, với nữ sắc cũng không để ý gì đến. Ban đầu, Lưu Thị sinh sản bị lưu lại bệnh căn, vẫn luôn triền miên trên giường bệnh, đến sau khi đích tử Lương Hách 16, cường chống định hôn sự cho hắn ta xong, liền một mạng kết thúc. Hai năm sau, dưới sự tấu tình của văn võ cả triều, Lương Chí tục cưới Lục Thị Nữ làm hậu, mà lúc này Lương Chí đã tới 46, Lục Thị Nữ lại đang chính 16 phương linh, còn nhỏ hơn thái tử Lương Hách 2 tuổi, dung nhan hoa dung nguyệt mạo. Nhưng bởi vì chuyện hồi nhỏ, Lương Chí đã từng thấy cha Lương Ích bị phụ nhân xinh đẹp làm khổ, nên cũng không sủng ái hoàng hậu trẻ tuổi mới cưới bao nhiêu, ngược lại càng dạy dỗ con trai nghiêm khắc hơn, tay nắm tay dạy hắn ta xử lý chuyện triều chính. Nửa năm sau, bởi vì vất vả quá độ, Lương Chí hoang. Lục Thị Nữ xuất giá chưa tới nửa năm liền thành Thái hậu, tân đế Lương Hách lên ngôi, hào Vĩnh Minh đế, phong Thái tử Phi Chu Thị làm Hoàng Quý Phi, kính Lục Thị làm Lục Thái hậu. Mà thân phận lần này của Bách Hợp chính là Chu Bách Hợp xuất thân thế gia thanh quý. Chu Thị có dung mạo mày rõ răng trắng, khí chất thanh đạm như phù dung, năm 15 tuổi được hoàng gia chọn chúng, gả vào hoàng thất trở thành con dâu hoàng gia, sau khi cưới nơm nớp lo sợ, không dám bước kém đạp sai một chút. Sau khi cưới một năm, nàng ấy mang thai, sinh hạ đích trưởng tử Lương Mộ Bắc, vốn cho rằng sau khi trưởng phu kế vị, theo lý, mình hẳn là mẫu nghi thiên hạ tôn sư, đích trưởng tử Lương Mộ Bắc hẳn được phong làm thái tử, lại không nghĩ tới cuối cùng chỉ được phong hoàng quý phi, mà không được ngồi lên phượng tọa. Khác với tiên đế Lương Chí không thích nữ sắc, nữ nhân trong hậu cung Lương Hách lại không ít, hắn ta cũng không phải là một người sẽ làm khó mình, bận bịu công vụ nhiều cũng biết lấy nữ sắc giải buồn, nữ nhân trong hậu cung của hắn ta nhiều hơn tiên đế gấp mấy lần, sau khi đăng vị trong tứ phi đều đã chiếm hiền, đức ngoài ra tần thiếp cũng không phải ít, con cái thì ngược lại ít ỏi, trừ Lương Mộ Bắc ra, dưới thủ đoạn của Chu Bách Hợp không còn nữ nhân nào sinh con cho Vĩnh Minh đế được nữa. Hoàng đế trẻ tuổi anh vũ phi phàm, nữ nhân trong cung không tránh khỏi mê luyến hắn ta, lấy lòng hắn ta, chính vì như vậy, tranh đấu trong hậu cung của Vĩnh Minh đế rất gay gắt. Lúc Chu Bách Hợp tranh đấu chết đi sống lại với các cung phi khác thì con trai duy nhất của mình là Lương Mộ Bắc bởi vì lần nào đó Thái hậu thương triệu, lại bị người ta đẩy xuống hồ trong ngự hoa viên chết đuối. Vĩnh Minh đế chỉ có mỗi một đứa con trai này thôi, trong cơn giận dữ khiển trách Chu Bách Hợp chăm sóc con trai không chu toàn, liền biếm nàng ấy thành quý phi. Con trai là chỗ dựa vào cả đời của Chu Bách Hợp, lại có huyết mạch tương liên với nàng ấy, con trai vừa chết, trượng phu bạc tình bạc nghĩa không nhờ vả được, bầu trời của Chu Bách Hợp như sụp đổ, hơn nữa phân vị lại bị biếm, lúc nàng ấy đau triệt tâm lại không có ai an ủi nàng ấy, ngược lại trong cung người người xem kịch vui, bỏ đá xuống giếng. Chu Bách Hợp trải qua chuyện này, hóa tình yêu với Lương Hách thành thù hận, hận hắn ta tận xương, bề ngoài mặc dù vẫn hiền lương thục đức, nhưng trong lòng thì vặn vẹo âm trầm, nàng ấy bắt đầu ra tay trả thù phi tần đã hại chết con trai mình vào ngày đó mà không kiêng nể gì, thậm chí đối đầu với Thái hậu. Nhưng bởi vì lúc Vĩnh Minh đế lên ngôi, do Chu Bách Hợp cũng không phải là hoàng hậu, nên phượng ấn đại biểu cho hoàng hậu cũng không ở trong tay Chu Bách Hợp, vì vậy khi nàng ấy đối đầu với Lục Thái hậu, đều mỗi chiến mỗi bại. Ngay tại lúc Chu Bách Hợp càng làm ầm ĩ, hoàng đế trẻ tuổi càng vắng vẻ nàng ấy, mẹ của Chu Bách Hợp vào cung, dạy dỗ con gái một trận, nghe lời của mẹ, Chu Bách Hợp thu liễm mấy phần, nàng ấy không ra tay đối phó với phi tần trong cung nữa. Nửa năm sau, quý tần An Thị mang thai, Chu Bách Hợp ôm con trai của An Thị đến dưới gối mình nuôi, đặt tên là Lương Mộ Lâm, dốc hết một khang tình thương của mẹ dành cho con trai đã mất đi của mình lên người nó. Trong suốt 15 năm, giữa Chu Bách Hợp và Lục Thái Hậu đã là kết cục không chết không ngừng, con cái của Vĩnh Minh Đế đã khá nhiều, Chu Bách Hợp cố nén oán hận và ghen tị trong lòng nhiều năm, tới bây giờ, nàng ấy không cầu sủng ái của trượng phu, nàng ấy chỉ cầu phú quý về sau. Ngay tại lúc hy vọng Vĩnh Minh đế phong Lương Mộ Lâm làm thái tử, Lương Mộ Lâm luôn luôn thân cận với nàng ấy lại lạnh nhạt với nàng ấy, hắn ta yêu một cung nữ tầm thường, muốn cưới nàng ta làm thê tất nhiên Chu Bách Hợp không cho phép, nàng ấy đã chọn chúng cháu gái nhà mẹ đẻ của mình là Chu Thị cho Lương Mộ Lâm. Lương Mộ Lâm luôn luôn âm trầm hướng nội, lần đầu tiên tranh cãi dữ dội với Chu Bách Hợp, cuối cùng Chu Bách Hợp thỏa hiệp hứa với hắn ta cưới Chu Thị nữ làm vợ, sẽ nạp cung nữ đó làm thiếp. Sau khi cưới, Lương Mộ Lâm ái thiếp vắng vẻ chính thất, cháu gái mấy lần tố cáo Chu Bách Hợp nhắc nhở Lương Mộ Lâm mấy lần, nhưng không biết có phải bởi vì không phải con trai ruột của mình hay không, mà Lương Mộ Lâm lại không chịu nghe lời của Chu Bách Hợp, nói nhiều quan hệ mẹ con vốn đã mỏng manh liền càng tràn ngập nguy cơ, đến cuối cùng bởi vì cung nữ mà Lương Mộ Lâm thích chết đi, mà hoàn toàn đoạn tuyệt. Ngoài mặt khi Chu Bách Hợp cho rằng cung nữ này vừa chết, từ nay về sau không có đối tượng câu dẫn Lương Mộ Lâm nữa cảm thấy vui mừng, thì trong lòng Lương Mộ Lâm lại hận nàng ấy. Trong quá trình đối đầu với Lục Thái Hậu, Hoàng đế cũng đã không thể nhịn Chu Bách Hợp được nữa. Khi Chu Bách Hợp chỉ chuyên chú với hậu cung của Hoàng đế, thì tình huống của Chu gia đã tràn ngập nguy cơ. Cho đến khi có người ở triều đình kiện Chu gia tham ô 500 vạn ngân lượng, cũng có chứng cứ xác thật, Hoàng đế nổi giận, sao chàm cả nhà Chu gia, Chu Bách Hợp bị phế khỏi tước vị quý phi, ban cho Bạch Lăng trong cung Hàm Phúc. Trước khi nàng ấy chết, công nhân chỉ e tránh không kịp, không ít đối thủ cũng ngấm ngầm cười nhạo vui mừng, nàng ấy khẩn cầu gặp Hoàng đế, lúc này, Lương Mộ Lâm lại đột nhiên xuất hiện. Chu Bách Hợp mừng rỡ như điên, lúc nhờ con trai giúp mình thỉnh cầu Hoàng đế tha thứ, Lương Mộ Lâm lại hung dữ nói đã sớm hận không thể khiến cho nàng ấy chết đi, ngày đó cung nữ chết Lương Mộ Lâm liền hận nàng ấy tận xương, đã sớm hạ độc vào trong thức ăn hàng ngày của nàng ấy, ngày hôm nay liền tính Hoàng đế không muốn nàng ấy chết, nàng ấy cũng sẽ không sống nổi một năm. Không nghĩ tới đứa con trai mà mình tận tâm tận lực nuôi dưỡng lớn lên cuối cùng lại sẽ hận mình tận xương, trượng phu kết tóc trở mặt vô tình, người nhà trong một đêm chết hết dưới cơn thống khổ, lúc bị cung nhân siết cổ, Chu Bách Hợp mơ hồ thấy Lục Thái Hậu làm đối thủ cả đời của nàng ấy xuất hiện, cười lạnh nhìn nàng ấy, nói nàng ấy đã sớm đáng chết. Cái loại cảm thụ bị người siết cổ tựa như vẫn còn đọng trên cổ không xua đi được, Bách Hợp ho khan hai tiếng, hơi thở dồn dập, há to miệng, mắt mờ to. Tỉnh tỉnh, nương nương rốt cuộc đã tỉnh rồi. Một giọng nữ còn mang theo tiếng khác vang lên bên tai nàng, ngực Bách Hợp không ngừng phập phồng, thân thể đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Cô há to miệng thở hổn hển, theo bản năng vươn tay sờ cổ, nhưng lúc giơ tay lên thì cánh tay lại run rẩy không ngừng, căn bản không nghe sai sử. Cô nương này búi tóc cài một cây châm bạc, trên người mặc một chiếc áo thêu hoa mai màu bạc, đôi mắt đỏ bừng đang nhìn nàng chăm chú, nương nương rốt cuộc đã tỉnh rồi. Mộ Bác đâu? Bách Hợp vừa mở miệng, liền vội vàng hỏi một câu, thời gian cô tiến vào nhiệm vụ quá sát ngay tại trước sau thời điểm con trai nguyên chủ xảy ra chuyện. Nhưng nghe thấy câu hỏi của cô thì nước mắt cô nương mặc áo thêu hoa mai này lại tuôn ra, nàng ấy quay người cầm khăn tay lau nước mắt, nương nương nén bi thương, đại hoàng tử đã. Bách Hợp nghe được câu này, mặc dù trong lòng đã có dự cảm xấu nhất nhưng cũng vẫn không nhịn được cười khổ. Lương Mộ Bác đã chết, bước ngoặt trọng đại nhất và cũng đả kích nhất trong cả đời nguyên chủ chính là đây, cô tiếp nhận hết nội dung cốt truyện và trí nhớ của nguyên chủ, với cái chết của đứa con trai này, nguyên chủ có tiếc nuối, nhưng may mà nguyên chủ cũng không nhất quyết muốn đứa con trai phải còn sống. Nàng ấy chỉ hy vọng mình có thể thay nàng ấy bảo vệ con trai thật tốt, nếu không được vậy thì hãy thay nàng ấy báo thù cho con trai. Chu Bách Hợp oán hận Vĩnh Minh đế vô tình vô nghĩa, cũng hận tiện nhân Lục Thái Hậu này, mặc dù không phải trực tiếp hại chết con trai của nàng ấy, nhưng cũng bởi vì chính nàng ta mà con trai chết trong hồ ở Ngự Hoa Viên, nàng ấy hận con chó cắn chủ Lương Mộ Lâm, nàng ấy cũng hận chính mình không thể bảo vệ Chu gia, khiến cho Chu gia bị sao chàm cả nhà. Nàng ấy muốn bảo vệ Chu gia, trả thù Lục Thái Hậu, giết chết người hại chết con trai mình, đồng thời cũng muốn làm cho Lương Mộ Lâm không có biện pháp xuống tay hại mình nữa. Bây giờ con trai của Chu Bách Hợp đã chết, Bách Hợp có thể làm thay nàng ấy, cũng chỉ còn lại là trả thù người đã hại chết con trai nàng ấy, về phần Lương Mộ Lâm, về sau bản thân phải có đề phòng, nếu làm cho hắn ta không hại mình nữa thì ngược lại là dễ nhất. Cuối cùng Chu gia bị sao chảm với tội danh là tham ô, về điều này, vô luận thế nào Chu Bách Hợp cũng không tin. Chu gia thành chính liêm minh, Chu lão gia trung thành cảnh cảnh với Tề Triều trên dưới cả Chu gia. Không có khả năng tham ô hơn 500 vạn lượng bạc, lúc Chu Bách Hợp sắp chết cũng không chịu tin tưởng điều này, cho rằng Chu gia bị hại, nhưng cuối cùng khoản bạc này lại xác xác thật thật bị người ta lục soát ra từ trong Chu gia, đáng tiếc cuối cùng Chu Bách Hợp vẫn không có biện pháp minh oan cho Chu gia, điều này khiến nàng ấy cực kỳ không cam lòng, chuyện này tràn đầy điểm khả nghi, Bách Hợp quyết định sau này phải điều tra thật kỹ lại. Dù sao lúc này cách lúc Chu gia bị sao chảm vẫn còn quá sớm, trước mắt trọng yếu nhất vẫn là Lục Thái Hậu. Địa vị của Lục gia cao hơn Chu gia một chút, Lục thị là danh môn quý phiệt đã tồn tại trước cả khi Nam Tề kiến triều. Nội tình cực sâu, Lục thị lấy trung, hiếu, nhân, nghĩa gia danh, con gái Lục thị có dung mạo dịu dàng, tính tình khoan hậu nhân ái, là đặc điểm tốt của chủ mẫu đương thời, chính là bởi vì nhìn chúng gia giáo Lục gia xâm nghiêm, dạy nuôi con cái hết sức nghiêm khắc, nên lúc trước khi tiên đế Lương Chí Thục Huyền lấy vợ khác sau khi vợ trước đã mất mới cưới Lục thị làm hậu. Nhưng trong cảm nhận của Chu Bách Hợp, Lục Thái Hậu lại vô luận kéo như thế nào cũng không dính dáng với con gái Lục thị. Nàng ta có tướng mạo rực rỡ động lòng người, mi mắt câu hồn nhiếp phách, đến ngay cả Hiền Phi luôn có dung mạo nhất đẳng trong hậu cung Vĩnh Minh Đế, khi so với Lục Thái Hậu sợ rằng cũng thua kém không ít. Lục Thái Hậu thật giống như là một đóa hoa biệt lập của Lục gia, tựa như đầu thai sai vậy. Nương nương, nương nương, ngài phải bảo trọng thân thể. Cung nữ Họa Ý quỳ xuống trước người Bách Hợp bi thương khuyên. Họa Ý là nha hoàn thiếp thân từ nhỏ làm bạn bên người Chu Bách Hợp cùng lớn lên, sau khi Chu Bách Hợp gả vào hoàng gia, hai đại nha hoàn này cũng cùng đi theo nàng ấy vào hoàng gia, cũng tự trải tóc nguyện ý hầu hạ nàng ấy cả đời không gả. Vì Chu Bách Hợp thi tình và Họa Ý không từ thủ đoạn, cuối cùng lúc Chu Bách Hợp xảy ra chuyện, hai đại cung nữ này đều bị trượng tế, thi thể bị ném ra bãi tha ma, không có được một kết cục tốt. Lúc này Bách Hợp nghe thấy Họa Ý an ủi, cô gật đầu, cầm khăn tay đè nhẹ lên khóe mắt mình, bình tĩnh hỏi, hôm nay đại hoàng tử đã đi đâu, ngươi kể lại từ đầu đến cuối cho ta nghe, không được phép có nửa điểm giấu giếm. Họa Ý chẳng biết tại sao lại phát hiện cô nương mình hầu hạ từ nhỏ đến lớn dường như đột nhiên trở nên lạnh lùng nguy hiểm, chắc bởi vì đích trường tử bị hại bỏ mình cho nên bị chút kích thích. Sau lưng Họa Ý lạnh run, trong lòng vừa đau lòng thay Chu Bách Hợp vừa cung kính đáp một tiếng, vâng. Trong nội dung cốt truyện, sau khi con trai xảy ra chuyện, Chu Bách Hợp không dám nhìn tới khuôn mặt đã bị ngâm nước đến tím tái của con trai, cũng không dám hỏi cặn kẽ quá trình con trai bị ngộ hại, cho tới nhiều năm sau biết được trong chuyện này còn có chút kỳ lạ, nhưng lại vẫn không dám nghĩ tới một chút, vết thương cũ này càng về sau càng trở nên chạm vào một chút liền đau đến triệt tâm, dần dần tâm tính cũng trở nên lệch lạc âm trầm. Sáng nay đại hoàng tử tới thỉnh an nương nương xong, liền muốn đến chỗ thái hậu yêu thương ngài ấy, liền giữ ngài ấy lại bánh điểm tâm chơi khoảng nửa canh giờ, bởi vì gần đây thái hậu bận rộn chuyện tuyển tú, nên liền bị Lục Nhiễm cô đến thỉnh. Thái hậu vừa đi, đại hoàng tử cũng liền biến mất theo, khi được mọi người phát hiện thì đã nằm dưới hồ rồi. Họa Ý rất sợ Bách Hợp nghe lời này sẽ nổi điên, nên lúc nói chuyện thân thể run lên cầm cập lại vừa đưa mắt nhìn Bách Hợp chăm chú. Thấy cô nghe những lời này, cũng không còn kích động như trước nữa, mà ngược lại là rất bình tĩnh đến đáng sợ, trong lòng từng cổ rùng mình liền dâng lên, nàng ấy dừng một lúc lâu, cũng không biết Bách Hợp là bởi vì Lương Mộ Bác chết nên bị đả kích quá sâu, cả người trở nên đáng sợ, hay căn bản đã thương tâm đến ngốc rồi, đang lúc lo âu, Bách Hợp lại cầm khăn tay hỏi có phát hiện đồ vật gì khả nghi ở xung quanh không? Họa Ý nghe lời này, vội vàng gật đầu, có, ở hiện trường phát hiện có dấu chân người, trong bụi tường vi ở gần đó còn phát hiện khăn tay của Hiền Phi, lúc nương nương hôn mê, nô tỳ đã sai người nghe ngóng, Thu Vũ trong cung Phúc An nói, hôm nay Hiền Phi đến thỉnh An Thái Hậu, nhưng tới hơn một canh giờ mới về, thời gian rất phù hợp. Hiền Phi họ Quách, nhà mẹ đẻ có thế lực cực lớn, luôn trung thành với Vĩnh Minh Đế, nhưng Hiền Phi lại không phải rất được sủng ái. Nàng ta có dung mạo minh diễm động lòng người. Vóc người cực kỳ xinh đẹp, nhưng hết lần này tới lần khác lại có tính tình đanh đá thẳng thắn, giống như một đóa tường vi có gai, kỳ thật cũng không thích hợp sống trong cung đình. Trong nội dung cốt truyện, sau khi Chu Bách Hợp nghe Họa Ý nói xong, liền hận Quách thị thấu xương, mọi chuyện đều nhằm vào nàng ta ám hại nàng ta, thậm chí một tay nâng đỡ một trong hai đại nha hoàn bên cạnh Hiền Phi là An Như nhằm đối nghịch với nàng ta, oán hận Quách thị cực sâu, nhưng lúc này Bách Hợp suy nghĩ một chút lại cảm thấy có một chi tiết rất không thích hợp. Sự việc đã rõ ràng, xem ra cái chết của Lương Mộ Bắc Hiền Phi không thoát được quan hệ, nhưng chuyện này chính là bởi vì quá lộ liễu, ngược lại làm cho người ta nghi ngờ, Quách thị nói kiểu nào cũng đều có hiểm nghi, ngược lại giống như bị người khác đưa vào bẫy vậy, nếu là Chu Bách Hợp chân chính, dưới nỗi đau mất con phát hiện kẻ thù giết con, sợ rằng nhất định sẽ hận nàng ta thấu xương, nhưng Bách Hợp bây giờ đã không phải là Chu thị nữa, nên ngược lại liền phát hiện điểm khả nghi trong chuyện này. Tuy nói tính khí Quách thị không tốt nhưng trong trí nhớ, Bách Hợp lại biết Quách thị này nhiều nhất chỉ là ngoài miệng không buông tha người thôi, có thủ đoạn gì cũng đều trực tiếp tới, đánh chửi cung nữ nha đầu ngược lại là có, trên mặt sai người đánh chết hạ nhân cũng có khả năng, nhưng nếu nói đến làm ra loại chuyện ngấm ngầm xấu xa này, thì nàng ta chưa chắc thật sự dám làm. Trùng hợp ngược lại là trùng hợp nhưng đúng là rất trùng hợp. Bách Hợp vừa thốt ra lời này. Họa Ý liền chợt ngẩn ngơ, lời này của nương nương, chẳng lẽ cho là chuyện này cũng không phải Hiền Phi làm ra. ai giết con trai của bản cung nhất định phải tra ra chân tướng, mối thù giết con không thể không báo, nhưng cũng không phải báo có lệ, để cho Mộ Bác chết oan. Nếu là Hiền Phi làm ra, bản cung đương nhiên sẽ bằm thây nàng ta ra vạn đoạn, còn nếu là có người ngấm ngầm xui khiến, tất nhiên bản cung cũng sẽ không tha cho tên tiểu nhân trong bóng tối đó. Bách Hợp cười lạnh hai tiếng, lại đột nhiên hỏi Thi Tình đâu? Hiện giờ Thi Tình đang trông giữ đại hoàng tử ạ, nương nương, ngài họa ý còn chưa nói hết, Bách Hợp đã liền ngắt lời nàng ấy, có bắt được nhũ mẫu của Mộ Bắc không? Bắt được, đang chờ nương nương xử trí ạ. Mặc dù họa ý trả lời nhũ mẫu đã bị bắt, nhưng hiển nhiên trong khoảng thời gian nguyên chủ hôn mê này, hạ nhân trong cung đã hoàn toàn mất đi sự bình tĩnh, đến lúc này Bách Hợp ra lệnh họa ý mới lật đật sai người áp giải nhũ mẫu tới. Chương 1112, Hoàng Quý Phi bị phế hai. Nhũ mẫu của Lương Mộ Bắc là Trân Thị, năm nay 25, vóc người đầy đặn mặn mà, lúc này trên người còn mặc cung trang màu hồng, thân thể run rẩy quỳ xuống trước mặt Bách Hợp, chán chạm đất, ngoan ngoãn an tĩnh như một con chim cút. Bách Hợp ngồi dựa trên giường, ánh mắt lạnh nhạt nhìn chằm chằm Trân Thị, trên mặt còn mang tái nhợt sau khi mất con, không thoa phấn trang điểm, thậm chí ngay cả tóc cung không búi lên, không phải là Hoàng Quý Phi ngày thường ung dung cao cao tại thượng, lúc này Bách Hợp trong yên tĩnh mang theo mấy phần yếu ớt của người mẹ, mấy lọn tóc rũ xuống trước ngực, coi mắt hắc bạch phân minh nhìn đến tim Trân Thị đập nhanh loạn nhịp. Nương nương trong điện yên tĩnh thật lâu, càng không ai mở miệng nói chuyện, càng có loại nặng nề trước khi bão táp tới, công nhân nội thị trong cung hàm phúc của Hoàng Quý Phi đều không dám thở mạnh, Trân Thị quỳ sụp xuống đất, trong lòng giống như treo một tảng đá lớn, tâm thần không yên, hôm nay đã đến giữa tháng 11 trời đông giá rét, nhưng lưng của Trân Thị lại ướt đẫm mồ hôi lạnh, tóc trên trán đều bị mồ hôi thấm ướt cả người như mới được vớt lên khỏi nước. Cái loại không khí ngột ngạt tiêu điều này khiến cho nàng ta không thể chịu nổi, rốt cuộc không nhịn được mở miệng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này. Lúc Trân Thị nói chuyện, giọng nói kiều kiều khiếp khiếp giống như một con hoang oanh bị hoảng sợ, dễ nghe động lòng người. Trong điện quá yên tĩnh, mọi người giống như cũng có thể nghe được tiếng tim đập của mình, một đám công nhân trong nội điện cung hàm phúc rộng lớn đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, lúc tiếng nói của Trân Thị đột nhiên vang lên, liền lộ ra trống vắng mà lạnh lùng, chính nàng ta khi nói chuyện cũng cảm thấy giọng nói hơi kỳ quái, muốn ho khan hai tiếng, nhưng lại không dám mất dáng vẻ. Có lẽ là kêu Bách Hợp nhiều lần, lá gan của nàng ta cũng dần dần lớn hơn một chút, tựa như đập nội diêm thuyền, chán chạm đất cung kính nói, lần này nô tỳ chăm sóc đại hoàng tử không chu toàn, nô tỳ tự biết tội đáng chết vạn lần, cầu nương nương giáng tội. Ánh mắt Bách Hợp rốt cuộc rơi xuống người Trân Thị, chắc nàng ta cảm thấy nên thân thể kia càng trở nên cứng ngắc. Một hồi lâu sau, giọng nói du dương của Bách Hợp mới vang lên trong cung điện, mẹ ngươi là hạ nhân trong chu phủ, hầu hạ ở nhị phòng, bởi vì nhị di nãi nãi bà dì hai ban cho ân điển, nên đã hứa gả cho quản sự trên thôn trang. Trần Thị không biết Bách Hợp đột nhiên nhắc tới xuất thân lai lịch của mình là có ý gì, nhưng thân thể lại càng trở nên cứng ngắc, trong lòng nàng ta cực kỳ căng thẳng, hết lần này tới lần khác tay chân lại không ngừng phát run, nàng ta cũng có thể cảm giác được từng đợt mồ hôi lạnh trào ra trong lỗ chân lông trên lưng, môi miệng nàng ta khô chát dị thường, nhưng hết lần này tới lần khác không thể kéo miệng ra nói chuyện, cổ họng như bị cắt mài qua. Hồi lâu sau, nàng ta mới phục hồi tinh thần lại, cứng ngắc gật đầu, nương nương nói đúng, đều là ân điển mà Chu gia ban cho. Sau khi kết hôn, cha mẹ ngươi chỉ có duy nhất một đứa con gái là ngươi, sau khi trưởng thành gả cho trưởng tử của tôn quản sự làm thê, sau khi cưới vẫn không có tin vui, đến 6 năm sau, sinh ra một đứa con gái, đặt tên là Thụy Châu, đúng không? Những tư liệu này của Trân Thị đều là trong lúc Bách Hợp tiếp nhân trí nhớ mà nhớ được. Khi nàng nhắc tới con gái Thụy Châu của Trân Thị, sắc mặt Trân Thị đại biến, trong giọng nói lộ ra tiếng khóc liều mạng dập đầu, nương, nương nương nói đúng, nhưng nương nương, chuyện này không liên quan đến nhà chồng và con gái của nô thì cầu nương nương khai ân, cầu nương nương khai ân. Bách Hợp cũng không để ý nàng ta, lại nói tiếp chính bởi vì cha mẹ già trẻ của ngươi đều là hạ nhân của Chu gia, cho nên lúc bản cung mang thai, chọn nhũ mẫu, mới chọn ngươi vào cung. Ban đầu vì chọn nhũ mẫu cho Lương Mộ Bắc, Chu gia và Chu Bách Hợp đã từng trải qua mấy phen trùng trùng suy tính, suy cho cùng trừ Lương Mộ Bắc ra, đương kim Vĩnh Minh đế không còn đứa con nào khác nữa, sự tồn tại của Lương Mộ Bắc liền liên quan đến vinh nhục của Chu gia. Trong cung sinh tồn cực kỳ khó khăn, lúc Chu Bách Hợp gả cho Vĩnh Minh đế, hắn ta vẫn chỉ là thái tử cũng chưa đăng vị làm đế, nhưng trong hậu cung đã tranh đấu không ngừng, Chu Bách Hợp cũng không tránh được bị cuốn vào trong những thủ đoạn bẩn thỉu này mấy phen, nàng ấy từng tự làm dơ tay mình, đồng thời cũng từng bị người khác ám hại, chịu không ít đau khổ mới giữ được đứa con trai Lương Mộ Bắc này, chân quý đứa con trai này như tròng mắt vậy. Ban đầu lúc chọn nhũ mẫu cho con trai, Chu Bách Hợp cũng rất dụng tâm, suy cho cùng nhũ mẫu là phải chăm sóc Lương Mộ Bắc, vì phòng ngừa nhũ mẫu ám hại con trai mình, đầu tiên phải chọn chính là người có thể tin của người tin tưởng nhất, nàng ấy tin tưởng nhất tất nhiên là nhà mẹ đẻ của mình, vì vậy lúc mẹ của Chu Bách Hợp là Chu phu nhân dẫn một số người vào cung, nói là nhũ mẫu đã chuẩn bị sẵn cho nàng ấy, Chu Bách Hợp vẫn luôn hết sức tin tưởng nhóm người này. Nương nương Trần Thị nghe được những lời này của Bách Hợp trong lòng càng sợ. Bách Hợp không đánh mắng nàng ta cũng không định mở miệng liền hạ lệnh lấy mạng nàng ta, điều này khiến cho cả người Trần Thị lại càng phát run. Nàng ta hiểu rõ biết rõ cách làm người của Chu Bách Hợp, bề ngoài thanh nhã đoan trang, kỳ thật thủ đoạn hơn người, hôm nay con trai độc nhất của nàng ấy là Lương Mộ Bắc bị người khác mưu hại giết chết, cái này không khác nào là móc tim của Hoàng Quý Phi. Vậy mà nàng ấy không chỉ không nổi giận, lúc này còn tốt hơn giống như hết sức tỉnh táo, loại tương phản này càng làm cho sắc mặt Trần Thị xanh mét, sợ đến hận không thể co lại thành một cuộn len. Nếu Bách Hợp thật sự mở miệng ban tội chết cho nàng ta, nói không chừng Trần Thị ngược lại sẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng hết lần này tới lần khác cũng bởi vì Bách Hợp không làm gì cả cái loại đè nén trước bão táp này, mới càng làm cho lòng người hoảng loạn. Bản cung hết sức tin tưởng ngươi, nhưng ngươi lại phụ lòng tin của bản cung, Mộ Bắc chết trong lúc ngươi trông nom. Bách Hợp nói đến đây, Trần Thị rốt cuộc không nén được nỗi sợ trong lòng, ngã quỵ xuống vội vã bỏ lên mấy bước, tiếng khóc run run, vô thức nói, nô thì tội đáng chết vạn lần, nô thì tội đáng chết vạn lần, cầu nương nương đừng họa cập cha mẹ, trượng phu và con gái của nô thì nguyện ý chịu chết. Nàng ta nói xong, đầu đập lên sàn vang lên bịch bịch, không bao lâu trên sàn liền xuất hiện một vết máu, Trần Thị lại như không cảm thấy đau, trong miệng vẫn còn liên tục hô, nô thì tội đáng chết vạn lần, cầu nương nương khai ân. Người chết có ích gì? Mộ Bác của bản cung có thể sống lại sao? Bách Hợp cười lạnh một tiếng, vuốt lại vạt áo cũng không nhăn trước ngực, người người đều nói tội đáng chết vạn lần, nhưng nào có thể chết tới vạn lần. Nếu dùng cái chết của ngươi có thể đổi lấy Mộ Bác của bản cung sống lại, ngươi chết liền chết đi. Nói xong, Bách Hợp dừng một chút, dần dần ngồi thẳng lên, nhưng Mộ Bắc của bản cung có thể sống lại sao? Nàng càng nói về sau, giọng càng tăng cao, giọng nói cũng dần dần trở nên sắc bén, nó vẫn còn nằm ở đó. Ngươi đi xem chưa? Ban đầu Bách Hợp dịu dịu dàng dàng, nhưng lúc này hỏi Trần Thị, giọng liền ác liệt, cả người Trần Thị càng run rẩy dữ dội hơn, hàm răng kia cũng vang lên lạch cạch bởi vì khóc, mũi nàng ta vô thức phát ra tiếng, sợ đến ngay cả cầu xin tha thứ cũng không dám nói. Thôi, người chết không thể sống lại, lúc này bản cung nổi giận với ngươi thì cũng không có ích gì. Trần Thị nghe vậy, nhất thời ngược lại hơi sừng sốt, thậm chí vì quá giật mình, nàng còn tỏ ra chút thất thố, nàng ta ngẩng đầu lên, ngây ngần nhìn chằm chằm Bách Hợp, lại thấy Bách Hợp lạnh lùng nhìn nàng ta, trong mắt Bách Hợp không thấy nửa giọt nước mắt, nhưng cũng không có chút độ ấm nào, trông nàng thật sự không giống như một người mẹ mới mất con, mà ngược lại Trần Thị lại là hai mắt ngấn lệ mờ mịt, mặt đầy chật vật. Con gái ngươi chưa đủ 3 tuổi, chỉ lớn hơn Mộ Bắc của bản cung mấy tháng, Mộ Bắc còn nhỏ, đi một mình trên đường hoàng tuyền không khỏi quá tịch mịch, dù sao bên người cũng phải có người bầu bạn hầu hạ. Lúc Trần Thị vừa nghe thấy Bách Hợp nhắc tới con gái nhỏ của mình thì trong lòng đã dâng lên một cổ dự cảm xấu, lúc này nghe được lời này của Bách Hợp liền sợ đến hồn phi phách tán, thân thể lập tức nhũn ra tê liệt trên mặt đất run rẩy không phát ra tiếng. Bản cung làm chủ, bên cạnh nơi Mộ Bắc yên nghỉ, chừa cho con bé một chỗ, để con bé làm bạn mãi mãi với Mộ Bắc của bản cung. Lời này của Bách Hợp vừa thốt ra, Trần Thị khóc lớn ra tiếng, nương nương, nương nương tha mạng, nương nương khai ân. Trần Thị là bởi vì sinh con vô cùng trễ, đến 21 tuổi mới mang thai, sinh ra một cô nương tuy nói cũng không phải là con trai, nhưng bởi vì khuê nữ này tới không dễ, trượng phu lại không biết tiến tới, ngại nàng ta sinh là con gái, không thích Thụy Châu mọi mặt. Lúc Thụy Châu ra đời, trượng phu còn đánh bạc thiếu nợ không ít ở bên ngoài, nói là không nuôi con gái, muốn đem vứt. Chính vì nguyên nhân này, Trần Thị càng cảm thấy có lỗi với con gái, yêu con bé tận xương, đặt tên cho con bé là Thụy Châu, thương yêu đến hận không thể nâng ở trong lòng, cuối cùng càng là vì con gái, mà tranh thủ vào cung, làm nhũ mẫu của con trai Chu Bách Hợp lúc đó vẫn còn là thái tử phi, bạc kiếm được đều gửi về nhà, chỉ mong trượng phu có thể niệm tình vợ chồng mà đối xử với con gái tốt hơn. Thường ngày Trần Thị không nỡ ăn uống, vật phẩm mà Chu Bách Hợp ban thưởng, nàng ta đều nhờ người đưa toàn bộ về nhà, chỉ hận không thể nuôi con gái mình kim quý như châu như ngọc. Giờ xảy ra chuyện Trần Thị không sợ mình chết, suy cho cùng nàng ta đã chăm sóc đại hoàng tử được 2 năm, vật phẩm được ban thưởng và bạc sớm đã đủ cha mẹ và nhà chồng sống thoải mái cả đời rồi, dù Thụy Châu của nàng ta không có mẹ thì Tôn gia cũng có tiền nuôi lớn con bé thật tốt. Nhưng bây giờ Bách Hợp lại nói giết con gái nàng ta, đây quả thật còn khiến Trần Thị đau hơn cả khoét thịt trong tim, lập tức khiến Trần Thị nổi điên, nương nương, không thể, nương nương. Bách Hợp cười lạnh hai tiếng. Không thể, mộ bác của bản cung bị giết, tính mạng của con gái ngươi liền chân quý. Ngươi chăm sóc đại hoàng tử không chu toàn, để nó bị hại ở trong tay người gian ác, nay bản cung cho con gái ngươi một ân điển, ngươi còn không muốn nhận. Trần Thị nghe vậy cũng không biết lấy đâu ra khí lực dùng rằng muốn bỏ đến gần, nhưng họa ý đứng ở bên cạnh thấy rõ ràng, nơi nào có thể cho phép nàng ta bỏ đến bên người Bách Hợp, lôi kéo Bách Hợp chứ. Vì vậy Trần Thị vừa nhúc nhích liền có hai ma ma cao lớn vạm vỡ đè lại, khiến cho nàng ta không thể động đậy, vậy mà nàng vẫn còn kêu la, nương nương tha mạng, việc một người làm một người chịu, nô thì chăm sóc đại hoàng tử không chu toàn, nô thì có tội, nhưng con gái của nô thì vẫn còn rất nhỏ, cũng không hiểu được những thứ này, nếu nương nương muốn ban tội chết cho nô thì cam nguyện nhận phạt, cầu nương nương khai ân, cầu nương nương niệm tình nhà nô thì nhiều đời trung thành cảnh cảnh với chu gia, tha con gái của nô thì một mạng. Trần Thị quả thật yêu con gái, lúc này vì cầu tha cho con gái, ngay cả mạng, nàng ta cũng không để ý, lúc này nghe thấy Bách Hợp muốn xử từ con gái của nàng ta, dưới tâm tình kích động, hai ma ma cũng suýt nữa không giữ được nàng ta, gương mặt nàng ta căng đến đỏ bừng, tóc tai rối bời, mồ hôi hột trên trán chảy xuống từng trận từng trận. Chỉ là nhìn bộ dáng này của nàng ta, trong lòng Bách Hợp lại không hề đồng tình, ngươi và cha mẹ già trẻ của ngươi chính là hạ nhân của Chu thị, trung thành cảnh cảnh với Chu gia, ban đầu bản cung yên tâm giao mộ bác cho ngươi, cũng là bởi vì nguyên nhân này, đáng tiếc cha mẹ ngươi trung thành, lại nuôi ra một con chó cắn chủ như ngươi. Thốt ra lời này, Trần Thị đã sợ đến tay chân sụi lơ cũng không dãy dụa được nữa. Trong nội dung cốt truyện, Chu Bách Hợp thống khổ vì con trai chết, không đành lòng điều tra kỹ, chỉ bắt lấy Hiền Phi Quách Thị để báo cáo, hận nàng ta cùng với hận Lục Thái Hậu, ban đầu ngoại trừ vội vã xử từ Trần Thị ra, thì Chu Bách Hợp cũng không có điều tra cặn kẽ, chuyện này liền thành một vết thương cũ, vĩnh viễn ở lại trong lòng nàng ấy, không sờ được cũng không dám chạm vào. Nhưng giờ Bách Hợp suy nghĩ một chút lại phát hiện điểm khác thường trong đó. Lương Mộ Bác chỉ mới hơn 2 tuổi, tuy nói trời sinh thông tuệ, nhưng suy cho cùng vẫn còn nhỏ. Nếu không có ai nhắc tới thì sao cậu bé lại có thể đòi đến cung của Lục Thái Hậu? Quan trọng nhất chính là bởi vì Lương Mộ Bắc được Chu Bách Hợp nuông chiều vô cùng, người trong cung hàm phúc đều xem cậu bé thành châu ngọc nhẹ nâng nhẹ đặt, ngày thường ngay cả để chính cậu bé xuống đất đi bộ cũng không nở, thì sao cậu bé lại đột nhiên tự rót xuống hồ trong ngự hoa viên? Lúc ấy Trần Thị ở đâu? Nói muốn đến cung của Thái Hậu cùng với Trần Thị có chuyện bị rời đi lực chú ý, trên thực tế đều là lời nói một phía của nàng ta, trong đó khẳng định còn có chuyện khác phát sinh, Bách Hợp nhân lúc họa ý kêu người dẫn Trần Thị tới, đã tra xét một chút tư liệu của nàng ta, lúc này lấy con gái của nàng ta ra uy hiếp nàng ta, đầu tiên là khiến nàng ta sợ đến mất hết hồn vía, lại dẫn dắt lời nói của nàng ta, lúc này quả nhiên liền thấy manh mối. Trần Thị nghe được lời này của Bách Hợp, gương mặt vốn đã căng thẳng đến đỏ bừng lập tức trở nên trắng bệch, môi nàng ta run rẩy, trong miệng không phun ra được một câu hoàn chỉnh, chỉ liều mạng lắc đầu, nhưng hết lần này tới lần khác không há miệng nổi. Vô duyên vô cớ tại sao mộ bác của bản cung lại đột nhiên đòi đến cung của Thái Hậu? Bách Hợp nhìn Trần Thị chằm chằm, tim Trần Thị đập cực nhanh, cắn môi, là Thái Hậu mọi ngày thương yêu đại hoàng tử. Mỗi lần gặp được đại hoàng tử, luôn lấy trái cây dỗ, đại hoàng tử thích ngài ấy, nên mới đòi đi gặp Thái hậu nương nương trong cung hàm phúc yên tĩnh, tiếng khóc thê lương của Trần Thị vang vọng trong cung điện, nghe vào trong tai cực kỳ khủng khiếp. Bách Hợp nhìn nàng ta chằm chằm đầy lạnh lùng, nước mắt trên mặt nàng ta răng khắp nơi, như tụ thành từng dòng suối nhỏ, nhưng biểu tình của Bách Hợp vẫn không có chút nào mềm đi, Trần Thị nói, thấy Bách Hợp không tin, ánh mắt liền dần dần trở nên cực kỳ hoảng loạn. Trẻ con thích trái cây điểm tâm, lời này bản cung tin. Cô gật đầu một cái, Trần Thị vừa nghe cô nói như vậy, ánh mắt liền sáng, trong ánh mắt lộ ra mấy phần vui mừng, nhưng một khắc sau, Bách Hợp lại nói tiếp, nhưng trẻ con hay quên, hôm nay lấy được ở đâu, nếu không có người lớn nhắc tới, sợ rằng vừa quay đầu liền đã quên rồi. Nói đến đây, Bách Hợp cười lạnh, đến nước này, ngươi còn dám ăn nói bậy bạ lừa gạt bản cung. Trần Thị, bản cung cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu ngươi nói thật bản cung ban cho ngươi tội chết của cha mẹ con gái và gia đình bên chồng của ngươi có thể được miễn, nhưng tội sống khó tha. Nếu ngươi vẫn khăng khăng làm theo ý mình, nhất quyết muốn lấy lời này lừa gạt bản cung, một nhà già trẻ các ngươi, bản cung sẽ làm cho toàn bộ chôn theo mộ bác của bản cung. Ngươi cũng biết bản cung nói được thì sẽ làm được. Có chút phú quý có thể hưởng dĩ nhiên là tốt, nhưng nếu ngay cả mạng sống cũng không còn, lại lấy gì mà hưởng. Bách Hợp nói xong lời này, trên mặt Trần Thị liền hiện lên mấy phần giằng co, nhìn tới đây, Bách Hợp lại mở miệng, có chuyện gì, không những quan trọng hơn tính mạng của chính ngươi, mà còn có thể quan trọng hơn cả con gái của ngươi. Lời này hiển nhiên đâm trúng chỗ mềm mại nhất nơi đáy lòng Trần Thị, nàng ta lập tức sụi lơ xuống, khóc lóc thất thanh, nương nương khai ân, nương nương khai ân. Trong miệng nàng ta tới tới lui lui chỉ có hai câu này, Bách Hợp lại không cảm động chút nào, kêu một lúc lâu, chính chân thì cũng đã nhìn ra, lúc này cầu xin tha thứ là nửa điểm tác dụng cũng không có, Hoàng Quý Phi bởi vì cái chết của con trai, đã hận mình thấu xương, nàng ta do dự hồi lâu, mới cắn răng, nương nương có thể tha cho con gái của nô tỳ không? Lúc trên mặt Chân Thị hiện lên vẻ khác thường, thì Bách Hợp cũng đã biết trong chuyện này nhất định có kỳ quặc, chỉ là thấy Chân Thị chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, đến trình độ này còn vọng tưởng muốn nói điều kiện với mình. Bách Hợp không khỏi cười lạnh hai tiếng, bản cung cũng không sợ nói cho ngươi, lúc đại hoàng tử xảy ra chuyện, bản cung đã sai người cầm thủ dụ xuất cung, lúc này con gái của người đang ở trên đường bị mang vào cung, nếu ngươi còn vọng tưởng muốn kéo dài thời gian, đợi con bé tiến cung rồi, sống chết liền không tùy thuộc vào ngươi nữa, ngươi muốn nói cũng được, không muốn nói cũng được, đến tột cùng chuyện này là do ai làm, trong lòng bản cung đều biết rõ, hỏi ngươi chỉ là muốn xác định một phen, ngươi muốn vọng tưởng nói điều kiện với bản cung để kéo dài thời gian, liền nghĩ sai rồi. Nguyên chủ bị mất con trai, đến lúc này Chân Thị vẫn muốn bảo toàn tính mạng của con gái nàng ta. Con gái nàng ta là người, con trai của Chu Bách Hợp liền không phải là người sao? Chân Thị nghe lời này của Bách Hợp sắc mặt lại càng đại biến, do dự hồi lâu, sau đó nàng ta rốt cuộc cắn răng khóc thành tiếng, cầu nương nương tha mạng, nô tỳ khai. Nàng ta nói xong lời này, cả người như nhũn ra cũng không có khí lực dẫy dụa nữa, đến đây Chân Thị mới giống như một quả hạch bị đập vỡ lớp vỏ cứng bên ngoài. Bách Hợp hất cằm ra hiệu cho hai ma ma đang giữ chặt nàng ta, hai ma ma nọ vừa buông lỏng tay, cả người Chân Thị liền ngã nằm xuống đất như một con sâu, không dậy nổi. 3 tháng trước đại hoàng tử khóc quấy không ngừng, Dương ma ma lại đúng lúc bị bệnh, không thể chăm sóc đại hoàng tử cũng chỉ có thể giao hết cho nô tỳ. Vì dỗ đại hoàng tử, nô tỳ dẫn đại hoàng tử đến ngự hoa viên, trùng hợp gặp được Tô Hà nói là thay thái hậu nương nương đến thái y thự lấy chút bạc hà để tỉnh thần. Tô Hà thấy đại hoàng tử thỉnh an, lại hỏi 2-3 câu, có lẽ là trở về có nói với thái hậu nương nương, nên thái hậu nương nương liền nhớ đến đại hoàng tử. Lục thái hậu còn trẻ tiến cung, mới tiến cung không bao lâu liền thủ tiết, nàng ta đang ở lúc trẻ tuổi thanh xuân, cuộc sống trong cung khó khăn, mặc dù bề ngoài nàng ta là một thái hậu, nhưng kỳ thật là một thiếu nữ xinh đẹp như hoa bị giam cầm đến chết ở trong cung này, không có chuyện gì làm, lại cực kỳ yêu thích trẻ nhỏ, nên liền phái người ban thưởng chút trái cây đến chỗ ở của đại hoàng tử. Lúc ấy Chân Thị cũng biết Chu Bách Hợp cực kỳ coi trọng Lương Mộ Bắc, bảo vệ đến một giọt nước cũng không lọt. Chân Thị sợ mình chưa được Hoàng Quý Phi đồng ý liền dẫn đại hoàng tử ra ngoài sẽ bị Chu Bách Hợp trách tội, vì vậy chuyện này nào dám nói. Lúc Thái Hậu đưa trái cây tới, nàng ta cũng không dám cho đại hoàng tử ăn, mình lại càng không dám ăn, liền sợ ra chút không may, vì vậy liền ném đi. Đoạn thời gian đó bởi vì Dương Mama làm việc chung với nàng ta bị bệnh, nên đại hoàng tử liền do một mình nàng ta chăm sóc. Trong 2 ngày đó Chu Bách Hợp cũng bởi vì gần đây Vĩnh Minh Đế mới sủng hạnh Liễu Quý Nhân mà nổi nóng, chuyện này liền đúng lúc bị bỏ qua như vậy. Nhưng từ đó về sau Thái Hậu liền giống như luôn tưởng niệm đại hoàng tử, thỉnh thoảng phái người đưa chút đồ chơi tới, có lúc cũng không phải vật đáng quý gì, chỉ là một ít quần áo của trẻ nhỏ thôi. Một thời gian sau, Chân Thị phát hiện nàng ta dường như cũng không có tâm tư nào khác nên liền dần dần thả lỏng. Cho đến 2 tháng trước Dương Mama khỏi bệnh, nàng ta được rảnh liền muốn nhờ người mang về cho con gái ít đồ, nhưng hết lần này tới lần khác bị thái giám trong cung làm khó. Tô Hà bên người Thái Hậu bắt gặp liền giúp nàng ta. Chân Thị cảm kích, hôm đó liền lặng lẽ đến cung của Thái Hậu cảm ơn nàng ta. Thái Hậu thường nói mình còn trẻ phải thủ tiết, cuộc sống trong cung khó khăn, các phi tử của Hoàng thượng lục đục với nhau. Chu Bách Hợp tuy nói trên danh nghĩa là con dâu của nàng ta, nhưng còn lớn hơn Lục Thái Hậu 1 tuổi không nói, hơn nữa bởi vì ngày đó Vĩnh Minh Đế lên ngôi cũng không phong Chu Bách Hợp làm hoàng hậu, mà chỉ phong nàng ấy làm hoàng quý phi, vì vậy phượng ấn đại biểu cho quyền thế vô thượng trong hậu cung kia, đến nay vẫn nằm trong tay Thái Hậu. Theo lý Tân Đế đăng vị thiên tử nào chiều thần đó, Lục Thái Hậu là quả phụ của tiên đế nên chuyển ra khỏi điện Phượng Minh mà nàng ta đang ở, chuyển đến cung tử thần của lịch đại Thái Hậu, hơn nữa giao ra phượng ấn cho Hoàng hậu tân nhiệm mới đúng. Nhưng bởi vì một chiếu chỉ lạ thường này của Hoàng đế, mặc dù lúc đó Chu Bách Hợp là thê tử danh chính ngôn thuận của Vĩnh Minh Đế, nhưng lại không được sắc phong hậu trưởng phượng ấn sẽ danh không chính ngôn không thuận, hơn nữa Vĩnh Minh Đế cũng không kêu Lục Thái Hậu chuyển ra khỏi điện Phượng Minh, mà ngược lại an bài cho Chu Bách Hợp ở cung Hàm Phúc. Tuy nói vẫn đứng đầu một cung, nhưng lúc đó thân là thái tử phi, sau khi thái tử đăng vị, mình không sai không lỗi, lại không thể làm hậu không nói, bây giờ ngay cả phượng ấn không ở trong tay mình, hậu cung còn nằm dưới sự quản chế của Lục Thái Hậu, khó tránh khỏi tạo thành tình huống hơi quái lạ giữa đôi mẹ chồng nàng dâu này. Trong lúc vô tình nói tới chuyện này, trên mặt Lục Thái Hậu liền hiện ra mấy phần ưu buồn. Chu Bách Hợp oán hận Lục Thái Hậu, trong lòng Trân Thị dĩ nhiên biết rõ, nhưng vào lúc này nàng ta không biết vì sao Lục Thái Hậu lại nói với mình những chuyện này, cảm thấy lúng túng hơn nữa lại có chút đồng tình. Thái Hậu này còn nhỏ hơn mình một chút, nhưng tuổi còn trẻ mà đã thủ tiết, lại không có con cái, cũng không biết cả đời này phải làm sao mà sống hết được. Lần này được gặp Thái Hậu, người tôn quý này lại không khiến cho trong lòng Trân Thị vừa sợ lại thần phục như Chu Bách Hợp, mà ngược lại có thêm mấy phần đồng tình và thương hại. Từ đó lúc Thái Hậu ban thưởng nữa, thỉnh thoảng Trân Thị cũng lấy can đảm nhận lấy. Cũng may Lục Thái Hậu cũng biết đạo lý không nên đưa nhiều, tình huống ban thưởng cũng không nhiều, chỉ là Trân Thị và Tô Hà bên người Lục Thái Hậu lại tới lui lui dần dần thân thiết. Sau khi thân thiết, trong lúc trò chuyện, Trân Thị thỉnh thoảng sẽ nói một ít tình huống trong nhà, biết nhà nàng ta còn có con gái, thậm chí Lục Thái Hậu còn ban thưởng con gái nàng ta một đôi chân châu được Nam Hải tiến cống. Lúc được ban thưởng, vốn Trân Thị cũng không dám nhận, nàng ta cảm tạ Thái Hậu và từ chối, nhưng Lục Thái Hậu lại nói con gái trong nhà sau này xuất giá, luôn phải cần một hai vật chân quý, mới khiến cho người ngoài không dám xem thường con gái của mình. Xương sườn mềm lớn nhất của Trân Thị chính là con gái của nàng ta, nghe được sẽ có lợi cho con gái mình, liền im lặng nhận lấy, không từ chối nữa. Nhưng từ đó về sau, giống như để hồi báo cho Thái Hậu, nàng ta bắt đầu luôn miệng nói một ít lời hay về Thái Hậu với Lương Mộ Bắc khi chăm sóc cậu bé, thời gian lâu dài, như Bách Hợp nói, trẻ con vốn hay quên, nhưng nếu có người suốt ngày nhắc tới ở bên tai nó sẽ luôn nhớ mãi. Chương 1113, Hoàng Quý Phi bị phế ba. Lương Mộ Bắc và Thái Hậu rất thân cận, thỉnh thoảng muốn nàng ta ôm đến điện Phượng Minh của Thái Hậu. Trân Thị nghĩ, hôm nay là chính đại hoàng tử muốn đi gặp Thái Hậu, về sau lúc Hoàng Quý Phi trách tội xuống, sợ là cũng không trách đến nàng ta. Nhưng nàng ta cũng không dám đến cung điện của Thái Hậu chỗ quá nhiều trong một tháng, cứ 10 ngày nửa tháng lại đi một lần, kỳ thật đến nay cũng không đi được bao nhiêu lần, ai ngờ hôm nay liền xảy ra chuyện. Ngày thường Thái Hậu luôn thương yêu đại hoàng tử, ôm vào lòng không chịu buông tay. Hôm nay Thái Hậu nói Trân Thị nói đến đây, đã nước mắt rơi như mưa, khóc không ra tiếng, Bách Hợp đã sớm đoán được sự việc cũng không đơn giản. Lúc này cũng không thúc giục nàng ta tự hít một hơi thật sâu, rồi lại nói tiếp. Thái Hậu nói, đồng ý giải trừ nô tịch cho Thụy Châu của nô tỳ, cũng hứa cho con bé một mối hôn sự tốt, là con trai của huynh đệ đồng tông bàng chi nhánh xa của nhà mẹ đẻ của ngài ấy. Chính vì như vậy, lúc đó Trân Thị nghe được liền vui mừng hớn hở, chỉ cảm tạ lão thiên gia phù hộ. Cha mẹ của nàng ta làm nô, mình cũng là cả đời làm nô, tiếc nuối lớn nhất chính là mình không phải xuất thân bình dân, kéo theo sau khi con gái ra đời từ nay về sau cũng phải làm nô tỳ. Nếu con gái có thể giải trừ nô tịch, nếu có thể gả cho bàng chi của Lục thị, cho dù là thứ xuất, thì cũng là đội ơn đội đức rồi. Dưới sự vui mừng, Trân Thị vội vàng dập đầu tạ ơn, Lục Thái Hậu lại yêu cầu nàng ta vẽ một bức tranh của con gái, cũng viết ra ngày sinh bát tự, để hợp với thứ xuất bàng chi kia của Lục gia, Trân Thị vội vàng làm theo. Trong lúc đó, đại hoàng tử liền giao cho Tô Hà trông nom. Thường ngày Tô Hà cũng thương yêu đại hoàng tử, nên nàng ta cũng không nghĩ nhiều. Nhưng ai ngờ chỉ trong chốc lát không chú ý đó, khi phục hồi tinh thần lại, đến khi Trân Đăng Thị hài lòng ảo tưởng từ nay về sau con gái được giải trừ nô tịch cũng có thể trở thành bình dân, thì lại nghe nói đại hoàng tử mất tích. Dưới cơn cả kinh thất sắc dưới, lúc nàng ta vội vàng chạy đi tìm thì đại hoàng tử đã bị người ta vớt lên khỏi hồ, thi thể cũng đã cứng. Có người nói tìm được khăn tay của Hiền Phi Quách Thị ở gần đó, nhưng khi đó đến tột cùng là ai nói, Trân Thị tâm hoảng ý loạn đã không nhớ được. Khi bị hỏa ý của cung hàm phúc hỏi tới, nàng ta liền hốt hoảng nói ra hết tình huống mình biết, cũng chẳng biết lúc nào có người nhét khăn tay vào tay nàng ta, nàng cũng giao cho hỏa ý. Lúc này nàng ta nói ra hết từ đầu đến cuối tình huống nàng ta biết, Trân Thị tự biết bản thân hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lúc này cả người đều nhũn ra như một bãi bùn nát, không dậy nổi. Ban đầu nàng đã ôm quyết tâm hẳn phải chết, kỳ thật lúc đó mặc dù nàng cũng hơi sợ, nhưng vẫn chấn định không hoảng loạn, khi đó nàng nghĩ có lẽ sẽ không liên lụy tới mình, dù Hoàng Quý Phi có thủ đoạn tàn nhẫn thế nào đi nữa thì cũng chưa chắc sẽ nghĩ tới những điều này. Chỉ mong mình cắn chặt răng không nói ra rõ ràng mọi chuyện đã xảy ra, có lẽ Lục Thái Hậu sẽ niệm tình giữ bí mật thay ngài ấy, hứa cho Thụy Châu của nàng phúc thọ an khang cả đời. Trân Thị chỉ cần nghĩ tới tính mạng của mình là vì con gái mà mất đi, chỉ cần con gái có thể sống thật tốt dù nàng ta đã chết thì cũng không nuối tiếc. Nhưng đến cuối cùng vô luận như thế nào Trân Thị cũng không nghĩ tới, Bách Hợp cũng không bởi vì mất đi đích trưởng tử mà tâm thần đại loạn, càng không có dưới cơn nóng giận sai người loạn côn đánh chết nàng ta, mà ngược lại dùng con gái của nàng ta uy hiếp nàng ta nói ra chân tướng. Lúc này trong lòng Trân Thị đã hối hận không thôi, chỉ mong Lục Thái Hậu có thể nhớ lời nói hôm nay của ngài ấy, hứa cho con gái mình một tiền đồ tốt, nếu không. Hậu quả còn sót lại, bản thân Trân Thị cũng không dám nghĩ. Bách Hợp nghe được chuyện này, trong lòng thật sự cảm khái vạn phần. Chỉ vì một phụ nhân như vậy, Chu Bách Hợp liền mất đi cốt nhục tâm can của mình. Ban đầu bởi vì Trân Thị là được người Chu gia chọn, bởi vì cha mẹ đều là hạ nhân của Chu gia, mấy đời trung thành, hơn nữa trượng phu và con gái của Trân Thị đều nằm trong tay Chu gia, ban đầu Chu phu nhân nghĩ Trân Thị dễ khống chế như vậy. Có thách thì nàng ta cũng không sinh ra được tâm tư yêu thiêu thân gì, nên mới sẽ yên tâm đưa vào cung, lại không nghĩ rằng thành cũng tiêu hà, bại cũng tiêu hà, mặc kệ là thành công hay thất bại đều do một người. Trần Thị bởi vì nguyên nhân này, đúng thật là hầu hạ Lương Mộ Bắc tận tâm tận lực, không dám có chút lòng ra hại nào, nếu phi tần của các cung điện khác muốn mua chuộc nàng ta đều là tuyệt đối không có khả năng, nhưng người thân và con gái của nàng ta mà ban đầu Chu gia khống chế, xem thành lợi khí để khống chế, lại không ngờ có một ngày sẽ bởi vì Tôn Thụy Châu này mà ra hại đích trưởng tử Lương Mộ Bắc của Chu Bách Hợp. Nghe tới bây giờ, đã rất rõ ràng, như Bách Hợp nghĩ, Hiền Phi Quách thì e rằng đã bị người khác tính kế, chuyện này không tránh khỏi liên quan đến Lục Thái Hậu. Tuy nói nhìn từ mặt nổi, nàng ta không chân chính trộn lẫn vào chuyện này, liền tính trình lên lời khai của Trân Thị, thì Lục Thái Hậu cũng có thể chối đến không còn một mống, nhiều nhất là nói nàng ta không tận hết chức trách dạy dỗ, quá lắm là đánh chết mấy công nhân cho xong chuyện, nhưng là mộ bác của Chu Bách Hợp lại không trở về được. Trong nội dung cốt truyện, sợ là Chu Bách Hợp cũng nghĩ đến điểm này, sâu trong đáy lòng của nàng ấy nói không chừng cũng biết Hiền Phi là bị người khác hãm hại, nhưng Chu Bách Hợp lúc đó giống như một con thú cái bị thương, cần có chút việc để cho nàng ấy phát tiết thống khổ trong lòng, cũng chính bởi vì con trai chết, hoàng đế mắng, nàng ấy mới gây thù hằn khắp nơi, giống như phát điên, xuống tay với người trong cung, cuối cùng chết đi, ngược lại khiến người khác hả hê. Bây giờ chuyện đã đến nước này, Lương Mộ Bắc đã chết, lại trách cứ Trân Thị nữa thì cũng vô dụng, Bách Hợp phất tay, tha xuống, đợi cha mẹ người thân tiến cung, lại loạn côn đánh chết. Lúc Lương Mộ Bắc chết, Trần Thị cũng đã đoán được mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, vốn nàng ta đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng loại vật như dũng khí này, đều là nhất nhi tái, tái nhi suy, tam nhi kiệt, đánh chống lần thứ nhất thì binh sĩ hăng lên. Đánh lần thứ hai thì lòng hăng hái giảm xuống, đánh lần thứ ba thì không còn hăng nữa, nếu ban đầu Bách Hợp ban chết cho nàng ta, thì sợ là nàng ta còn không cảm thấy sợ hãi như bây giờ, lúc này nghe Bách Hợp nói muốn đánh chết nàng ta ở trước mặt cha mẹ, người thân của nàng ta cả người Trân Thị đều hỏng mất, nếu cha mẹ đều ở đây, nàng phải làm sao để nói với cha mẹ mình đã làm ra chuyện hồ đồ như vậy, còn làm liên lụy đến họ. Huống chi lúc có người thân ở bên cạnh thường là lúc lòng người yếu ớt nhất, Trân Thị vừa nghĩ tới người thân của mình sẽ có mặt mà mình lại phải chết thảm ở trước mặt họ, nàng ta lập tức định cắn lưỡi tự vẫn. Hai ma ma thấy tình hình không tốt, lúc này nơi nào sẽ cho phép Trân Thị thống khoái dễ dàng như vậy ở dưới mí mắt mình. Vội vàng tiến lên bóp mạnh cằm Trân Thị, nàng ta lắp ba lắp bắp kêu, nương nương tha mạng, nương nương khai ân. Đến lúc này, ngược lại biết xin người khác khai ân. Nô tỳ sống ở Chu gia, cha mẹ nô tỳ hầu hạ chủ từ tận tâm tận lực, thỉnh nương nương khai ân, cầu nương nương khai ân. Cằm nàng ta bị giữ chặt, lúc nói chuyện hơi không rõ, nhưng lúc này Trân Thị vẫn liều mạng kêu, nghe lời này của nàng ta, Bách Hợp mới ngẩng đầu nhìn nàng ta một cái, cha mẹ ngươi hầu hạ chủ từ tận tâm tận lực chính là bổn phận, chẳng lẽ ngươi còn muốn kệ công? Có phải ngươi cho rằng ngươi hầu hạ Chu gia nhiều năm, Chu gia phải khai ân thả ngươi xuất cung, cũng phải hứa cho con gái thân phận bình dân, từ nay về sau con gái của ngươi sẽ không còn là nô tỳ nữa. Bách Hợp nói xong lời này, Trân Thị không có mở miệng, hiển nhiên mặc dù nàng ta không nói chuyện, nhưng trong lòng đúng là cho rằng như vậy. Lục gia chính là thế gia bậc nào, dù là lại có thanh danh nhân nghĩa đi nữa thì sao có thể kết hôn với một nô tỳ chứ? Đừng nói là thứ tử Bàng Chi, liền tính là người bình thường có dính chút quan hệ với Lục gia thì sợ rằng cũng đều không chịu. Bách Hợp nhìn Trân Thị, lúc này nàng ta đã khóc đến đôi mắt đỏ bừng, nghe nói vậy cả người hơi ngẩn ra, có chút không dám tin, muốn phản bác lại không dám. Bách Hợp lại nói tiếp, huống chi Lục Thái Hậu rốt cuộc có một đứa cháu trai thứ xuất Bàng Chi như vậy hay không còn chưa xác định, đáng hận ngươi ngu xuẩn cũng không sao, chỉ tiếc cho mộ bác của ta. Không thể nào, không thể nào, sao Thái Hậu biết? Trân Thị hiển nhiên không tin lời này, Bách Hợp đã lười nhiều lời với nàng ta thêm nữa. Xem như Trân Thị nói câu câu đều là thật, nhưng Lục Thái Hậu có cái gọi là cháu trai nhà mẹ đẻ hay không, vậy thì khó mà nói, dù sao đến cuối cùng Trân Thị cũng chỉ biết là con gái của mình vô duyên vô cớ có được một ân điển lớn, nhưng rốt cuộc là đứa cháu trai nào của Lục gia, thì nàng ta lại không thể nói rõ ràng. Thế gia như Lục gia, dù là nhất mạch đích chi thì sợ rằng cũng phải có mấy trăm nhân khẩu, lúc Lục Thái Hậu gả vào cung mới 16 tuổi nàng ta như vậy, dù là dòng chính thì sợ rằng cũng có không ít người chưa từng gặp chưa từng biết, chứ đừng nói tới Bàng Chi thứ xuất. Trần Thị bị người kéo xuống, nàng ta còn không ngừng kêu không thể nào, Bách Hợp đã không muốn nghe nàng ta nói nữa, kêu người bịt miệng nàng ta, nếu nàng ta còn kêu la nữa, liền kêu người cắt lưỡi nàng ta, tiếng la ó trong cung mới dần dần không còn nghe nữa. Nương nương họa ý thận trọng quỳ ngồi ở bên cạnh Bách Hợp, một màn vừa nãy làm cho nàng ấy vào lúc này còn có chút chưa phản ứng kịp, thật thật sự là Thái Hậu. Nhưng vì sao Thái Hậu phải làm vậy? Trong lòng họa ý kỳ thật tin tưởng Hiền Phi Quách Thị là người xuống tay nhiều hơn là Lục Thái Hậu, giữa Thái Hậu và nương nương cũng không có bao nhiêu cừu hận, dù có cũng là vì chuyện cung điện và phượng ấn mà sinh ra nhiều khúc mắc thôi, nhưng cừu hận cỡ nào nghiêm trọng đến nỗi lại làm cho Lục Thái Hậu xuống tay tính kế một đứa bé chứ. Nhưng lời nói lúc nãy của Trần Thị giờ phút này vẫn vang vọng bên tai, cũng không thể tùy theo họa ý không tin, nàng ấy sợ sệt mở miệng hỏi ra, Bách Hợp liền cười lạnh hai tiếng, trên đời không có vô duyên vô cớ yêu, tất nhiên cũng không có vô duyên vô cớ hận, bản cung cũng muốn biết rốt cuộc là vì sao. Lục Thái Hậu thân cư thức vị Thái Hậu, tuy nói là thủ tiết, nhưng trong giang sơn Bắc Tề này, không thể nghi ngờ nàng ta đã là nữ nhân tôn quý nhất, chỉ cần nàng ta không phạm sai lầm, cả đời Vĩnh Minh Đế đều phải nhận nàng ta làm mẹ, cho dù chỉ là mẹ kế, nàng ta căn bản tội gì đi mưu hại con trai của Chu Bách Hợp chứ, trong đó nhất định có nguyên nhân. Rửa mặt trang điểm thay quần áo cho bản cung trước đã, sợ rằng không lâu nữa ý chỉ của Hoàng thượng cũng nên đến. Lúc nàng nói chuyện, vẻ mặt lãnh đạm, như đã chôn hết bi thương do cái chết của Lương Mộ Bắc sinh ra vào đáy lòng, hốc mắt họa ý đỏ lên, trong lòng chua xót, đè ép khóe mắt mới khẽ lên tiếng đáp vâng. Bách Hợp đầu tiên là đi viếng Lương Mộ Bắc một lát, thân thể vốn đã nho nho của cậu bé đã bị ngâm nước đến trắng bệch, gương mặt trắng mũm mĩm trong trí nhớ của nguyên chủ kia lúc này hiện lên tím ngắt đáng sợ, người xung quanh không dám thở mạnh một tiếng, nhìn Hoàng Quý Phi đoan trang khéo léo trước đây lúc này vươn tay sờ lên gò má, mái tóc của Lương Mộ Bắc hơi run run. Chương 1114, Hoàng Quý Phi bị phế 4. Bên ngoài thái giám truyền chỉ đến, lần này tới là thái giám thiếp thân bên người Vĩnh Minh Đế, nghĩa tử của Thượng Hỷ Công Công Tam Phúc, như trong nội dung cốt truyện, Vĩnh Minh Đế cũng không đích thân xuất hiện, chỉ mắng Hoàng Quý Phi Chu Thị chăm sóc con cháu Hoàng gia không chu toàn, để cho Lương Mộ Bắc chết yểu, nói nàng ấy đức tính hiền lương có thiết sót, vì vậy dáng danh phận của nàng ấy, từ nguyên bản là Hoàng Quý Phi xuống làm Chu Quý Phi, chỉ là niệm tình đại hoàng tử mới mất, nên vẫn cho nàng ấy giữ lại danh phận đứng đầu tứ phi. Lúc Thi Tình và họa ý nghe được ý chỉ này, đều tức giận không thôi, Bách Hợp thì ngược lại đã sớm biết có chuyện như vậy, nên vẻ mặt ngược lại cực kỳ chấn định. Cô lo xong hậu sự của Lương Mộ Bắc, Trần Thị bị đánh chết ở trước mặt người thân của nàng ta, ngày đó không ít người trong cung Hàm Phúc đều đến vây xem, nhìn xem kết cục của nô tỳ phản chủ này, người người sau lưng phát rét. Lúc thi thể của nàng ta bị kéo đi, mặt đất đã bị máu tươi thấm ướt, thái giám trong cung lấy can đảm cầm nước cọ rửa tới mấy lần, mùi máu tanh kia vẫn thật lâu không tán đi. Trong nội dung cốt truyện, Lương Mộ Bắc chết, Chu Bách Hợp bệnh nặng một trận, sau khi đỡ hơn một chút mới ra cửa thỉnh an Lục Thái Hậu, rồi bắt tay trả thù những kẻ không cho phép con trai của nàng ấy sống sót trong cung. Nhưng lần này Bách Hợp lại không thống khổ lâu như Chu Bách Hợp, bởi vì hoàng tử còn nhỏ, theo luật lệ Bắc Tề, chưa đủ 10 tuổi không thể làm lớn, vì vậy tang sự hết thảy đơn giản, ngày hôm sau cô vẫn đúng giờ xuất hiện ở cung của Thái Hậu. Hôm qua xảy ra một sự kiện lớn như vậy. Hoàng Quý Phi đầu tiên là con trai độc nhất chết yểu, ngay sau đó lại bị Vĩnh Minh Đế giảm phẩm cấp, ngay tại lúc người người đều cho rằng lần này nàng ta tổn thương nguyên khí nặng nề, không chừng phải ở trong cung Hàm Phúc tránh mặt mấy ngày, không ai ngờ Chu Quý Phi sẽ lại đúng giờ xuất hiện ở Điện Phượng Minh của Thái Hậu. Lúc Bách Hợp đi tới Điện Phượng Minh cũng không phải người đầu tiên đến, khi nàng đến Điện Phượng Minh của Lục Thái Hậu đúng lúc gặp phải kiệu nhỏ của Hiền Phi đi tới. Dù hôm qua Bách Hợp vừa mới bị giáng tước vị, nhưng nàng vẫn có phân vị cao nhất trong hậu cung Vĩnh Minh Đế hiện tại. Quý, Đức Thục Hiền, Hiền Phi vẫn phải xuống kiệu nhỏ thỉnh an nàng. Tì tì nén bi thương. Hiền Phi năm nay 16, vừa đúng nhỏ hơn Chu Bách Hợp 2 tuổi, năm 14, nàng ta vào hậu cung của Vĩnh Minh Đế khi đó vẫn còn là thái tử tướng mạo minh diễm như thường vi, chính là độ tuổi như nụ hoa nở rộ. Nhìn ra được đêm qua Hiền Phi hẳn có một đêm không ngon giấc, ánh mắt hơi đỏ lên, lớp phấn trên gương mặt trắng nõn cũng không che giấu được kiều nhan đang tiều tụy. Nhưng bởi vì nàng ta xinh đẹp, nên chút tiều tụy này không chỉ không khiến cho nàng ta ảm đạm bao nhiêu, mà ngược lại làm cho nàng ta càng hiện ra mấy phần điềm đạm đáng yêu. Nàng ta mặc áo màu vàng nhạt, phía dưới phối với váy dài màu xanh lá nhạt, vai khoác áo màu tím nhạt, trải trụy mã kế trên búi tóc mang trang sức, càng làm nàng ta trở nên mỹ mạo hơn. Hiền Phi vốn cho là hôm nay Chu Bách Hợp nhất định sẽ trốn trong cung Hàm Phúc không ra ngoài, dù sao bây giờ Vĩnh Minh Đế mới đăng vị chưa tới một năm, dưới gối chỉ cho một mục đích trường tử mà Hoàng Quý Phi Chu Thị sinh hạ, vô luận là ai nhìn vào, Lương Mộ Bắc cũng hẳn sẽ là người được Vĩnh Minh Đế lập làm thái tử sau này, hẳn là dựa vào của Chu gia và Chu Bách Hợp. Ai ngờ hôm qua Lương Mộ Bắc lại xảy ra chuyện chết đi, chuyện này mặc dù không ít người trong hậu cung rất sung sướng, nhưng trong lòng đều biết Chu Bách Hợp đã bị khuét tâm can, sợ rằng sẽ đau một đoạn thời gian dài. Nếu chuyện này không liên quan đến mình, có lẽ Hiền Phi sẽ còn xem náo nhiệt. Nàng còn nhỏ, mặc dù cũng có lục đục với nhau, nhưng vẫn chưa tới tuổi già dặn lòng giả ác độc, vì vậy một cái nhăn mày một tiếng cười cũng vẫn đọng trên mặt, nàng cũng không làm ra chuyện thương thiên hại lý cỡ nào, nhưng vốn cũng không có tình cảm gì với Chu Bách Hợp, nhưng hôm qua Lương Mộ Bắc vừa chết, ở gần đó lại có người phát hiện khăn tay của mình, khiến nàng cũng bị cuốn vào trong vòng xoáy này. Cách làm người của Chu Thị trong lòng Hiền Phi cũng rõ ràng, nàng ta có thù tất báo, bề ngoài nhìn phong hoa tuyệt đại, dịu dàng đoan trang, kỳ thật lại là lòng dạ ác độc không cho người khác dẫn đầu, lần này mình bị cuốn vào trong chuyện con trai nàng ta chết, dựa theo tính tình của Chu Bách Hợp sợ rằng dưới nỗi đau mất con, nhất định sẽ hận mình tận xương. Lúc nàng biết được tin tức này cũng vừa giận vừa sợ, nhưng khăn tay của mình mất lúc nào, Hiền Phi lại không biết, hôm qua lúc về đến cung nàng đã sai người điều tra kỹ, cuối cùng kết quả tra ra là chiếc khăn tay kia trên thực tế có thể cũng không phải là của nàng. An Như và An Tuyết trông coi khăn tay của nàng đều nói chiếc khăn đó mấy ngày trước đã bị giặt sạch, vì phòng ngừa có người lấy ra gây chuyện, đã liền thiêu hủy, ai ngờ bây giờ lại xuất hiện một chiếc khăn tay mô phỏng giống như đúc. Cha tới cha lui, Hiền Phi chỉ tra ra người giặt sách khăn tay của nàng là một công nhân trong hoán y cục tên là Quế Nhi, ngày đó trong quần áo của Hiền Phi được đưa đến hoán y cục có kẹp một chiếc khăn, công nhân vụng về, không chú ý chiếc khăn này, khăn lụa lại dễ rách, chà một cái liền rách, lúc đưa về đã không thể dùng. Mà khi điều tra thêm về tên công nhân Quế Nhi kia thì lại được báo lại là Quế Nhi này biết mình phạm sai, đêm đó đã treo cổ tự vẫn. Trong cung số lượng thái giám cung Nga không ít, trong hoán y cục đôi lúc sẽ còn có công nhân phạm sai bị trưởng trách, một công nhân thái giám chết cũng không phải chuyện hiếm lạ gì, hơn nữa thi thể Quế Nhi, ngay lúc xảy ra chuyện thì đã liền bị kéo ra ngoài. Đến khi Hiền Phi nhớ tới muốn điều tra chuyện này, sợ là thi thể Quế Nhi kia đều đã bị chó hoang tha đi rồi. Đến đây, Hiền Phi sao còn không biết mình đã bị trúng bẫy của người khác, nào có trùng hợp đến như vậy. Khăn tay của mình nói rách liền rách, còn bị thiêu hủy đến một mảnh vụ cũng không thừa lại, bên người Lương Mộ Bắc lại trùng hợp xuất hiện khăn tay của mình, nếu Hiền Phi tự lấy tâm so với tâm, đặt mình vào Chu Bách Hợp mà suy nghĩ, sợ rằng nàng cũng sẽ không tin tưởng trong này sẽ có nhiều trùng hợp như vậy. Nhưng nàng lại không thể trách công nhân của mình làm sai, dù ngày đó nàng biết được chuyện này, sợ là cũng sẽ không nghĩ nhiều đến như vậy, có lẽ cũng sẽ kêu người thiêu hủy cái khăn tay đó cho xong, nay ngược lại không có đối chứng, nếu nói khăn tay của mình đã sớm bị thiêu hủy, lại có ai chịu tin đây? Quan trọng nhất là, hôm qua nàng còn hỏi thăm được hoàng thượng sẽ đi dạo ngự hoa viên, lúc nàng thỉnh an thái hậu xong, nghĩ đến mình đã mấy ngày không gặp hoàng thượng, số người trong hậu cung của Vĩnh Minh Đế không ít. Tuy nói hắn ta làm người keo kiệt tùy tiện không chịu phong chức nữ nhân, nhưng giai nhân xinh đẹp trong cung lại rất nhiều, tuy Hiền Phi có nhan sắc xinh đẹp, nhưng trong một tháng cũng không tới phiên nàng được gặp hoàng thượng mấy lần, nàng vào hậu cung của Lương Hách đã 2 năm, tuy nói mới 16, nhưng trong mắt Lương Hách đã xem như lão nhân, muốn lấy được sủng ái của hoàng đế còn phải nghĩ biện pháp khác mới được. Nàng tới ngự hoa viên dạo 2 vòng. Hoàng đế thì không thấy, ngược lại không biết vì sao, bụng lại quặn đau, lúc nàng tìm nơi giải quyết xong, lại sợ có chỗ nào không khỏe, đến lúc đó có bệnh không thể hầu hạ hoàng đế, vì vậy liền sai đại cung nữ bên người là An Như đến thái y thự lấy chút thuốc, khi về đến điện kiêm gia của mình thì đã hơn một canh giờ sau rồi. Nếu là bình thường thì tất nhiên không có gì, nhưng hết lần này tới lần khác vào thời khắc muốn mạng này, khăn tay của nàng lại rơi ở gần nơi Lương Mộ Bắc bị ngộ hại, mình lại từng ra ngoài hồi lâu không về cung điện của mình, nay thật sự là bùn rớt vào trong đáy quần, cả người mọc đầy miệng cũng không nói rõ được. Đêm qua Hiền Phi thức cả đêm, biết mình trúng bẫy của người khác, trở về đập không ít đồ mà vẫn không thể hết giận, sáng nay vốn định chạy tới sớm để giải thích cũng như cầu nàng ta tha thứ. Chu Bách Hợp vị tôn nhưng thủ đoạn độc ác chọc phải một người như vậy. Lại vướng vào một chuyện lớn như vậy, trước đây tính tình Hiền Phi đã không tốt, quan hệ với mọi người còn lại trong hậu cung đều là người người đề phòng lẫn nhau, giờ mình xảy ra chuyện như vậy, sợ rằng ở sau lưng Đức Phi cùng với mấy tiểu tiện nhân kia đều đang chờ cười nhạo mình, lại có ai sẽ giúp nàng đây? Nàng nghĩ tới nghĩ lui, trong cung nàng cần một nơi để dựa vào, vì vậy sáng sớm liền kêu hạ nhân sửa soạn cho mình rồi chạy tới điện Phượng Minh, không ngờ vừa mới đến cửa điện Phượng Minh, liền gặp được Bách Hợp.

Trước hôm nay, Tô Hà chính là nữ quan nhất phẩm bên người Thái Hậu, ra ra vào vào người người đều tôn kính kêu một tiếng cô, là uy phong bậc nào, lúc này lại ở trước mặt mọi người bị cười quần đánh mông, tuy nói Bách Hợp cũng không có ý lấy mạng nàng ta, vì vậy trong lúc trượng đánh nàng ta cũng không giở trò trên gậy, nhưng với Tô Hà, nỗi nhục nhã bị cười quần trượng đánh cũng đã vượt xa đau đớn thân thể, ban đầu nàng ta còn cố nén không kêu ra tiếng, đến khi Bách Hợp đã đi khỏi điện Phượng Minh, từng tiếng trầm đục khi gậy đánh vào da thịt vẫn còn truyền ra. Tì tì thật sự không trách ta ư? Hiền Phi theo chân Bách Hợp cùng rời khỏi điện Phượng Minh, Tô Hà bị đánh, liền tương đương gián tiếp với Lục Thái Hậu bị đánh mặt, hôm nay nàng cũng không có ý định lại nhìn mặt đám người Đức Phi nữa, vì thế Hiền Phi tất nhiên cũng đành cáo lui, đuổi theo Bách Hợp, nàng ta hiển nhiên không dám tin tưởng Bách Hợp quả thật không làm khó nàng ta, nên đuổi theo hỏi lại một câu. Bách Hợp tự tiếu phi tiếu nhìn nàng ta một cái, ánh mắt lại quét qua cung nhân hầu hạ sau lưng nàng ta. Không mở miệng nói gì, mà ngược lại hừ lạnh một tiếng, liền nhấc váy rời đi. Nương nương, quý phi thật quá đáng. Thấy tình huống như vậy, đại cung nữ An Tuyết bên người Hiền Phi không nhịn được dậm chân, tức giận nói một câu. An Như ở bên cạnh cũng gật đầu, sắc mặt Hiền Phi âm tình bất định, cắn môi một cái, chừng hai người một cái, cũng oán hận dậm chân rồi xoay người trở về nơi ở của mình là điện Kim gia. Nương nương thật sự nhận định chuyện này không liên quan đến Hiền Phi sao? Trong cung Hàm Phúc, Họa Ý và Thi Tình quỳ ở trước mặt Bách Hợp thận trọng giúp nàng lấy miếng vải đang bọc trên đầu ngón tay xuống, đêm qua trước khi ngủ Thi Tình nói hoa bóng nước nở, lần này hoa nở cực kỳ diễm lệ, màu sắc cũng tươi đẹp, gần đây vì Lương Mộ Bắc chết mà Bách Hợp tựa như bị đả kích sâu sắc, vì vậy Thi Tình xung phong nhận việc nói muốn giúp nàng nhuộm móng tay, Bách Hợp cũng chỉ tùy ý hai người lăn qua lăn lại. Hôm qua, người trong cung Hàm Phúc hái cây bóng nước tươi. Vắt ra nước trộn với phèn chua, cầm vải nhúng vào rồi bọc lên đầu ngón tay của nàng, bọc khoảng 4-5 canh giờ, hôm nay vừa mở ra, màu của nước hoa đã dính vào móng tay, trên 10 ngón tay như căn hành xanh kia có màu hồng đào, bên rìa móng tay cũng có, Họa Ý cầm khăn tay cẩn thận lau sạch cho nàng, một bên liền lấy can đảm hỏi một câu. Chuyện audio được đọc ở coocdocchuyen.com, chương 1116, Hoàng Quý Phi bị phế 6. Hôm đó Bách Hợp đi ra khỏi cung của Lục Thái Hậu, liền đánh Tô Hà một trận, đắc tội Lục Thái Hậu, ngược lại không động đến Hiền Phi, ban đầu Thi Tình và Họa Ý vốn cho là Hiền Phi hẳn không liên quan đến chuyện này, nhưng hôm đó Hiền Phi vừa ra khỏi cung của Lục Thái Hậu liền đuổi theo Bách Hợp hỏi thăm, nhìn Bách Hợp lại không giống như hoàn toàn không oán hận Hiền Phi. Bách Hợp híp mắt tùy ý hai đại cung nữ hầu hạ, nàng dựa vào tháp Quý Phi, suy nghĩ một chút cứ xem là vậy đi. Quả thật cũng đến lúc rồi, hôm đó Lục Thái Hậu kêu cô nghỉ ngơi cho khỏe. Không cần đến thỉnh an nàng ta, Bách Hợp đúng thật là làm ổ trong cung, xem lời khách sáo của Lục Thái Hậu làm thật hôm nay đã qua 7-8 ngày rồi. Theo lý mà nói, mùng 1 và 15 mỗi tháng, Lương Hách phải nghỉ ở tầm cung của Chu Bách Hợp, thông lệ này từ lúc Vĩnh Minh Đế còn là thái tử đã liền giữ thẳng đến sau khi Vĩnh Minh Đế lên ngôi, tuy nói hắn ta cũng không sắc phong Chu Bách Hợp làm hoàng hậu. Nhưng lại cho nàng ấy một đặc thù của hoàng hậu như vậy. Nhưng chỉ có lần này, đã đến cuối tháng, không biết có phải bởi vì Lương Mộ Bắc chết hay không, mà mùng 15 tháng này, Vĩnh Minh Đế cũng không tới, đây là tín hiệu Quý Phi đã thất sủng, nếu mấy ngày nữa tới mùng 1 mà vẫn không đến, sợ rằng toàn bộ hậu cung đều phải gió nổi mây phun. Nghĩ tới đây, Họa Ý không khỏi hơi lo lắng, này Quý Phi đã mất đi con trai, sủng ái của Hoàng đế lại không thể mất, ngài ấy không có danh phận Hoàng hậu, vốn cũng đã rất bất lợi, nếu lại bị Hoàng đế vắng vẻ nữa, hậu quả sợ rằng càng đáng lo hơn. Lúc này Họa Ý hỏi đến, câu trả lời của Bách Hợp lại khiến nàng ấy hơi khó hiểu, đang định hỏi lại, Bách Hợp nghĩ một chút lại nói, phái người đi kêu Hiền Phi tới cung Hàm Phúc, liền nói liên quan tới chuyện của Mộ Bắc, bản cung có lời hỏi nàng ta. Nhớ tới cách làm người của Chu Bách Hợp trước đây, vì phòng ngừa Hiền Phi không đến, Bách Hợp lại thêm một câu, dẫn Thượng Hỷ theo. Hôm trước yêu cầu Hoàng đế muốn điều tra kỹ chân tướng cái chết của Lương Mộ Bắc, lúc đó Hoàng đế đã phái Thượng Hỷ trợ giúp mình, sau đó Thượng Hỷ cũng đã tới, nhưng lại thành ngày ngày theo dõi Bách Hợp, thật giống như giám thị nàng vậy. Mấy ngày nay Bách Hợp ở trong cung Hàm Phúc không đi đâu cả, cũng không có động tĩnh gì. Họa Ý vừa hỏi xong, nghe được Bách Hợp ra lệnh như vậy, ngược lại ngần ngơ, nương nương thật sự cho rằng chuyện này có liên quan đến Hiền Phi. Thi Tình và Họa Ý đều là nha hoàn hầu hạ bên người Chu Bách Hợp từ nhỏ đến lớn, biết gốc gác, thậm chí vì Chu Bách Hợp mà tự trải tóc suốt đời không gả, nguyện ý ở lại trong cung với nàng ấy, trong nội dung cốt truyện hai người còn vì Chu Bách Hợp mà chết hết sức trung thành. Hai người cũng không phải không thông minh, chỉ là vì chuyện liên quan đến Lương Mộ Bắc cho nên không dám to gan suy đoán, sợ làm rối loạn tâm thần của Bách Hợp. lúc này Bách Hợp cũng không có ý muốn lừa gạt hai người, nghe được Họa Ý mở miệng đặt câu hỏi, nàng thu bàn tay đang thoa cao hương lại về, cẩn thận nhìn một chút, dọc theo bên rìa móng tay có một ít chất lỏng của cây bóng nước còn lưu lại, bởi vì mới sơn, màu sắc còn chưa đẹp lắm, không được bóng loáng đều màu. Qua một hai ngày sau, đợi lấy đi chất lỏng trên móng tay, chỉ để lại móng tay đã được nhuộm màu, ngược lại sẽ đẹp hơn. Liền tính Hiền Phi có lòng không tha cho Mộ Bắc thì cũng không cần thiết làm vậy. Bản thân nàng ta không có hoàng tử trong cung lại không phải được sủng ái nhất, sự tồn tại của Mộ Bắc cũng không khiến nàng ta chướng mắt gì. Nàng ta không cần thiết nóng lòng đến nỗi xuống ta với Mộ Bắc vào lúc này, hơn nữa còn để lại một chứng cứ như vậy. Tuy Hiền Phi nhỏ tuổi tính cách cũng dễ xúc động, nhưng cũng không phải là kẻ ngu, nếu nàng ta có con cái, để trải đường cho con trai, ngược lại có thể xuống tay với Lương Mộ Bắc, nhưng nàng ta vừa không có con cái, lại không mang thai, lúc này xuống tay với Lương Mộ Bắc liền thật sự quá sớm. Nói cũng phải, vậy chính là có người làm, khiến cho khăn tay của Hiền Phi bị người ta phát hiện được trong ngự hoa viên. Trong cung, những vật nhỏ như vậy là được chú ý nhất, không phải người thân cận thì không thể trông coi, mỗi tấm khăn và mỗi một vật trên người đều có ghi số, nếu không, quản lý không nghiêm, bị nô tài to gan trộm đi, một khi rơi vào trong tay người có tâm, chỉ sợ cũng sẽ thành vật bị người khác hãm hại. Những vật bên người này của nguyên chủ đều do Thi Tình và Họa Ý được tin tưởng trông coi, sợ là Hiền Phi cũng giống vậy, lần này khăn tay của Hiền Phi lại rơi trong ngự hoa viên, Hiền Phi lại không có lý do và động cơ gì để ra tay vào lúc này, còn để lại một sơ hở rõ ràng như vậy, nếu thật sự là nàng ta, vậy sợ rằng Hiền Phi đã căn bản không leo đến phi vị như bây giờ, những nếu không phải nàng ta, như vậy liền thú vị. Đều đã nói đến nước này, Thi Tình và Họa Ý lập tức liền hiểu rõ ý của nương nương là bên người Hiền Phi. Dù sao bản cung cũng phải giúp nàng ta một lần, là đen là trắng, một cái liền nhìn ra, Hiền Phi thật sự phải thiếu bản cung một đại nhân tình rồi. Lời của hai đại cung nữ còn chưa dứt, Bách Hợp đã liền híp mắt. Nói đến cái chết của Chu Bách Hợp trong nội dung cốt truyện cũng hoặc nhiều hoặc ít có liên quan đến Hiền Phi. Sau khi Chu Bách Hợp mất đi con trai độc nhất lại mất thánh sủng, tất nhiên cũng không thể có thai nữa, nàng ấy nhận con trai Lương Mộ Lâm của tân sủng sau này của hoàng đế là An Tần, An Tần xuất thân thấp hèn, lại không có tư cách tự mình nuôi dưỡng, lúc đó nàng ta cần có một thân phận và địa vị càng có lợi hơn, mà thân là đứng đầu tứ phi, Chu Bách Hợp lại cần một đứa con trai, song phương vỗ tay liền hợp. Mà An Tần này, là người bước ra từ cung của Hiền Phi, chính là một trong hai đại nha hoàn thiếp thân bên người Hiền Phi An Tuyết. Trong nội dung cốt truyện, Chu Bách Hợp hận Hiền Phi muốn chết, lúc biết Hiền Phi bị đại nha hoàn thiếp thân của mình phản bội, đã cười trên nỗi đau của người khác, hận không thể càng đả kích nàng ta hơn nữa, nên đã ngoài sáng trong tối cất tiếng châm chọc, khiến cho Hiền Phi càng hận Chu Bách Hợp tận xương, hai người kết làm tử thù. Vào lúc này, sau khi loại bỏ hiềm nghi của Hiền Phi, Bách Hợp liền hoài nghi An Tần đầu tiên. Nàng ta vốn cũng là người của Quách gia, nhưng sau này vì vinh hoa phú quý mà làm ra chuyện phản chủ như vậy. Huống chi có thể từ một nha hoàn càng về sau trở thành đứng đầu một cung, trở thành nữ nhân có danh phận bên người Vĩnh Minh đế, cũng thành công sinh hạ hoàng tử, còn muốn đưa hoàng tử đến bên người Chu Bách Hợp, chứng minh thủ đoạn của nữ nhân này không thấp. Hít, mặc dù Bách Hợp không trả lời rõ ràng vấn đề của Thi Tình và Họa Ý, nhưng hàm ý đã lộ ra trong lời nói cũng cực kỳ rõ ràng, hai đại cung nữ nhìn nhau một cái, đều vừa nghĩ mà sợ, lại có chút khiếp sợ. Chỉ là không biết vị ở phía đông kia rốt cuộc cho ích lợi gì, có thể dụ dỗ được làm việc cho nàng ta, ngược lại thật sự có bản lĩnh. Lục Thái Hậu thật sự là một nhân vật lợi hại, tuy nhỏ tuổi, nhưng tâm cơ lại sâu, vừa có thể dụ dỗ được Chân Thị làm việc cho nàng ta lúc trước, lại có thể không giấu vết vươn tay tới bên người Hiền Phi, Bách Hợp thở dài, cầm hộ giáp đeo lên, đi đi, đi gọi Hiền Phi tới, liền nói bản cung có chuyện muốn thương nghị với nàng ta. Họa Ý nghe lời này của Bách Hợp cũng không quá tình nguyện, nương nương, quan hệ giữa Hiền Phi và ngài luôn luôn không hề thân cận, xảy ra chuyện như vậy, cũng là bản thân nàng ta ngự hạ không nghiêm, bị ám hại cũng là đáng đời, tại sao ngài phải đánh thức nàng ta chứ? Nữ nhân trong cung liền không có quan hệ hòa thuận, trước đây, khi Vĩnh Minh đế còn chưa kế vị, nữ nhân trong hậu cung của hắn ta đã liền người người tranh tới đấu đi, ầm ĩ không thể giảng hòa, giữa Chu Bách Hợp và Hiền Phi cũng là như nước với lửa, lần này Hiền Phi tự sơ suất, người trong tay còn hại Lương Mộ Bắc một mạng, người trong cung Hàm Phúc nhớ tới chuyện này liền hận đến cắn răng nghiến lợi. Nhớ tới Bách Hợp còn muốn giúp Hiền Phi, Họa Ý vừa nói, nước mắt liền chảy ra. Nhà đầu ngốc, bản cung không phải giúp nàng ta, bản cung tự giúp chính mình. Sống trong cung cực kỳ khó khăn. Hôm nay các ngươi cũng nhìn thấy đó, ngày đó hoàng thượng lên ngôi, sắc phong mọi người trong hậu cung, bản cung và hoàng thượng là phu thê cuối cùng lại chỉ được phong hoàng quý phi mà thôi. Mộ Bắc vừa chết, ngay cả danh phận hoàng quý phi của bản cung, hoàng thượng cũng đoạt, chỉ còn lại danh hiệu quý phi. ngày đó Chu Bách hợp thụ phong hoàng quý phi, tuy nói có thể đại diện hoàng hậu, nhưng một từ đại diện chính là đã tỏ ra danh không chính ngôn không thuận như vậy, huống chi trong cung còn có một Lục Thái hậu ở điện Phượng Minh, trưởng Phượng Ấn. Nhất là sau khi Lương Mộ Bắc xảy ra chuyện, Chu Bách hợp càng là bị đoạt tước vị hoàng quý phi thành Chu quý phi. Tuy nói vẫn là đứng đầu tứ phi, nhưng từ một người ngày trước được tiên hoàng hậu nhìn chúng, tiếp đó lấy thân phận thái tử phi nghênh thú vào đông cung như Chu Bách Hợp, chính là giống như nàng ấy từ thê biếm thành thiếp, vốn địa vị hơn hẳn đám người hiền phi, lúc này lại phải ngang hàng với họ. Hoàng đế cay nghiệt vô tình, hiền phi có thể dùng. Nếu biết dùng, cũng là một trợ lực. Huống chi nếu người bên cạnh hiền phi thật sự phản nàng ta, giúp hiền phi một chuyện cũng có thể để hiền phi đối phó với nàng ta. Trong nội dung cốt truyện An Tần câu dẫn hoàng đế, từ đó được phong tước hiệu, loại hành vi phản chủ này khiến Hiền Phi cực kỳ thông hận. Nói không chừng An Tần đã bị Lục Thái Hậu thu mua, vô cùng có khả năng chính là người của Lục Thái Hậu, nếu có thể để Hiền Phi kiềm chế cũng xem như có một lực lượng kiềm chế Lục Thái Hậu. Bách Hợp càng nói rõ ràng, thi tình và họa ý biết nàng sinh tồn ở trong cung khó khăn càng khó chịu hơn, nương nương cần gì phải nghĩ nhiều như vậy. Nương nương và hoàng thượng là phu thê niên thiếu, mặc dù đại hoàng tử đã mất nhưng nương nương quốc sắc thiên hương, người lại trẻ tuổi, về sau luôn sẽ có. Hai người vừa nghe Bách Hợp nói như vậy, thật giống như đã không còn hy vọng với cuộc sống trong cung, hai người không khỏi đều quỳ xuống an ủi. Bách Hợp nghe lời này liền cong môi, trong cung xưa nay chính là nơi ăn thịt người, nghĩ ít đi, chết cũng sớm hơn. Hoàng thượng, bản cung hiểu còn nhiều hơn các ngươi. Nàng nói xong, không muốn nhắc lại đề tài này nữa, đi kêu Hiền Phi tới, các ngươi cũng đừng lo lắng, tuy nói bản cung muốn nhắc nhở Hiền Phi, nhưng cũng không để nàng ta biết dễ dàng như vậy. Cô đã quyết định, tuy hai đại cung nữ vẫn còn chút đau lòng nhưng vẫn đều đáp vâng, trong cung khóc lóc xui xẻo, hơn nữa lại là thời điểm lúng túng này, nếu lại khóc nữa sợ rằng sẽ khiến Bách Hợp nhớ tới cái chết của Lương Mộ Bắc, nếu cô đã có chuyện bận rộn, rời đi chút sự chú ý cũng tốt, vừa nghĩ như thế, lúc này hai cung nữ mới đứng lên, mỗi người chia nhau ra ngoài truyền lệnh. Đầu kia Thượng Hỷ Công Công nhận được họa ý nhờ giúp đỡ, đi vào thỉnh an Bách Hợp, nương nương muốn nô tài cùng Đỗ Quyên đi kêu Hiền Phi nương nương tới sao. Thượng Hỷ là người hầu hạ bên cạnh Vĩnh Minh Đế. Hắn ta vốn là thái giám được sủng ái trong thời Tiên Đế, sau khi Tiên Đế hoang, thiên tử nào chiêu thần đó, tuy nói Vĩnh Minh Đế vẫn dùng hắn ta, nhưng chuyện chân chính lại không hề qua tay hắn ta, mà là giao cho thái giám tâm phúc của Vĩnh Minh Đế là Tam Phúc, tuy nói trên danh nghĩa đều là đại thái giám, nhưng Tam Phúc có trưởng ấn, Thượng Hỷ lại bị phái đến chỗ của Bách Hợp, từ một điểm này liền có thể nhìn ra. Chỉ là tuy nói không được sủng ái, nhưng Thượng Hỷ vẫn còn thân phận đại thái giám được sủng ái trong thời Tiên Đế, Bách Hợp nói kêu hắn ta làm việc, không biết là vì hắn ta biết Bách Hợp đã mất đế sủng, hay là có được chỉ ý của Vĩnh Minh Đế, mà còn dám đi vào hỏi nàng, trong lòng Bách Hợp cười lạnh, trong miệng lại hỏi, chẳng lẽ họa ý còn có điều gì chưa nói cho Thượng Hỷ Công Công hiểu rõ. Cũng không phải. Thượng Hỷ hất phất trần trong tay, người trong cung giỏi nhất là biết đạp thấp nâng cao, người người đều tinh như khỉ, vị trong cung hàm phúc này tuy nói trẻ tuổi mạo mỹ, nhan sắc khá mỹ lệ, nhưng trong cung thứ không thiếu nhất chính là mỹ nhân, người như Thượng Hỷ chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra Bách Hợp phục sủng hầu như vô vọng, tuy nói e ngại Bách Hợp còn có một phân vị, hắn ta cũng không có thái độ phách lối mười phần, nhưng xem thường lại có thể thấy được. Chỉ là Hiền Phi nương nương và chuyện của đại hoàng tử, không biết có gì liên quan. Hắn ta hỏi một câu, lời còn chưa dứt, Bách Hợp vốn đang dựa nghiêng vào tháp mỹ nhân chơi ngọc bội, nghe lời này liền ngồi thẳng lên, ném ngọc bội vào người hắn ta. Làm càn, Bách Hợp đứng dậy quá mau, tà khâm trên cung trang kia bởi vì động tác của nàng mà bị đẩy ra một chút, lộ ra xương quai xanh tinh xảo cùng với da thịt trắng như tuyết không tì vết, nửa vai bọc ở trong vạt áo như ẩn như hiện. Cô nhấc tay chỉnh lại cổ áo của mình, cong môi, đừng tưởng rằng Thượng Hỷ Công Công là người bên cạnh hoàng thượng thì bản cung liền không thể làm gì được ngươi. Hoàng thượng chỉ là phái ngươi tới hỗ trợ bản cung điều tra chuyện của Mộ Bắc thôi, cũng không phải phái ngươi tới chất vấn bản cung, khăn tay của Hiền Phi rơi trong ngự hoa viên, bản cung muốn mời nàng ta tới hỏi, chẳng lẽ một nô tài như ngươi còn có ý kiến gì sao? Thượng Hỷ lật đật quỳ xuống, trong miệng liên tục hô không dám. Ngọc bội kia đập trúng đầu hắn ta, đập trán hắn ta nổi lên một vết sung đỏ, lại rớt cạch xuống đất, may mà vì trời đông giá rét, trên sàn trải thảm dày, ngọc bội kia cũng không rớt bể, Thượng Hỷ nhặt lên, hai tay nâng qua đầu quỳ đi đến giao về tay Bách Hợp lại liên tục xin lỗi, lúc này Bách Hợp mới làm như không so đo với hắn ta, tức giận vung tay áo cút ra ngoài. Hắn ta đáp một tiếng, lúc này mới bỏ dậy, khom người lui ra ngoài. Chờ Thượng Hỷ vừa đi, Thi Tình mới phi một tiếng, cầu nô tài, đại hoàng tử mới xảy ra chuyện bao lâu, lại dám xem thường ngài. Trong cung tình người ấm lạnh, Bách Hợp ngược lại không để ý, cô cầm miếng ngọc bội mà Thượng Hỷ mới nhặt về, ánh mắt nhìn về phương hướng bóng người của hắn ta biến mất hai lần, cong môi, nếu hắn ta không như vậy ta thật sự không dễ làm. Thi Tình nghe lời này, sững sờ một chút cũng không biết có phải hiểu ra gì không, đầu cúi thấp xuống. Đầu này, Bách Hợp kêu Hiền Phi tới, người trong điện Kiêm gia nghe lời này, cũng bất mãn, Quý Phi có ý gì? An Tuyết như bất mãn, nhìn Hiền Phi nói, hôm đó đã nói rõ không giận nương nương, không nghĩ tới nói ngược lại còn hay hơn hát. Trước mặt một bộ, sau lưng một bộ, hôm nay liền ra yêu thiêu thân. Sắc mặt Quách thì cũng hết sức khó coi, ngày đó Lương Mộ Bắc chết, vốn nàng liền đoán được lần này Chu Bách Hợp bị người ta chạm vào nghịch lân, nói không chừng là sẽ nổi điên cắn người như con chó điên. Ngày đó nàng còn định tìm Lục Thái Hậu cầu cứu, thỉnh nàng ta làm chứng cho mình sáng sớm hôm đó đã rời khỏi điện Phượng Minh của Lục Thái Hậu, nhưng lúc vào điện Phượng Minh liền gặp được Chu Bách Hợp, nàng ta còn kéo tay mình, cùng mình đi vào điện Phượng Minh, lúc ở trong điện Phượng Minh, Chu Bách Hợp thu thập Tô Cô Cô bên người Thái Hậu, nửa điểm cũng không kéo mình vào, nàng còn tưởng rằng lần này Chu Bách Hợp đổi tính, biết mình cũng không phải là hung thủ thật sự hại con trai của nàng ta. Không nghĩ tới nữ nhân điên này an tĩnh được mấy ngày, rốt cuộc lại bắt đầu lăn qua lăn lại. Trong lòng Hiền Phi đang liên tục nguyền rủa, ngày đó ngay trước mặt Vĩnh Minh Đế, nàng đã bỏ lỡ cơ hội giải thích trước mặt Lục Thái Hậu, hôm nay Chu Bách Hợp kêu nàng đến cung hàm phúc của nàng ta, Hoàng đế lại không có ở đây, Chu Bách Hợp rõ ràng là muốn thu sau tính sổ. Trong lòng Hiền Phi kêu la như sấm, tính tình nàng ta vốn cũng không tốt, cũng không phải là một người có thể nén giận, nhưng lần này lúc Bách Hợp phái người tới kêu nàng ta, còn kêu người dẫn theo Thượng Hỷ, liền tính nàng ta không cho Bách Hợp mặt mũi này, thì cũng phải nể mặt Thượng Hỷ, thật đúng là không thể không đi. Quách thị nén lửa giận trong lòng, cố gắng nặn ta vẻ tươi cười thỉnh Thượng Hỷ chờ một lát, để nàng ta về nội điện thay quần áo, vừa vào nội điện, trên gương mặt xinh đẹp của Hiền Phi hiện lên thần sắc hung ác, nhấc tay quét hết bộ trà cụ trên bàn xuống đất. Trong miệng nàng ta liên tục nguyền rủa, nhưng cũng không dám lớn tiếng, một lúc lâu sau ra hết cơn tức trong lòng khí, mới cảm thấy thư thái rất nhiều, kêu người thay quần áo trang điểm cho mình, đi tới chỗ ở của Bách Hợp. Đầu này, Hiền Phi bước vào cung hàm phúc của Bách Hợp, nhưng Bách Hợp lại không có ý định gặp nàng ta, mà ngược lại phái người thỉnh Hiền Phi vào chính điện, cũng lấy hương an thần đốt, trong điện yên lặng, mùi đàn hương vốn hẳn rất có thể trấn an lòng người, nhưng lúc này trong lòng Hiền Phi lại lo lắng bất an, vừa lo lắng không biết khi nào thì Bách Hợp sẽ ra gặp nàng ta, lại bất an sau khi gặp nàng ta, Bách Hợp hỏi tới chuyện Lương Mộ Bắc thì nàng ta phải nói thế nào. Nàng ta nôn nóng bất an ngồi đợi hồi lâu, bởi vì trong lòng có chuyện đàn hương tĩnh tâm ninh thần kia cũng không thể làm cho nàng ta bình tĩnh lại. Ban đầu vốn Hiền Phi còn căng thẳng lo lắng, trong lòng suy nghĩ rất nhiều câu trả lời khác nhau, để lúc gặp Bách Hợp cũng biết phải nói thế nào, nhưng cuối cùng hai canh giờ trôi qua, nàng ta ngồi đợi lâu như vậy, Bách Hợp lại căn bản không xuất hiện. Nàng ta thúc giục người cung hàm phúc đi hỏi thăm mấy lần, lần nào câu trả lời của những người này đều giống hệt nhau, quý phi nương nương có chuyện bận rộn, thỉnh nàng ta chờ một lát. Từ sau ngọ thiện, mắt thấy chờ đến mặt trời cũng ngã về tây, Bách Hợp lại vẫn không thấy bóng dáng, Hiền Phi ngồi khô nửa ngày, giận đến trong lòng phát run, khẩn trương ngay từ đầu biến thành lửa giận sau khi bị người khác đùa giỡn sắc mặt, nàng ta trắng xanh lần lượt thay nhau, bàn tay giấu trong ống tay áo dài rộng siết chặt lại buông ra cứ lặp đi lặp lại như vậy mấy lần, trong lòng trực tiếp mắng Bách Hợp cầu huyết phun đầu. Nương nương, ngài thật sự không gặp Hiền Phi sao? Trong nội điện cung hàm phúc, Bách Hợp nằm trên nguyễn tháp ngủ chưa một giấc, khi thức dậy nghe họa ý nói Hiền Phi vẫn còn chờ trong cung hàm phúc, không khỏi liền cười lên. Chương 1117, Hoàng Quý Phi bị phế bẩy. Hiền Phi đã tới bao lâu rồi? Bách Hợp lười biếng hỏi một tiếng, tùy ý Thi Tình rửa mặt giúp cô, trong gương đồng bóng loáng trên bàn trang điểm chiếu ra gương mặt mỉm cười điềm đạm của Bách Hợp, cung nhân chải đầu nhị đẳng cẩn thận cầm lược chải đầu giúp nàng, nguyên chủ không được sủng ái, nhưng điều kiện của bản thân khá tốt, mái tóc dài này vừa đen lại mượt như một thất gấm, lúc búi tóc thậm chí ngay cả tóc giả cũng không cần, đáng tiếc vóc dáng như vậy, cuối cùng lại vẫn là phí hoài. Đã hai canh giờ rưỡi rồi, từ sau giữa trưa không lâu. Bách Hợp liền truyền Hiền Phi tới, đợi đến khi Bách Hợp đã nghỉ chưa dậy mà Hiền Phi vẫn còn đang đợi. Nếu là lúc Vĩnh Minh Đế chưa lên ngôi, Chu Bách Hợp là thê Quách Thị là thiếp, nếu Chu Bách Hợp xử trị Quách Thị như vậy thì cũng không sao, nhưng bây giờ hai người đều đứng hàng phi vị, họa ý lại lo Bách Hợp cứ như vậy sẽ dễ đắc tội người khác. Nương nương, tính tình vị kia đanh đá, sợ rằng sẽ hận nương nương. Họa ý nói một câu, nâng hộp trang sức đến trước mặt Bách Hợp để cô chọn. Bách Hợp vươn ta chọn một cây kim bộ diêu, giờ Lương Mộ Bắc mới vừa mấy không lâu, một ít quyên hoa xinh đẹp cô vẫn không dùng được, nhưng phụ nhân Tề Quốc rất xa hoa, nhất là trong cung quá mộc mạc liền không được. Cô chọn một cây kim bộ diêu cầm ra, công nhân chải đầu liền giúp nàng búi một kiểu tóc xinh đẹp, bộ diêu kia vừa cắm vào, lưu tô màu vàng không ngừng đung đưa, chút ánh vàng đung đưa trên gò má, ngược lại làm cho da thịt kia càng trắng nõn như ngọc, khí chất tôn quý. Bách Hợp tự sờ tóc một chút, tay nghề của công nhân chải đầu ngược lại khá tốt, búi tóc vững vàng lại không kéo căng ra đầu, cô khẽ gật đầu, thi thình cầm ra một cái hà bao thưởng qua, công nhân kia vui mừng quỳ xuống nhận thưởng, Bách Hợp mới hơi cong môi, hận bản cung. Trong cung này có nữ nhân nào mà không hận? Đây cũng là lời thật, Bách Hợp lại nói tiếp, huống chi bị cuốn vào chuyện của Mộ Bắc, bản cung cũng chỉ là hạ thể diện nàng ta thôi, cũng tốt hơn cứ để nàng ta ngu xuẩn như vậy, ngày sau lại phải bỏ mạng. Họa ý nghe được cái này, ngược lại gật đầu, mở miệng khen, nương nương luôn thiện tâm. Phì một tiếng, Bách Hợp vừa nghe nàng ấy nói như vậy, ngược lại không nhịn được cười lên, sợ rằng Hiền Phi sẽ không nghĩ như vậy. Giờ phút này, Hiền Phi đang ở trong chính điện quả thật không nghĩ như vậy. Trên thực tế nàng ta đã tức giận đến phổi đều sắp nổ, giọng nói nàng ta cất cao, ngươi nói cái gì? Cung nữ đi ra truyền lời thấy nàng ta nổi giận, sợ đến chân cũng nhũn ra, lật đật quỳ xuống, thân thể run rẩy lặp lại một lần, nương nương nói, sắc trời đã tối, thỉnh Hiền Phi nương nương về sớm, có chuyện gì ngày mai lại nói. Buổi trưa đại phí quanh co kêu mình đến cung hàm phúc, vì phòng ngừa mình không đến, còn sai cả thượng hỷ công công mà hoàng thượng phái cho nàng ta tới, kiềm nén ngọ thiện đều chưa dùng xong, vội vội vàng vàng thay quần áo liền tới cung hàm phúc. Ngày lạnh như vậy, buổi trưa nàng vốn nên ở trong cung dưỡng thần mới đúng, kết quả đến cung hàm phúc ngồi khô nửa ngày, liền vì giải thích với Chu Bách Hợp giải thích chuyện của Lương Mộ Bắc không liên quan đến mình, nàng đợi hơn nửa ngày như vậy, sắc trời đều đã sắp tối, đến lúc này Quý Phi mới phái người tới nói với mình, hôm nay không có thời gian gặp nàng, kêu nàng về sớm. Nếu đã không có thời gian gặp mình, vậy lúc trước cần gì? Lúc này Hiền Phi đã giận đến ngực phát đau, sắc mặt đều thay đổi, ngày mai lại nói. Nàng ta lên giọng lặp lại một lần, bởi vì tức giận, giọng nói này đều trở nên hơi run run, công nhân cúi đầu thấp hơn, dựa theo Bách Hợp dặn dò, nhắm mắt mở miệng, đúng vậy ạ. Lúc này Quý Phi đã không có thời gian gặp bản cung, vậy lúc trước cần gì? Hiền Phi nói ra lời này, căn bản cũng không trông cậy vào công nhân này trả lời, ai ngờ mặc dù công nhân này thấy nàng ta nổi giận hơi sợ hãi, nhưng vẫn lấy can đảm nói, buổi trưa, nương nương cảm thấy thân thể hơi khó chịu, vì vậy đã nhắm mắt ngủ một lúc. Thẳng đến bây giờ mới dậy, nhờ họa ý cô nhắc nhở, biết được Hiền Phi nương nương vẫn còn chờ ở cung hàm phúc, cảm thấy áy náy sâu sắc cho nên mới đặc biệt phái nô tỳ tới nói với nương nương một tiếng. Lúc này, công nhân kia vừa nói chuyện, trong lòng cũng vừa lo sợ bất an. Lúc Bách Hợp phái nàng ấy đi ra truyền lời cho Hiền Phi, đặc biệt dạy cho nàng ta từng câu từng chữ phải nói, để nàng ấy nhất định phải khiến Hiền Phi tức giận lôi đình. Vốn tính tình Hiền Phi đã không tốt, vừa nói như vậy. Sắc mặt nàng ta liền xanh mét, trong lòng cung nữ đang nói chuyện cũng căng thẳng, nhưng vẫn nhắm mắt mở miệng, bởi vì nương nương còn chưa rửa mặt chải đầu mặc quần áo, cũng không thích hợp gặp Hiền Phi nương nương, cho nên thỉnh Hiền Phi nương nương trở về đi. Lời này vừa thốt ra, thật giống như đốt pháo trúc, gương mặt Hiền Phi căng đến đỏ bừng, răng cắn lạch cạch vang dội, bản cung ngược lại muốn nhìn xem, Quý Phi rốt cuộc là quần áo không chỉnh tề đến cỡ nào, truyền bản cung tới, lại khước từ không chịu gặp. Nàng ta giận đến có chút mất đi lý trí, lúc này xúc động muốn xông vào phòng, người trong cung hàm phúc nhìn thấy tình cảnh như vậy, tất nhiên đều vội vàng không ngừng ngăn cả nàng ta. Người của điện kiêm gia cũng lo lắng Hiền Phi quá tức giận, đến lúc đó làm ra chuyện gì đó. An Như bên người Hiền Phi vươn tay đỡ Hiền Phi, nhỏ giọng nói vào tai nàng ta, nương nương, Quý Phi nương nương đã không có thời gian gặp vậy, ngày khác lại đến đi. Thỉnh Hiền Phi nương nương đừng làm khó chúng nô tỳ. Cung nhân truyền lời kia không ngừng dập đầu, lời nói này của nàng ấy vừa ra, lại khiến Hiền Phi giận đến cả người phát run, nàng ta nhịn lại nhịn, hai tay trong ống tay áo kia siết chặt, móng tay đâm đau lòng bàn tay của mình, hồi lâu sau nàng ta mới hít một hơi thật sâu, hận hận chừng nội điện cung hàm phúc một cái, hồi cung. Nàng ta nói xong liền đi, cung nhân trong cung hàm phúc mới thở phào nhẹ nhõm, lật đật cung tiễn nàng ta. Chờ Hiền Phi vừa đi, công nhân kia liền quay vào nội điện bẩm báo với Bách Hợp, khi nghe nói Hiền Phi giận đến suýt nữa cường sấm vào nội điện, Bách Hợp liền không nhịn được cười lên, thưởng. Nương nương còn cười được tới. Họa ý thở dài, hơi buồn bực, rõ ràng nương nương có ý tốt mà, hôm nay sợ rằng Hiền Phi phải hận ngài. Bách Hợp nghe vậy, thân thể mềm nhũn liền dựa vào đệm, lúc này có lẽ nàng ta là hận bản cung, nhưng sợ rằng qua không được bao lâu, người nàng ta hận nhất phải đổi rồi. Lúc ngồi trên kiệu nhỏ trở về điện kiêm gia, hỏa khí trong lòng Hiền Phi còn chưa diệt, hai tên thái giám khiêng kiệu nơm nớp lo sợ, mỗi một bước đều cẩn thận, thật sợ chỉ trượt một cái, đến lúc đó vị chủ tử nuông chiều này bị ngã, chọc nàng ta càng tức giận. An Như vẫn còn đang nhỏ giọng trấn an Hiền Phi, bởi vì lúc này còn chưa về đến điện Kiêm gia, nên mấy chủ tớ cũng không dám nói lớn tiếng, để ngừa tai vách mạch rừng. Về đến điện Kiêm gia, An Như mới thở phào nhẹ nhõm, may mà hôm nay nương nương không cường sấm vào tầm cung của Quý Phi, nếu không nói không chừng vị kia lại được cơ hội cáo trạng với Hoàng thượng vu cáo ngài một phen, nói ngài không hiểu quy củ, đến lúc đó ngài rõ ràng là bị nàng ta hãm hại, ngược lại nói không chừng phải bị Hoàng thượng trách cứ. Hiền Phi nghe được cái này, lại giận đến ngực phát đau, cung nhân đưa trà nóng tới, nàng ta mới vừa nhận liền lại đập mạnh xuống đất. Một đám cung nhân thấy nàng ta nổi giận, đều vội vàng quỳ xuống, trà nóng kia vừa mới pha xong, đang dùng để nàng ta ủ ấm tay, lúc này tách vừa bị đập xuống đất, nước trà nóng hồi kia bắn ra tung tóe, hai đại cung nữ đứng gần nàng ta nhất đều bị bắn ướt hết chân váy. An Tuyết bị phỏng, sắc mặt trắng bệch cũng không dám la lên, mí mắt rũ xuống, che đi suy nghĩ trong mắt. Tiện nhân Chu thị này còn cho rằng nàng ta là thái tử phi ngày xưa sao, lại dám nhục nhã bản cung như vậy. Rõ ràng đều là phi vị nhất phẩm, nàng ta đã không phải là hoàng hậu, lại không còn là hoàng quý phi ngày xưa, nay không có núi dựa là đại hoàng tử, lại bị hoàng thượng ghét bỏ, vậy mà còn dám nhục nhã mình như vậy, hôm nay nếu không phải niệm tình Lương Mộ Bắc mới chết, lại thấy là thượng hỷ đích thân tới điện Kiêm gia thỉnh, Hiền Phi căn bản cũng không muốn đi, kết quả đi còn bị một cơn tức như vậy. Bây giờ hai người đều là ngồi ngang hàng, Chu Bách Hợp còn cho rằng nàng ta là thái tử phi cao cao tại thượng ngày xưa sao? Hiền Phi nén lửa giận trong lòng, nàng ta chính là biết đạo lý trong lời nói của An Như, rất sợ Bách Hợp tính kế nàng ta, vì vậy mới cố gắng nuốt cơn giận này xuống, nếu không hôm nay sao nàng ta sẽ bỏ qua cho Bách Hợp. Nương nương nguôi giận, vị kia làm việc quá ác độc cay nghiệt, vì vậy mới bị mất đại hoàng tử, đây là lão thiên gia đang thu thập nàng ta đó. An Tuyết quỳ lên trước hai bước giúp Hiền Phi bóp chân, liền lấy lòng nói, nàng ta mất đi đại hoàng tử, bây giờ hoàng thượng cũng ghét bỏ nàng ta, có lẽ là ghen tị nương nương mạo mỹ lại được sủng ái, mới dùng biện pháp bỉ ổi như vậy. Nàng ta vừa nói vậy, một cổ lửa giận trong lòng Hiền Phi liền vèo dâng lên, không nhịn được nguyền rủa hai tiếng, nếu để bản cung biết lần này là ai tính kế bản cung liền lấy mạng kẻ đó. An Tuyết nghe lời này, thân thể liền cứng lại một chút, chỉ là vào lúc này Hiền Phi đang tức giận, nên căn bản không chú ý tới sự khác thường của nàng ta. An Như thì ngược lại phát hiện, nhưng chỉ cho rằng An Tuyết thấy Hiền Phi nổi giận nên bị hù dọa chừng nàng ta một cái, hiển nhiên là trách An Tuyết lại nói ra lời này chọc Hiền Phi tức giận. Nương nương đừng tức giận, hôm nay nương nương ăn thiệt thòi như vậy, lát nữa liền đi cáo trạng với Hoàng thượng nhất định sẽ thương tiếc nương nương. Vóc dáng của Hiền Phi vô cùng mỹ lệ, hơn nữa người lại trẻ tuổi, vốn hẳn là rất được hoàng thượng sủng ái, nhưng hết lần này tới lần khác tính khí nàng ta không tốt, tính tình lại quá chiều chuộng, dù là sau khi tiến cung đã thu liễm nhiều, nhưng vẫn không rất được hoàng thượng thích. Bởi vì tính khí này, tuy nói có nhan sắc tốt xuất thân cao mà sau khi hoàng thượng lên ngôi được phong làm Hiền Phi, nhưng kỳ thật cũng không phải đặc biệt được sủng ái. Trước đây An Như cũng rất bó tay hết cách với tính tình này của chủ tử nhà mình, hôm nay may mà nàng ta cũng chịu nghe khuyên, vừa vặn có thể mượn chuyện này cáo trạng Bách Hợp một phen. Nói không chừng nương nương đây là nhân họa đắc phúc, quý phi muốn tính kế ngài lại không thành, hôm nay ngược lại tác thành nương nương, sợ rằng hiện giờ cũng đang ở trong cung tức giận đến dậm chân đó. Tính tình An Như trầm ổn hơn An Tuyết, lúc này nói lời an ủi cũng thật sự an ủi đến trong tâm khảm của Hiền Phi. Vừa nghe An Như khuyên như vậy, nghĩ đến Bách Hợp có thể là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, lúc này trong lòng Hiền Phi mới dễ chịu hơn rất nhiều, trên mặt mới lộ ra nụ cười minh diễm. Nàng ta gật đầu, người nói rất đúng, hôm nay Chu thị dám nhục nhã bản cung như vậy, bản cung nhất định phải khóc kể với Hoàng thượng một phen mới được. Chương 1118, Hoàng Quý Phi bị phế táng. Lúc này Hiền Phi hơi nguôi giận, người trong cung mới đều tự thở phào nhẹ nhõm, An Như kêu người trình bữa tối lên cho Hiền Phi. Hôm nay rằng có một ngày, nàng ta cũng mệt mỏi, Bách Hợp phái người tỉnh nàng ta trở về điện Kiêm gia quá muộn, giờ này dù là muốn đi gặp Hoàng thượng, sợ rằng Hoàng đế cũng đã sớm lật thẻ bài, chưa chắc sẽ tới. Hiền Phi ở trong cung của Bách Hợp đợi nửa ngày, hít hương ăn thần nửa ngày, sau khi rửa mặt vừa no bụng lại vừa ấm áp, liền buồn ngủ đến mí mắt đều không mở ra được, vì vậy cũng nghỉ ngơi tâm tư muốn đến gặp Hoàng đế khóc lóc cáo trạng chuẩn bị ngày mai lại đi. Mà ngay tại lúc Hiền Phi Quách Thị bị Bách Hợp đuổi về điện Kiêm gia, thì Thượng Hỷ trong cung Hàm Phúc cũng đã lấy được tin tức Hiền Phi bị Bách Hợp đuổi về. Chuyện này Bách Hợp không nghĩ tới gạt người khác, mấy ngày nay Thượng Hỷ đương sai trong cung Hàm Phúc nên tất nhiên liền biết chuyện này đầu tiên. Hắn ta nhớ tới tình cảnh hôm nay Bách Hợp lấy ngọc bội đập mình, nhớ đến lúc tiên đế còn sống, hắn ta là đại thái giám bên người tiên đế ra, ai thấy hắn ta mà không phải xưng một tiếng Thượng Hỷ công công. Giờ một triều thiên tử một triều thần, tiên đế ra mới đi chưa tới một năm, đã liền người đi trả lạnh, người mà lúc trước tiên đế để lại, nay liền thành người người đều có thể đạp lên một cước. Thái giám bởi vì thân thể thiếu sót, tính tình vốn liền cổ quái hơn người bình thường, thượng hỷ chính là như vậy, mặc dù bây giờ hắn ta không được trọng dụng, nhưng vẫn không quên được phong cảnh được tiên đế coi trọng lúc trước, luôn nghĩ có thể tranh một phen, chỉ là vẫn luôn bị đè. Hôm nay giữa Bách Hợp và Hiền Phi sinh ra khúc mắc, lại nghĩ tới hôm nay Bách Hợp sỉ nhục hắn ta, sau khi ăn tối xong, thượng hỷ liền ra khỏi cung Hàm Phúc. Ngày thường Bách Hợp đều không nghe không hỏi đến hắn ta muốn đi đâu trừ tiểu thái giám hầu hạ thiếp thân ra, cũng không có ai quản, hôm nay cũng không ngoại lệ. Nhưng hôm nay sau khi thượng hỷ bị Bách Hợp trách mắng, Bách Hợp lại phái người theo dõi hắn ta, giờ hắn ta vừa đi cung nhân liền trở về báo tin cho Bách Hợp. Lúc biết thượng hỷ ra khỏi cung Hàm Phúc, họa ý liền không nhịn được mắng lên, thật đúng là chó cắn chủ. Hai ngày nay thượng hỷ ở trong cung Hàm Phúc, Bách Hợp cho hắn ta ăn uống đàng hoàng, xem hắn ta là khách, hôm nay lại ăn cây táo rào cây sung, tuy nói lúc này nhìn Bách Hợp không hoảng không vội, nhất định là trong lòng có tính toán, nhưng họa ý vẫn không nhịn được trong miệng nguyền rủa đôi câu. Chỉ cần ngồi xem tuồng hay là được. Bên này thượng hỷ ra khỏi cung Hàm Phúc liền đến điện thái cực của hoàng đế. Hôm nay Vĩnh Minh đế lật thẻ bài của một mỹ nhân, dùng bữa tối xong còn đang phê tấu chương chứ chưa ra khỏi điện thái cực liền nghe được thượng hỷ trở về. Thượng hỷ cũng không nói chuyện hôm nay Bách Hợp lấy cầm ngọc bội đập mình, chỉ nói Bách Hợp mượn chuyện của Lương Mộ Bắc truyền Hiền Phi đến cung Hàm Phúc, cuối cùng lại không đi gặp Hiền Phi, mà ngược lại cho nàng ta chờ nửa ngày. Hắn ta ngược lại cũng khôn khéo, biết nếu mình cáo trạng quá nhiều, không bắt được điểm chính, Vĩnh Minh đế khó tránh khỏi sẽ cảm thấy tâm phiền ý loạn, huống chi vô cùng có khả năng hoàng đế sẽ cho rằng lòng dạ hắn ta hẹp hòi lấy việc công để báo thù riêng. Cũng loạn cáo quý phi, vì vậy chỉ nói chuyện của Hiền Phi, cuối cùng mới nói, nô tài chỉ cho rằng quý phi nương nương truyền Hiền Phi nương nương đến là vì chuyện của đại hoàng tử, nhưng mấy ngày sau đó, quý phi nương nương đều không điều tra chuyện của đại hoàng tử, hôm nay ngay cả gặp cũng không gặp Hiền Phi nương nương liền đuổi ngài ấy về. Thần sắc Vĩnh Minh đế bình tĩnh, không nhìn ra hỉ nộ, vậy mấy ngày nay quý phi đã tra xét được gì? Ngược lại không động tĩnh gì. Lương Hách nghe lời này, liền cười lạnh. Mấy ngày trước nàng ta còn hô hào phải báo thù rửa hận cho vì Lương Mộ Bắc. Nhưng liên tiếp mấy ngày nay lại không có động tĩnh gì, ngược lại lấy lý do tĩnh dưỡng, ngay cả cung của Thái Hậu đều không đi thỉnh an, hôm nay lại chỉ biết làm nhục Hiền Phi để hả giận, hắn thật đúng là cho rằng nàng ta đã học được tinh minh, biết tỉnh táo, hôm nay xem ra ngược lại thật đúng là coi trọng nàng ta, tác phong mấy ngày trước kia thật đúng là biết giả bộ, trong xương vẫn là phụ nhân không biết tiến bộ, chỉ biết đấu tới đấu lui với đám người trong cung. Trầm ngâm chốc lát, Lương Hách mở miệng hỏi, hôm nay trẫm lật thẻ bài của ai? Nội thị thiếp thân bên người hắn ta là Tam Phúc liền hồi đáp, hồi hoàng thượng, là phó mỹ nhân cung Trường Hưng ạ. Hôm nay Hiền Phi bị ủy khuất, nhưng bây giờ Chu gia còn dùng được, huống chi Chu Bách Hợp tóm lại là có công sinh con, hôm nay đại hoàng tử lại mới vừa mất không lâu, nàng ta còn bị mình hàng phân vị, nếu lại đánh mặt nàng ta, sợ sẽ rét lạnh tâm Chu gia ngược lại trung thành cảnh cảnh, Vĩnh Minh đế đóng sổ con trong tay lại, vậy thì phái người đi thông báo một tiếng, trẫm đến điện kiêm gia một chuyến. Tam Phúc đáp một tiếng, phái con nuôi của mình đến cung Trường Hưng truyền lời, bên này, hoàng đế đi trấn an Hiền Phi, chỉ là hôm nay Hiền Phi cực kỳ mệt mỏi, đã đi ngủ sớm. Bởi vì trước đó hoàng đế lật thẻ bài của cung Trường Hưng, nên người của điện kiêm gia không ngờ hoàng đế sẽ đến vào lúc này. Lúc Vĩnh Minh đế đến cũng không kêu người thông báo, đại cung nữ gác đêm trong điện kiêm gia là An Tuyết thấy hoàng đế tới, trong miệng nàng ta thì nói muốn đi kêu Hiền Phi, nhưng thân thể lại tà tà đến gần hoàng đế, trên người nàng ta mang theo một làn hương mai như ẩn như hiện, hoàng đế trẻ tuổi anh Tuấn liền vươn tay ôm lấy thân thể nàng ta, hỏi một câu thật thơm, dùng hương gì vậy? Lúc này khuôn mặt An Tuyết sung huyết đến đỏ bừng, nghe được lời này của hoàng đế. Mí mắt cũng không dám mở ra, hồi bẩm hoàng thượng, là mấy ngày trước Thái Hậu khen ngợi nô tỳ phái người thưởng một hộp hương cao. Cũng không biết là gương mặt mắc cỡ đỏ bừng của thiếu nữ khiến Vĩnh Minh đế nổi hứng thú, hay là mùi hương kia được Vĩnh Minh đế khen ngợi, hắn ta liền bế An Tuyết lên, bước đến thiên điện. Đến sáng hôm sau Hiền Phi thức dậy vui mừng hớn hở chuẩn bị đi cáo trạng với hoàng đế, nhưng phát hiện chỉ có một mình An Như hầu hạ ở bên cạnh, sắc mặt còn có chút khó coi, tò mò, nàng ta không nhịn được hỏi một câu, khi biết được đêm qua hoàng đế tới điện kiêm gia để trấn an mình, nhưng cuối cùng lại bị đại nha đầu thiếp thân của mình là An Tuyết bỏ giường, Hiền Phi giận đến suýt nữa tắt thở. Nàng ta đập nát chén đèn, bữa sáng cũng không nuốt trôi, lúc An Tuyết tới thỉnh an nàng ta, nhìn mỹ ý còn chưa tản đi trên mặt An Tuyết, Hiền Phi suýt nữa cầm châm vàng rạch chết nàng ta. Trong cung từ trước đến giờ đều không có bí mật, giữa các cung đều có tai mắt của nhau, lúc Bách Hợp thức dậy, trời còn chưa sáng, thi tình đã nói vào tai nàng chuyện phát sinh đêm qua. biết hôm qua hoàng đế đến điện Kiêm gia an ủi Hiền phi, kết quả Hiền phi vô phúc không được hoàng đế sủng hạnh, ngược lại là đại cung nữ thiếp thân của nàng ta là An Tuyết gác đêm được lâm hạnh. Nghe nói hoàng thượng lâm hạnh nàng ta mấy lần liên tiếp, giữa giờ hợi đến khoảng đầu giờ dần mới đi tới mấy canh giờ lận. Sáng sớm, chuyện cười của điện Kiêm gia đều đã bị các thám tử của các cung truyền ra. Chu Bách Hợp ban đầu làm thái tử phi, bên cạnh lão nhân của Vĩnh Minh đế đều bị nàng ấy chôn chút đinh. Cung Hàm Phúc không phải nơi nhận được tin tức sớm nhất, nhưng tuyệt đối không phải là trễ nhất. Trong cung, nô tài phản chủ không phải không có, người hầu hạ bên cạnh cung chủ các cung bỏ long sang cũng không phải là chuyện ly kỳ gì. Nhưng An Tuyết là nha đầu hầu hạ bên người Hiền phi từ nhỏ đến lớn, là tâm phúc của Hiền phi hết sức tin tưởng nàng ta, hôm nay lại làm ra chuyện như vậy, thật sự khiến người ta cười đến rụng răng. Liền tính là ngày thường Hiền phi hầu hạ cũng chỉ nhiều nhất là một hai canh giờ liền đi. Hôm qua hoàng đế đến điện Kiêm gia còn là vì trấn an Hiền phi, hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy, mọi người vừa nghĩ tới gương mặt của Hiền phi lúc này, đều không nhịn được cười ra tiếng. Quan hệ giữa chủ tử các cung không thân thiện, kéo theo giữa các nô thì cũng phần lớn đều là chướng mắt lẫn nhau. Hôm nay Hiền phi xảy ra chuyện, lúc này cả thi tình luôn chững chạc chấn định trong ngày thường cũng hiện ra mấy phần vui vẻ. Bách Hợp liền cười một tiếng, nếu như vậy, vừa tuồng hay vừa mở màn hôm nay này, bản cung cũng không nên bỏ lỡ. Cô đã sớm biết được An Tuyết sẽ phản chủ cũng bỏ giường từ trong nội dung cốt truyện, vì vậy giờ phút này ngược lại cũng không kinh ngạc. Nương nương anh minh. Thi tình khen một câu, giúp Bách Hợp lau mặt tỉ mỉ lấy phấn thơm thoa lên mặt nàng. Cung nhân trải đầu vốn muốn búi cho Bách Hợp kiểu tóc hồi tâm kế, Bách Hợp nhìn gương mặt này trong gương, tuy nói Chu Bách Hợp mới 18 tuổi, dung mạo thanh nhã xinh đẹp, nhưng bởi vì đổi thành người khác, ánh mắt kia tỉnh táo, khí chất lãnh đạm, kiểu tóc như thiếu nữ này ngược lại liền tỏ ra ngây thơ hơn rất nhiều, Bách Hợp nhíu mày, đổi cái khác. Cô không thích kiểu tóc này, cung nhân liền lại vội vàng tháo ra búi lại một kiểu tóc đoan trang hơn, Bách Hợp mới không nói. Hôm qua, Bách Hợp đầu tiên là truyền Hiền phi tới, cho nàng ta đợi nửa ngày, lại điểm hương an thần, nàng đoán chắc hôm qua trong lòng Hiền phi có chuyện, lúc ấy hương an thần sẽ khiến cho nàng ta không bình tĩnh được, nhưng sau khi về đến cung, nhất định sẽ mệt mỏi gấp bội. Cô lại cố ý đánh rơi mặt mũi của Thượng Hỷ, còn khiến cho một tiểu cung nhân chọc Hiền phi tức gần chết. Lúc Thượng Hỷ cáo trạng, Bách Hợp cũng biết Vĩnh Minh đế nhất định sẽ đến điện Kiêm gia trấn an Hiền phi. Mà Hiền phi hít phải hương an thần, hôm qua nhất định ngủ sớm, căn bản không có khả năng nghĩ đến nghênh đón thánh giá, tất nhiên An Tuyết liền đi thay. Nhưng sao nương nương biết chuyện này có thể thành, lúc này trong lòng họa ý rất hà giận, không nhịn được hỏi một câu. Bách Hợp nghe lời này, liền cười lạnh, ban đầu mộ bác chết, khăn tay của Hiền phi lại rơi trong ngự hoa viên. Nếu chuyện này thật sự không liên quan đến Hiền phi, như vậy chính là bên cạnh nàng ta có kẻ sinh ra tâm phản chủ, những vật trên người như khăn tay quan trọng như vậy, nghĩ cũng biết là người bên cạnh Quách thị trông coi chìa khóa, liền tính như Hiền phi nói, trong chuyện này nàng ta bị hãm hại, như vậy, vật trên người như khăn tay, bình thường đều là người trong cung nàng ta tự giặt, sao lại kẹp trong quần áo, rồi lại trùng hợp bị giặt hỏng như vậy. Những món đồ như quần áo này, nếu đưa đến hoán y cục, thì cũng cần phải có người cố ý lo lót. Trong cung từ trước đến giờ không thể nào xuất hiện người không cẩn thận lơ là như vậy, nếu thật sự có thể chịu đựng đến giờ được sao? Sợ rằng khi Vĩnh Minh đế còn chưa lên ngôi, Hiền phi đã bị gặm đến mảnh xương vụn cũng không còn. Nếu người bên cạnh Hiền phi có vấn đề có thể trông coi quần áo trên người nàng ta, thì chính là người được nàng ta tin tưởng, mà Bách Hợp lại trùng hợp biết sau này An Tuyết sẽ bỏ giường, nên tất nhiên liền nhằm vào nàng ta hạ bẫy. Nô tỳ phản chủ không phải vì danh thì chính là vì lợi, An Tuyết và An Như chính là hạ nhân của Quách gia, người nhà đều nằm trong tay Quách thị, hiển nhiên không thể nào chỉ đơn giản là cầu tài. Hơn nữa lúc trước hai cung nhân này có thể đi theo bên người Hiền phi tiến vào Đông Cung Thái Tử, dung mạo vốn cũng không kém. Nước chảy xuống chỗ thấp người thường đi lên chỗ cao, tướng mạo của An Tuyết không kém, tất nhiên cũng sẽ có chút tâm tư, huống chi hoàng thượng trẻ tuổi uy vũ, nàng ta muốn có một phân vị, tranh một phen cũng là có khả năng. Chuyện sớm muộn gì cũng sẽ phát sinh, chỉ là Bách Hợp thiết kế làm cho chuyện này xảy ra sớm hơn thôi, vốn không phải vào lúc này, mà hẳn là càng trễ một chút, lúc đó Hiền phi bị đánh trở tay không kịp. Bách Hợp nghĩ tới đây, tùy ý cho hai cung nhân mặc quần áo cho nàng, Quách thị thật đúng là phải cảm tạ bản cung, nếu không, lại giấu thêm một thời gian nữa, ngày sau nàng ta sẽ càng phải ăn nhiều thiệt thòi hơn trong tay An Tuyết, đó mới là đáng thương. Nương nương thật thiện lương, nội thị bưng nước khen một câu. Bách Hợp nghe dừng một chút, không nhịn được liền cười, ngược lại là biết nói chuyện thường. Hoàng cung quả nhiên là một địa phương thú vị, mình tính kế hiền phi, chỉ sợ nàng ta biết được chân tướng, nói không chừng thật đúng là phải như nội thị này nói, đến lúc đó còn phải thật lòng cảm tạ mình đã giúp nàng ta trừ khử một khối u như vậy, dù nàng ta tức muốn chết thì đằng nào cũng tốt hơn ngày sau phải ăn nhiều thiệt thòi hơn nữa. Sửa soạn ăn mặc xong, Bách Hợp ngồi kiệu nhỏ đi tới điện Phượng Minh, mới một buổi tối, trong kinh cũng đã có tuyết rơi, hoa mai bên đường đã bị một lớp tuyết mỏng manh phủ lên, trong trắng lộ đỏ, cực kỳ xinh đẹp. Thái giám khiêng kiệu đi từng bước đi cẩn thận, lúc tới điện Phượng Minh, đám người Đức Phi đã tới rồi, trên mặt Hiền Phi mặc dù đắp phấn, nhưng vẫn có thể thấy sắc mặt khó coi. Lúc nội thị sướng xong quý phi tới, mấy người ngồi trong điện chờ thái hậu cũng quay đầu lại, trừ ánh mắt xem tuồng hay của đám người Đức Phi ra, thì đôi mắt hạnh của Hiền Phi gần như sắp phun ra lửa, ánh mắt nhìn chằm chằm Bách Hợp như muốn ăn thịt người vậy. Trong cung không có kẻ ngu, lúc này Hiền Phi cũng không ngu, nơi nào không biết hôm qua mình đã trúng kế của Bách Hợp, hôm qua nàng ta buồn ngủ đến không thể hiểu nổi như vậy, Bách Hợp lại đặc biệt phái Thượng Hỷ truyền nàng ta tới, Thượng Hỷ là người của Hoàng thượng, việc hôm qua Bách Hợp thật sự là quá đáng. Ban đầu Hiền Phi còn cho rằng Bách Hợp mất con nên bị điên, hôm nay xem ra nàng nơi nào là bị điên, rõ ràng là trở nên càng lão gian cự hoạt hơn, khiến nàng ta ăn một thiệt thòi lớn như vậy, xảy ra một chuyện nhục nhã như vậy còn mất đi một thân tín, bị người bên cạnh phản bội, thật sự ngay cả tâm tư nôn ra máu, Hiền Phi cũng muốn có. Sao chưa vị muội muội đến sớm vậy? Ánh mắt Hiền Phi như lưỡi dao, Bách Hợp lại mỉm cười nhìn qua, người của Điện Phượng Minh tiến lên giúp Bách Hợp cởi áo khoác lông chồn trên người xuống, lại có người giúp nàng đổi lò sưởi tay, lúc này Bách Hợp mới ngồi vào vị trí thỉnh an Lục Thái Hậu thường ngày của mình, nhìn cặp mắt như muốn ăn thịt người của Hiền Phi, liền ôn hòa làm bộ như không biết hỏi một câu. Bên cạnh Đức Phi đã sớm chờ Bách Hợp hỏi câu này, nghe vậy liền che miệng cười, tỷ tỷ không biết sao trung cung của chúng ta lại sắp có thêm tỷ muội rồi. Người trong cung luôn quen bỏ đá xuống giếng, rõ ràng là chuyện An Tuyết phản chủ, lúc này sợ rằng đều đã truyền đến mọi người đều biết, nhưng hết lần này đến lần khác, giờ phút này, tất cả mọi người đều làm như không biết mà mở miệng hỏi thăm. Khuôn mặt tươi cười của Hiền Phi càng trở nên khó coi. Liễu Tần cười duyên, nhiều thêm tỉ muội. Nhưng dù Hoàng thượng muốn tuyển tú thì cũng phải đợi đến mùa xuân năm sau, lời này của Đức Phi nương nương Tần thiếp ngược lại hơi khó hiểu. Chương 1119, Hoàng Quý Phi bị phế chín. Liễu Tần là sau khi Hoàng đế lên ngôi mới xung vào hậu cung đích cha là Sử Bộ Thị Lang, dáng người rất mềm mại mị hoặc mấu chốt là dáng vẻ câu người, eo nhỏ kia thật như rắn nước, sau khi tiến cung được Vĩnh Minh đế sủng ái, lúc trước Chu Bách Hợp cũng là bởi vì tức giận chuyện này, nên muốn tính kế nàng ta, mà sơ sót con trai Lương Mộ Bắc của mình, đến nỗi bị Lục Thái Hậu chui vào chỗ trống đắc thủ. Lúc này tiếng nói của Liễu Tần vừa dứt, khăn trong tay Hiền Phi đã bị vặn chặt trên mặt mặc dù vẫn mang nụ cười, nhưng gân xanh trên trán đều đã bắt đầu không ngừng nhảy, hiển nhiên là đang trên bờ cố gắng bình tĩnh. Đức Phi nhìn bộ dáng này của Hiền Phi, trong lòng cười lạnh. Đức Phi Cao Thị chính là xuất thân tướng môn, Cao Gia vốn là danh không nổi bật, nhưng Cao Gia lại ở một đời của tổ phụ Cao Thị bắt đầu phát triển, tổ phụ Cao Thị từng là thủ hạ của Thái Tổ Bắc Tề Lương Ích, từng giúp Thái Tổ Lương Ích đoạt được ngôi vị Hoàng đế, ban đầu lúc Lương Ích bức cung, Cao Gia chính là một trong số tướng lãnh dẫn binh cùng theo Lương Ích xông vào nội cung Đại Tề. Lương Ích siết cổ Trịnh Quý Phi, chém đầu, vòng cấm tra trong cung thịnh thế, đều có Cao Gia trợ giúp. Chính bởi vì công tòng long của Cao Gia cho nên sau khi Lương Ích đăng vị, Cao Gia thăng quan tiến chức nhanh chóng, cho đến thế hệ này của Vĩnh Minh Đế, đã truyền thừa ba đời, hiện giờ chấp trưởng quyền thế của Cao Gia chính là huynh trưởng của Đức Phi Cao Thị. Cao Gia có công với Bắc Tề, cả nhà trung liệt từ tổ phụ tới huynh trưởng, người người cầm quyền, cũng vì nguyên nhân này, ban đầu khi Tiên Hoàng Lương Chí chọn thê cho Thái Tử, đã thay Vĩnh Minh Đế hiện giờ chọn Chu Bách Hợp xuất thân thế gia thanh quý làm thê, mà lại nạp Cao Thị làm lương đệ, sau khi Vĩnh Minh Đế đăng vị Cao Thị bởi vì có gia tộc, nên dù không có con cái, nàng ta cũng được phong làm Đức Phi, địa vị đứng sau Chu Bách Hợp. Cao Thị có vóc dáng cao mà khỏe khoắn, vừa không xinh đẹp như Hiền Phi, cũng không mị hoặc như Liễu Tần, mà là giữa hai lông mày mang anh khí và hoạt bát, nàng ta xem như là lớn tuổi nhất trong số những nữ nhân ở giai đoạn đầu của Vĩnh Minh Đế, còn lớn hơn Chu Bách Hợp một tuổi, ban đầu Cao Gia chính là vì muốn đưa nàng ta vào cung, vì vậy trì hoãn hôn sự. Tính cách nàng ta hoạt bát hướng ngoại, không câu thúc như những nữ nhân khác. Cho nên khi mới tiến vào Đông Cung Thái Tử cũng được sủng ái một đoạn thời gian, nhưng từ sau khi Quách Thị được nâng vào Đông Cung, sủng ái của nàng ta cũng dần dần bị phân đi. Hơn nữa Thái Tử càng ngày càng có nhiều nữ nhân, vì vậy Cao Thị với dung mạo cũng không phải là hết sức xuất sắc cũng đành bị nhấn chìm trong Đông Cung Thái Tử. Cũng là bởi vì những nguyên nhân này, giữa Cao Thị và Quách Thị ít nhiều luôn có chút khúc mắc. Ban đầu lúc ở Đông Cung Thái Tử, hai người vừa thấy mặt liền luôn không nhịn được muốn đấu mấy câu, ngoài sáng trong tối so cái này so cái kia, Hiền Phi xinh đẹp động lòng người hơn Cao Thị. Cao Thị chính là địa vị hơi thắng Hiền Phi một chút, dù là sau khi Vĩnh Minh Đế lên ngôi, tuy nói Cao Thị được phong Đức Phi, nhưng Quách Thị cũng đứng trong hàng tứ phi, tuy nói địa vị của Đức Phi vẫn cao hơn Hiền Phi một chút, nhưng trong lòng Cao Thị vẫn luôn có chút vướng mắc không hóa giải được. Mặc dù tính tình nàng ta rất tương tự Hiền Phi, nhưng càng bình tĩnh hơn Hiền Phi. Hơn nữa xuất thân thế gia võ tướng, luôn có chút giảo hoạt, Vĩnh Minh Đế ngược lại đối đãi với nàng ta thật sự có chút khác biệt. Lúc này dù là người sáng suốt cũng có thể nhìn ra được Hiền Phi là đang cố gắng bình tĩnh, nhưng Đức Phi lại cứ không chừa cho Hiền Phi chút thể diện nào. Lời nói của Liễu Tần vừa vặn cho nàng ta cơ hội mở miệng châm chọc Hiền Phi, Đức Phi liền cầm khăn tay che miệng, không cần chờ đầu xuân năm sau, Hoàng thượng đã liền nhìn chúng một mỹ nhân rồi, nói đến chỉ sợ mọi người cũng đều quen biết đó, nhất là Hiền Phi muội muội. Giờ phút này người trong cung đều biết nội tình, tất nhiên cũng biết Đức Phi chỉ gì, nhưng lại cố ý giả bộ không biết gì cả sao. Đó không phải là mỹ nhân bên người Hiền Phi muội muội sao? Trước đây Hiền Phi muội muội giấu thứ tốt, bản cung ngược lại nhìn lầm, không nghĩ tới bản thân Hiền Phi muội muội hầu hạ rất tốt, ngay cả hạ nhân được dạy dỗ ra cũng biết hầu hạ hoàng thượng như vậy. Thật đúng là khiến bản cung hâm mộ mà. Đức Phi cong cong môi, Liễu Tần liền tiếp lời, lại có chuyện vui như vậy. Tần thiếp thật đúng là phải chúc mừng Hiền Phi tỷ tỷ, chúc mừng Hiền Phi tỷ tỷ. Liễu Tần nũng nũng nịu nịu nói, lời nói ra lại khiến Hiền Phi tức giận đến nụ cười trên mặt đều gần như không giữ được. Thái hậu đến, Hiền Phi cố nhịn đến tim gan đều đau, móng tay kia bóp vào lòng bàn tay đã đâm rách ra, cũng suýt nữa khiến nàng ta sắp không nhịn được nữa. Lục Thái hậu trốn trong nội điện xem tuồng hay rốt cuộc đi ra. Thái giám sướng tin Lục Thái hậu ra, ngực Hiền Phi vốn phập phồng không ngừng lại dần dần nuốt cơn tức này xuống. Bách Hợp thấy rõ ràng, sợ là lúc này Hiền Phi đã tức đến sắp nổ rồi, bây giờ còn đang cố nén mà thôi. Nàng ngồi vào chỗ ngồi trong mọi ngày của Chu Bách Hợp. Lục Thái hậu mặc cung trang màu xanh lá cây nhạt, trang điểm lão khí hoành thu mới được cung nhân đỡ đi ra, chỉ là không biết có phải vết thương của Tô Hà chưa lành hay không, mà người đỡ Lục Thái hậu lại không phải là Tô Hà, trong điện Phượng Minh cũng không thấy bóng dáng Tô Hà. Nói gì, nói hăng say như vậy. Mọi người thỉnh an Lục Thái Hậu trước, ánh mắt Lục Thái Hậu lướt qua mọi người, rồi dừng lại trên người Bách Hợp một hồi, sau đó mới cong môi, mặt đầy tươi cười ôn hòa đoan trang, tựa như lơ đãng hỏi ra một vấn đề như vậy. Người trong cung đều quen diễn trò chuyện của Hiền Phi huyên náo lớn như vậy, ban đầu Lục Thái Hậu đưa tay đến bên người Hiền Phi, còn dụ dỗ đi một đại cung nữ của nàng ta, có thể tưởng tượng được cái đinh của nàng ta chôn sâu cỡ nào. Bách Hợp cũng không tin An Tuyết được Lâm Hạnh không có chút liên quan gì đến Lục Thái Hậu, đến lúc này nàng ta còn giả bộ không biết gì cả, liền tính chuyện này nàng ta cũng không biết thì mới vừa rồi mọi người nói chuyện lớn như vậy, dù lỗ tai có vấn đề thì cũng nên phát hiện có gì đó khác lạ đi. Lúc trước Liễu Tần cho Hiền Phi khó chịu cùng với Đức Phi, một sướng một họa nói đến trong lòng Hiền Phi hộc máu, giờ Lục Thái Hậu lại tới thêm củi thêm lửa, hết lần này tới lần khác Hiền Phi vẫn không thể cho vị này xem sắc mặt, chỉ sợ trong lòng đã nôn chết rồi. Hồi Thái Hậu, mới nãy thần thiếp và Liễu muội muội vẫn còn đang nói đây, thật đúng là chúc mừng Hoàng thượng lại được một người mới nữa, người mới này còn là Hiền Phi muội muội dạy dỗ nữa, đều do Hiền Phi muội muội dạy tốt, chúng thần thiếp thật đúng là không có phúc như vậy đâu. Đức Phi che miệng cười, Hiền Phi xảy ra chuyện như vậy, nàng ta liền cười trên nỗi đau của người khác, lúc này đã nói một lần còn nói hai lần, dù Hiền Phi là tượng Bồ Tát lúc này cũng không tránh khỏi bị kích thích ra mấy phần tức giận. Từ hôm qua nàng ta đã liền nghẹn một khẩu khí bực bội ở trong lòng, sáng nay dậy đầu như bị đánh một gậy, đi ra còn phải đối mặt với lãnh ngôn lãnh ngữ của những nữ nhân này, tuổi tác của Hiền Phi vốn cũng không lớn. Tính khí lại không tốt, nếu không phải biết phân tắc sợ rằng đã sớm làm ầm lên rồi. Lúc này khăn tay cũng sắp vặn rách, Đức Phi còn cứ không chịu ngừng, chính là con thỏ bị bức cũng phải cắn người, nàng ta nén lửa giận trong lòng, cố gắng nặn ra tươi cười, tỷ tỷ ca ngợi thật sao, nếu tỷ tỷ cũng muốn có phúc như vậy, không bằng đưa Truy Phong và Trục Nguyệt bên cạnh tỷ tỷ đến điện kiêm gia của bản cung đi, có lẽ 5-3 ngày nữa chúng ta liền có thể có thêm tỷ muội tốt rồi. Đức Phi nghe lời này, chân mày liền lập tức dựng lên. Trong lúc hai người tranh cãi không ngừng, ánh mắt Bách Hợp dừng lại trên người Lục Thái Hậu, hiển nhiên khi nàng ta nghe được lời nói của Đức Phi, nụ cười trên mặt cứng lại một chút, mí mắt kia cũng rũ xuống, tuy nói che giấu mau, nhưng tia tức giận trong ánh mắt kia vẫn bị Bách Hợp phát hiện. Nếu cái chết của Lương Mộ Bắc thật sự là âm mưu của Lục Thái Hậu, vậy thì Hiền Phi cuốn vào trong chuyện này, An Tuyết phản bội nàng ta, hiển nhiên ai là người hại Hiền Phi liền không cần nói cũng biết. An Tuyết là người của Lục Thái Hậu, theo lý mà nói An Tuyết được Hoàng thượng lâm hạnh cũng là một chuyện tốt với Lục Thái Hậu, vậy tại sao lúc này Lục Thái Hậu lại không nhịn được lộ ra sắc mặt lạnh lùng? Bách Hợp ghi nhớ ánh mắt của Lục Thái Hậu vào lòng, một mặt phân tâm nghe đám người trong điện Phượng Minh tranh tranh cãi cãi. Hiển nhiên Đức Phi nghe được lời này của Hiền Phi trong lòng tức giận, lúc này đã lãnh ngôn lãnh ngữ châm chọc lên, Hiền Phi đã sớm nhịn một bụng lửa, đối mặt lời nói của Đức Phi tất nhiên không cam lòng yếu thế, hai người ngươi một câu ta một lời tranh cãi đến người khác cũng không chen được miệng. Nghe tiếng nói kiều kiều nộn nộn, nhưng kỳ thật là đao quang kiếm ảnh vang lên trong điện Phượng Minh, Lục Thái Hậu đã đến được một lúc nhấc tay vỗ mạnh lên bàn, được rồi, tranh cãi khiến ai ra nhức đầu. Nàng ta vừa mở miệng, dù trong lòng Hiền Phi và Đức Phi còn bất mãn đi nữa thì cũng không dám lên tiếng, hai người cùng đứng dậy quỳ xuống nhận lỗi, Lục Thái Hậu mới gật đầu, đều là tỉ muội trong nhà, có gì hay mà tranh cãi. Có thể thêm một mỹ nhân khai chi tán diệp cho Hoàng thượng, đó là chuyện tốt. Nàng ta nói xong, ánh mắt dừng trên người Bách Hợp liền ngậm cười chậm rãi nói. Mặc dù bây giờ hoàng thượng còn trẻ, nhưng tính đến cùng con cái lại không nhiều, chỉ có duy nhất một mình đại hoàng tử, mấy ngày trước lại Lục Thái Hậu nói đến đây, liền thở dài. Nếu lúc này, người ngồi trong điện Phượng Minh là nguyên chủ Chu Bách Hợp thì lời này của Lục Thái Hậu có thể xem như là đâm thẳng vào tim nàng ấy. Nhưng bây giờ Bách Hợp nghe được lời này của Lục Thái Hậu, biết nàng ta là cố ý muốn chọc mình nổi giận, không thể bình tĩnh, cũng dẫn đề tài tới trên người mình, Bách Hợp tất nhiên sẽ không để Lục Thái Hậu đạt được dễ dàng như vậy, trong lòng cười lạnh, trên mặt lại ôn hòa nói, Thái Hậu dậy phải. Một nữ nhân gả cho hoàng đế không sinh hạ được nhất nhi bán nữ, lúc này lại lão khí hoành thu than thờ con trai người khác sống quá ít, cũng thật sự khiến người ta giờ khóc giờ cười. Thấy Bách Hợp cũng không mắc lừa, ý cười trong mắt Lục Thái Hậu liền càng thâm thúy hơn, nói đến quý phi nghỉ ngơi mấy ngày, trong lòng đã đỡ hơn nhiều chưa? Chuyện của Mộ Bắc có điều tra ra được gì không? Đức Phi có chút cười trên nỗi đau của người khác, nhìn Hiền Phi một cái, cười một tiếng, nói đến năm nay Hiền Phi muội muội thật đúng là năm hạn xui rủi, đầu tiên là khăn tay bị rơi trong ngự hoa viên, liên lụy không rõ với chuyện của đại hoàng tử, hôm nay lại nàng ta còn chưa nói hết câu, đã cầm khăn đè khóe môi đang cong xuống, nhưng mọi người lại đều hiểu ý của nàng ta. Sắc mặt Hiền Phi xanh mét, cả người căng cực kỳ chặt, đang muốn mở miệng thì Bách Hợp lại tiếp nhận đề tài này, chuyện của Mộ Bắc mới có mấy ngày thì đã điều tra ra được chân tướng gì chứ? Tóm lại vẫn phải từ từ điều tra. Việc khẩn cấp trước mắt là thần thiếp ngược lại cảm thấy mỹ nhân mà hoàng thượng mới nạp này, phải an trí như thế nào? Chương 1120, Hoàng Quý Phi bị phế 10. Lục Thái Hậu muốn dụ Bách Hợp nổi giận cũng không thành, lại để cho nàng dẫn đề tài tới trên người Hiền Phi. Lục Thái Hậu đang định nói chuyện thì bên ngoài lại có nội thị báo hoàng thượng tới thỉnh an Lục Thái Hậu. Hoàng thượng tới sớm không bằng tới đúng lúc. Lục Thái Hậu ngồi thẳng người lên, hoàng đế trẻ tuổi mặc một bộ quần áo màu tím, tới điện Phượng Minh thỉnh an Lục Thái Hậu, quần áo kia làm cho hắn ta càng thêm anh tuấn bất phàm, đám người Liễu Tần thấy, ánh mắt cũng càng si mê. Nói lại một chút chuyện Bách Hợp đề nghị phong thưởng cho An Tuyết, ánh mắt hoàng đế đầu tiên thờ ơ lướt qua mấy nữ nhân trong sảnh, cuối cùng mới rơi xuống người Lục Thái Hậu thấy thế nào? Ai ra cảm thấy, hiện tại phân vị trong hậu cung không ít, An Tuyết có công hầu hạ chỉ là không có con cái, nếu ban cho phân vị quá cao, sợ rằng không ổn, không bằng phong mỹ nhân, hoàng thượng lại ban chữ tỏ vẻ ân sủng, thế nào? Lục Thái Hậu nắm chặt tay vịn ghế, ngón tay đeo hộ giáp kia thật sự muốn ghim vào ghế, nàng ta vừa nhẹ giọng nhỏ nhẹ nói xong, Vĩnh Minh đế liền dừng một chút, khóe miệng nhẹ nhàng cong cong, vậy theo Thái Hậu thấy, chữ này, lại nên ban chữ gì được? Người ngoài nhìn vào chỉ là cảm thấy Vĩnh Minh đế hết sức tôn trọng Lục Thái Hậu, mọi chuyện nghe theo đề nghị của nàng ta, nhưng ở trong mắt Bách Hợp lại vô luận như thế nào đều cảm thấy có chút là lạ. Nàng ngồi ở vị trí đầu tiên trong một đám nữ nhân, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy nhất thanh nhị sở biểu tình của Vĩnh Minh đế. Nguyên chủ yêu Vĩnh Minh đế sâu đến phi thường, hiểu hắn ta rất sâu, nhất cử nhất động một cái nhăn mày một nụ cười của hắn ta, nàng ấy đều ghi khắc trong lòng. Lúc này mặc dù thần sắc của Vĩnh Minh đế vẫn bình tĩnh, nhưng khóe miệng hơi cong, ánh mắt thâm thúy, đây rõ ràng chính là ánh mắt hắn ta nguyện ý trêu đùa nữ nhân của mình khi tâm tình cực kỳ tốt. Nhưng một Lục Thái Hậu, một hoàng đế, Lục Thái Hậu còn là quả phụ của tiên đế, đến nay mới thủ tiết chưa tới một năm, một người là kế từ con riêng, đây cũng không khỏi quá kinh hãi đi. Lương Hách cũng không phải là kẻ ngu, hắn ta không dám làm ra loại hành vi đại nghịch bất đạo này, nếu không chuyện lộ ra, sợ rằng giang sơn dưới mông hắn ta này cũng chưa chắc có thể ngồi yên được. Trong lòng Bách Hợp sóng gió kinh hoàng, ngón tay nhẹ nhàng siết chặt. Lục Thái Hậu làm như cũng không nhận thấy được khác thường của Vĩnh Minh đế, vươn tay làm bộ như phủi phủi váy của mình, trầm ngâm chốc lát liền ban cho chữ Đức đi thế nào. Hiền Phi nghe lời này, biểu tình đều có chút hung ác. Tuy nói nàng ta thụ phong tước vị thứ phi, nhưng nàng ta đã hầu hạ Vĩnh Minh Đế hơn 2 năm, từ 15 tuổi tiến cung tới giờ đã 17, sau khi Vĩnh Minh Đế lên ngôi làm đế đại phong hậu cung, nàng ta chịu đựng 2 năm mới trở thành hiền phi, đến nay còn chưa được đặc biệt ban cho một chữ nào. Đừng nhìn An Tuyết chỉ được phong mỹ nhân, nhưng nàng ta được ban chữ, hiển nhiên hoàng thượng cũng không phải chỉ sủng ái nàng ta trên ý nghĩa mà thôi. Một kẻ nô tỳ lại có thể đạp nàng ta leo lên đến bước này, trong lòng hiền phi giống như bị chặn một tảng đá lớn, đang định nói chuyện, thì Bách Hợp lại thong thả mở miệng, theo thần thiếp thấy, chữ này ngược lại có chút không ổn, nếu An mỹ nhân được ban chữ đức không phải sẽ xung đột với chữ đức của đức phi muội muội sao? Bách Hợp vừa thốt ra lời này, Vĩnh Minh Đế liền quay đầu lạnh lạnh nhìn nàng một cái, ánh mắt kia tuy nói không ác liệt như lại uy nghiêm không nói nên lời, như đang trách cứ nàng tùy tiện xen miệng. Đức Phi thở vào nhẹ nhõm, lúc nàng nghe thấy Lục Thái Hậu nói như vậy trong lòng cũng không vui, nhưng không nghĩ tới Chu Bách Hợp sẽ thay nàng mở miệng, trước đây bọn họ đều đơn giản là vương không thể gặp vương, lẫn nhau hận không thể khiến đối phương đi chết, không nghĩ tới lần này Chu Bách Hợp lại giúp nàng, cũng không biết có phải Lương Mộ Bác chết, khiến tâm tính Quý Phi đại loạn hay không. Nghe Bách Hợp nhắc nhở, lúc này Lục Thái Hậu mới như nhớ ra, nhấc tay vỗ đùi mình, ôi, ngược lại nhờ có Quý Phi nhắc nhở, nếu không ai ra cũng đã quên mất điểm này rồi. Nàng ta nói xong lời này, lại nhìn Vĩnh Minh Đế, Hoàng thượng thấy chữ nào tốt đây? Trong cung, chữ dùng để ban cho nữ nhân phần lớn không gì ngoài mấy chữ có ý cắt tường như Đức Huệ, Lệ An trong tên của An Tuyết đã mang chữ An, đám người hiền phi cho rằng Lương Hách sẽ nói ra chữ An, ai ngờ Vĩnh Minh Đế vừa nghe lời này của Lục Thái Hậu, liền nói, vậy liền ban chữ Vân đi. Vân Mỹ Nhân, gò má Lục Thái Hậu đỏ bừng, hỏi một tiếng, Vĩnh Minh Đế gật đầu một cái, chuyện này liền xem như ghi lại như vậy. Nói xong chuyện An Tuyết, Vĩnh Minh Đế liền hỏi Bách Hợp chuyện điều tra cái chết của Lương Mộ Bắc, hắn ta là muốn mượn đề tài để nói chuyện thay Hiền Phi ra cơn giận hôm qua bị Bách Hợp đùa giỡn. Hôm nay Bách Hợp tới Thỉnh An, vừa được xem một tuồng kịch hay, lại vô tình phát hiện một vài thứ tốt, lúc này tâm tình cực kỳ tốt, lúc Vĩnh Minh Đế mặt đầy uy nghiêm dạy dỗ cô thì cô cũng ngậm cười nghe. Hoàng thượng dạy rất đúng, chỉ là khăn tay của Hiền Phi muội muội bị rơi trong ngự hoa viên, chuyện này chính là sự thật, Hiền Phi nói chiếc khăn đó trước khi rớt đã hỏng, nơi nào trùng hợp như vậy. Cho nên mới truyền muội ấy tới hỏi mấy câu, chỉ là sau khi thần thiếp mất con, luôn cảm thấy trong lòng đau đớn không chịu nổi, khi thì bi thương quá độ nên cũng hay quên, vì vậy hôm qua đã quên Hiền Phi muội muội vẫn còn đang chờ, ngược lại thật sự áy náy. Cô trợn tròn mắt nói dối, dù Vĩnh Minh Đế biết rõ là giả cũng không lên tiếng. Chỉ là hôm nay còn phải làm phiền Hiền Phi muội muội theo bản cung đến cung Hàm Phúc một chuyến, bản cung còn có vài chuyện muốn hỏi muội muội. Hôm qua mới truyền Hiền Phi đến cung Hàm Phúc đùa giỡn một phen, hôm nay lại phải tới nữa, hơn nữa còn là ngay trước mặt Hoàng thượng và Thái hậu, cái này cũng thật sự là hiếp người quá đáng. Hiền Phi cười lạnh hai tiếng, từ hôm qua đến bây giờ, nàng ta đã ôm một bụng lửa, lúc này đã sớm không nhịn được bộc phát, lời này của Quý Phi là có ý gì? Nàng ta nổi giận lôi đình, ngay cả xưng hô thì muội hư tình giả ý lấy cớ khác trong ngày thường cũng không muốn nói, có lời gì, ngay trước mặt hoàng thượng và thái hậu lão nhân gia mà không thể nói, mà cứ nhất quyết phải đến cung của quý phi nói. Dĩ nhiên khó mà nói, Mộ Bắc bị ngộ hại là chuyện trọng đại, có một số việc sau khi bản cung điều tra rõ, sẽ tự bẩm báo lại cho hoàng thượng và thái hậu biết, muội muội cần gì phải sốt ruột như vậy. Bách Hợp đỉnh lại lời của Hiền Phi, trực tiếp khiến Hiền Phi giận đến cắn răng nghiến lợi. Vĩnh Minh Đế không kiên nhẫn nghe đám nữ nhân này díu ra díu dít, thần sắc Lục Thái Hậu cũng lộ ra mệt mỏi, chỉ là một đám nữ nhân thấy Hoàng đế ở đây, không muốn dễ dàng rời đi, Bách Hợp và Hiền Phi lại bởi vì có chuyện quan trọng, vì vậy liền rời khỏi điện Phượng Minh trước, không xen vào vũng nước đục kia nữa. Hai chiếc kiệu nhỏ trước sau đi vào cung Hàm Phúc, Hiền Phi vừa vào cửa cung điện liền lạnh mặt. Trong cung, Bách Hợp vừa về đến, Thi Tình và Họa Ý liền vẫy lôi các cung đinh khiêng kiệu xuống, điều cung nhân thiếp thân đáng tin của Bách Hợp tới hầu hạ. Gương mặt Hiền Phi lạnh lùng, nơi này lại không phải trong cung Thái Hậu, ngươi còn làm bộ làm tịch làm gì? Nhìn tính khí của ngươi này, Bách Hợp liếc nàng ta trong mắt đầy chăm chọc không thể nói rõ. Họa Ý bưng trà tới, Bách Hợp đưa tay đến cầm nắp quét một cái, gạt bỏ hạt mè và vụn đậu phộng trên mặt trà, trước tiên nhẹ nhàng nhấp một chút, cảm giác môi hơi ấm áp hơn, thấy Hiền Phi nghe được lời này của mình hình như muốn nổi giận, nàng liền đặt tách trà xuống bàn, thân thể lười biếng dựa vào lưng ghế, một cái Vân mỹ nhân đã liền khiến ngươi giận đến mất hồn mất vía như vậy, khó trách sẽ bị người khác mưu hại. Sắc mặt Hiền Phi đại biến, trong đôi mắt hạnh như muốn phun ra lửa, ngươi có ý gì? Ý ngay trên mặt chữ, còn cần phải hỏi. Đã đến nước này, Hiền Phi ngược lại biết là mình đã trúng kế của Bách Hợp, còn chưa nghĩ ra chuyện của Đại Hoàng Tử. Bách Hợp vươn tay vuốt tóc Mai, khóe miệng lộ tươi cười, ánh mắt lại hết sức bình tĩnh, nếu bản cung hơi xúc động một chút, sợ rằng ngươi và bản cung đều phải trở thành quân cờ của người ta rồi. Nàng nói xong, thấy Hiền Phi còn nhíu mày, một bộ dáng buồn bực không hiểu, mới bật cười một tiếng, không ngại nói thẳng với ngươi, hôm qua phái Thượng Hỷ đi kêu ngươi, để ngươi đến cung Hàm Phúc chờ nửa ngày, đều là bản cung làm ra, sợ rằng trong lòng ngươi cũng đã hiểu rõ rồi. Đúng vậy, trong lòng Hiền Phi đã hiểu rõ, hôm qua nàng ta chỉ cho là Bách Hợp muốn mượn cái này để tranh sủng, về sau An Tuyết bỏ giường, lại cho rằng Bách Hợp là muốn mượn chuyện này trả thù nàng ta cố ý thay đại hoàng tử hả giận, lúc sáng tâm tư muốn ăn tươi nuốt sống Bách Hợp cũng có, lúc này nghe lời này của Bách Hợp tựa như cũng không giống như nàng ta nghĩ, Hiền Phi cố nén lửa giận trong lòng, gật đầu quả thật như vậy, nhưng như thế có liên quan gì đến chuyện thần thiếp bị mưu hại? Hôm qua ngươi tới cung Hàm Phúc bị tức giận, Thượng Hỷ cáo trạng với Hoàng thượng nhất định sẽ trấn an ngươi, cho nên tối qua đã đến điện Kim gia. Ba vị phi tử mỗi tháng đều có ngày hầu hạ cố định, trong cung mỹ nhân đông đảo, gần đây Hoàng thượng lại sủng ái Liễu Tần, trong một tháng sợ rằng có 5 ngày đều nghỉ ở chỗ nàng ta. Mọi người trong hậu cung giận đến cắn răng nghiến lợi, không biết xé rách bao nhiêu khăn tay, so sánh như thế, mặc dù Tam Phi có ngày hầu hạ ổn định, nhưng số ngày cũng không nhiều. Hôm qua vốn không phải là ngày của Hiền Phi, Hoàng thượng lại đến cung của nàng ta, nếu không có chuyện của An Tuyết chỉ sợ Hiền Phi sẽ hớn hở vui mừng, nhưng chính là bởi vì nô thì bỏ giường, lúc này nàng ta quả thật không cười nổi, mà ngược lại cảm thấy trên mặt bị đánh chát chát vang dội, nàng ta liên tục cười lạnh chiếu theo cách nói như vậy của tỷ tỷ thần thiếp ngược lại là phải tận tình cảm tạ tỷ tỷ. Vậy mới đúng. Hiền Phi nói chuyện vốn là tràn đầy châm chọc nhưng Bách Hợp lại một ngụm liền thừa nhận Hiền Phi giận đến ngực đau, đang muốn nổi giận Bách Hợp lại nghiêng đầu nhìn nàng ta cánh tay như bạch ngọc kia trống trên bàn nhỏ, bàn tay trống má, da thịt nơi cổ tay bạch ngọc trong suốt bộ váy màu xanh trên người kia càng khiến da thịt giống như trứng gà mới bóc vỏ vậy, non mịn như có thể bóp ra nước màu đỏ trên móng tay lấp lánh tươi đẹp, vừa nhìn chính là mới sơn, một hình ảnh nghiêng như vậy không điểm nào không đẹp chỉ là ánh mắt kia lại khiến Hiền Phi không thích dị thường. Chẳng lẽ ngươi không nên cảm ơn bản cung? Muội muội cũng đã tiến cung hơn 2 năm rồi, hẳn biết đồ vật trong cung luôn luôn có mã số định chế, tiêu hủy thứ gì cũng phải báo cáo ghi lại, đồ vật trong cung, nhất là vật trên người được kiểm soát xâm nghiêm, sao có thể phát sinh chuyện khăn tay kẹp trong quần áo được đưa đến hoán y cục lại bị giặt hỏng chứ? Ánh mắt Bách Hợp đầy chăm chọc nhìn chằm chằm Hiền Phi, thấy lời nói của mình vừa ra khỏi miệng, sắc mặt nàng ta dần dần có chút thay đổi, biết sợ rằng lúc trước nàng ta không liên tưởng đến phương diện này, có lẽ là quá tin tưởng An Tuyết, hôm nay mình vừa nhắc nhở, nàng ta ngược lại liền nghĩ thông suốt. Chương 1121, Hoàng Quý Phi bị phế 11. Cũng thật trùng hợp thái giám vừa mới phạm sai lầm liền bị đánh chết. Bách Hợp cười lạnh hai tiếng, lại nói tiếp, khăn tay của ngươi bị rớt trong ngự hoa viên, trùng hợp là ngày đó mộ bác của bản cung liền gặp chuyện không may trong ngự hoa viên, sợ rằng muội muội còn chưa nghĩ ra, khăn tay của mình rốt cuộc là đã bị thiêu hủy, hay đã bị thiêu hủy là giả, cái thật đã bị người ném vào trong ngự hoa viên đi. Người bên cạnh Hiền Phi phản bội nàng ta gây ra hỗn loạn lớn như vậy. Nếu không phải bản cung và ngươi quen biết hơn 2 năm, cũng biết dưới gối ngươi không có con, sẽ không vội vàng như vậy, thì ngươi thật sự cho là bản cung sẽ tha cho ngươi sao? Người bên cạnh làm sai, một người ngoài như bản cung cũng nhìn ra, nhưng ngươi vẫn chẳng hay biết gì, còn muốn kêu oan với thái hậu, ngươi có thể kêu oan với ai? Giọng nói của Bách Hợp không nhanh không chậm, giọng điệu dịu dàng uyển chuyển, dễ nghe vô cùng, nhưng lúc này Hiền Phi lại cảm thấy cả người lạnh run mồ hôi đầm đìa. Ngươi cũng không phải là người mới tiến cung 1-2 ngày, bản cung thiết kế giúp ngươi nhổ tên nô bộc phản chủ vô liêm sỉ đó ra, ngươi không nên cảm ơn bản cung sao? Hôm nay có người có thể hại mộ bắc rồi đẩy tội danh lên đầu ngươi, ngày sau chỉ sợ sẽ là lấy mạng của ngươi. An Tuyết có thể làm ra hành vi phản chủ, không để ý tình chủ tớ nhiều năm, từ nay về sau trở thành nữ nhân của Vĩnh Minh Đế, giữa hai bên tranh đoạt tình nhân, nếu nói muốn ra tay chỉnh Hiền Phi cũng không là chuyện không có khả năng. Lúc trước Hiền Phi chỉ cảm thấy mình bị đánh mặt, ngược lại cũng không nghĩ sâu như vậy, lúc này vừa nghe Bách Hợp nhắc nhở, ngẫm lại liền thấy quả nhiên là như vậy, sau lưng liền thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. Bây giờ ngươi cảm thấy mặt mũi bị tổn thương tính là gì? Nói thật với ngươi, nếu không phải bản cung muốn báo thù cho mộ bắc thì cũng lười để ý cục diện rối rắm này của ngươi. Bách Hợp hừ một tiếng, họa ý và thi tình liền một người đứng sau lưng cô xoa bóp vai cho cô, một người cầm chùy mỹ nhân đấm chân cho cô. Biểu tình của Hiền Phi khó coi, ánh mắt cũng hơi đờ đẫn, An như đứng bên người nàng ta cả người phát run theo, cũng là một bộ dáng không dám tin. Chiếc khăn tay mà hôm đó nhặt được vẫn còn ở trong tay bản cung, Hiền Phi muội muội có muốn nhìn xem không? Thấy bộ dáng này của Hiền Phi, Bách Hợp hỏi một câu, nàng ta giống như bị kích thích thật lớn vậy, cố nén lắc đầu. Chuyện tới bây giờ, nếu Hiền Phi còn không biết mình bị mưu hại thì nàng ta thật đúng là sống ổn một phen. Nếu đối phương đã muốn hại nàng, vậy thì khăn tay kia nhất định cũng làm giống như đúc của nàng, thật cũng tốt mà giả cũng được, tóm lại là nàng đã rơi vào bẫy của người ta. Chỉ là cũng không biết người sau lưng là ai, hại Lương Mộ Bắc thì cũng thôi, hết lần này tới lần khác còn muốn đào nha hoàn thiếp thân của mình, lôi kéo tiện nhân An Tuyết kia hãm hại mình, cơn giận này, Hiền Phi không nuốt trôi được cho nên nàng phải báo thù. Mà Bách Hợp cũng chính là nhìn trúng điểm này của nàng ta, nên hôm nay mới cố ý nói rõ ra cho nàng ta một chút, trong lòng Hiền Phi liền có cân nhắc. Theo tỷ tỷ thấy, người sau lưng đó là ai? Lúc này Hiền Phi đã nổi giận lôi đình, thân thể hơi nghiêng lại gần Bách Hợp hơn một chút, Bách Hợp nhìn hình bóng mình trong ánh mắt nàng ta cười một tiếng. Sốt ruột cái gì, sốt ruột cũng không ăn hết được đậu hũ nóng, nếu người sau lưng này đã ra tay tính kế bản cung và muội muội cuối cùng sẽ có một ngày không kiên nhẫn mà ra tay nữa, đến lúc đó muội muội cũng sẽ thấy rõ thôi. Nói xong, Bách Hợp dừng một chút tựa thiếu phi thiếu nhìn Hiền Phi giống như rất sốt ruột, huống chi nếu ta nói ra, ngươi sẽ tin sao? Người bên cạnh Hiền Phi cũng có thể phản bội nàng ta, trong lòng nàng ta nhất định bị đả kích rất lớn, lúc này là lúc đề phòng mọi người và mọi chuyện, Bách Hợp nói, nàng ta cũng chưa chắc tin, ngược lại không bằng để chính nàng ta nhìn thấy. Lục Thái Hậu có thể ra tay một lần, thì sẽ có lúc ra tay lần thứ hai, đến lúc đó chính Hiền Phi tự nghĩ ra được, sợ rằng càng có thể làm cho nàng ta tin tưởng hơn mình nói ra. Trên mặt Hiền Phi lộ ra vẻ âm u, ngồi ngay ngắn lại, trong miệng dịu dàng nói, thần thiếp dĩ nhiên là tin tưởng tỷ tỷ. Nói xong lời này, Bách Hợp cười một tiếng không lên tiếng, Hiền Phi cầm tách trà lên chạm môi che giấu suy nghĩ trong lòng, rồi mới đặt tách xuống nói cáo từ. Hai người vốn liền đối đầu với nhau, tất nhiên cũng không có bao nhiêu lời để nói, Bách Hợp kêu nàng ta tới cũng là vì nói chuyện liên thủ, giờ chuyện đã nói xong, trong lòng Hiền Phi cũng hiểu rõ cô cũng sẽ không giữ Hiền Phi lại. Lệnh cho hỏa ý tiễn Hiền Phi về. Đầu này, Hiền Phi vừa ra khỏi cửa, bên này Bách Hợp liền hỏi Thi Tình, trong cung Thái Hậu có người của cung Hàm Phúc không? Cô nhớ tới giọng điệu nói chuyện của Vĩnh Minh Đế và Lục Thái Hậu trong điện Phượng Minh, càng nghĩ trong lòng càng cảm thấy quỷ dị, dù sao chuyện này liên quan rất lớn, cô muốn điều tra cho rõ ràng. Giữa các cung đều đặt vài cái đinh của nhau, đứng đầu các cung sợ rằng trong lòng đều hiểu rõ. Chuyện này Thi Tình cũng biết, nhưng nghe Bách Hợp hỏi như vậy, trên mặt Thi Tình lại hiện lên mấy phần khó xử, có ngược lại là có, chỉ là nếu truyền chút tin tức nhỏ thì được, nếu nương nương muốn làm chút gì thì sợ rằng không được. Lục Thái Hậu mới tiến cung không bao lâu, từ khi tiến cung gả cho Tiên Đế đến bây giờ còn chưa đủ một năm, mà Chu Bách Hợp đã gả cho Lương Hách hơn 3 năm, tất nhiên căn cơ sâu hơn Lục Thái Hậu nhiều, khi Lục Thái Hậu mới tiến cung, lúc phân người đến cung Phượng Minh, Chu Bách Hợp cũng từng cắm vào một tay. Nhưng Lục Thái Hậu tuy tuổi không lớn, lòng lại không nhỏ. Những cái đinh mà ban đầu gài vào điện Phượng Minh, nàng ta vẫn luôn không thay đổi, không bứt dây động rừng, ngược lại tất cả đều nuôi, để những người này ở lại trong điện Phượng Minh, nhưng cũng không giao cho họ chuyện quan trọng, rất nhiều cái đinh thậm chí không vào được trong nội điện điện Phượng Minh, xem như quân cờ phế đi, căn bản vô dụng. Bách Hợp cũng là từ trong trí nhớ của Chu Bách Hợp biết điểm này, hỏi Thi Tình cũng chỉ là muốn xác nhận thôi, lúc này nghe lời này của Thi Tình cô thở dài, vậy thì để từ từ rồi nói. Nương nương là muốn tính cách Thi Tình hơi trầm ổn hơn họa ý. Bình thường tuy không nhiều lời, nhưng người lại không ngốc, lúc này mặc dù Bách Hợp chỉ hỏi một câu, nhưng nàng ấy lại một lần nữa hiểu Bách Hợp hỏi lời này phòng chừng là muốn làm gì, nàng ấy vừa hỏi ra lời này. Bách Hợp suy nghĩ một chút, chuyện này nếu nàng muốn điều tra, nói không chừng có một ngày phải dựa vào người của Thi Tình trợ giúp, vì vậy cô ngồi dậy, giơ tay lên, Thi Tình vươn tay đỡ cô, Bách Hợp đặt tay lên tay nàng ấy, vừa đi vào nội điện, cung nữ nội thị xung quanh đứng thật xa, cô đầy mặt mỉm cười, nhỏ giọng nói vào tai Thi Tình, bản cung hoài nghi, giữa Hoàng thượng và Lục Thái Hậu có gì đó là lạ. Tiếng nói của cô vừa dứt, thân thể Thi Tình liền run mạnh một cái, tay Bách Hợp đặt trên tay nàng ấy, có thể rõ ràng cảm giác được thân thể nàng ấy đều bắt đầu khẽ run, gương mặt đó cũng bắt đầu trắng bệch, giọng nói cũng hơi khô khốc, lời này của nương nương là. Nhìn điểm tiền đồ này của ngươi kìa, Bách Hợp cong môi, trong mắt đều là lạnh lùng, sợ cái gì? Nàng ta hại Mộ Bắc của bản cung, sớm muộn gì bản cung cũng sẽ tìm nàng ta tính sổ, nàng ta đã xuống tay với Mộ Bắc thì nhất định cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, chẳng thà chờ nàng ta lại ra tay, có thể bắt được cái chuôi của nàng ta mới tốt. Nói xong, Bách Hợp cầm khăn đè khóe môi mình xuống, Thi Tình nghe lời này, thấp giọng đáp vâng, không nói nữa. Mùa đông năm nay tới đặc biệt sớm, đông tuyết phủ kín khắp nơi. Ngày thường lúc đi thỉnh an Lục Thái Hậu, nữ nhân trong hậu cung đều như mờ nhạt rất nhiều trước cảnh giá rét. Nhưng ngoài ý muốn là Vân Mỹ Nhân An Tuyết trở thành tân sủng của Hoàng đế kế sau Liễu Tần, là nữ nhân được sủng ái nhất trong hậu cung Bắc Tề hiện nay. Trong một tháng, Vĩnh Minh Đế đến hậu cung khoảng 20 ngày. Trừ Tam Phi có 2 ngày cố định mỗi tháng, như vậy cộng lại liền trừ đi 6 ngày, thời gian còn lại là một ít tài nhân, Mỹ Nhân cũng được hầu hạ. Liễu Tần được sủng ái nhất, mỗi tháng chiếm 4-5 ngày. Nhưng so với Vân Mỹ Nhân thì cũng không nhiều hơn bao nhiêu, nàng ta mới được phong Mỹ Nhân, nhưng lại được thị tẩm 3 ngày. Mấy con số này nghe không nhiều, nhưng nếu so với số ngày trung bình của Tam Phi thì còn nhiều hơn. Vì vậy trong mấy ngày thỉnh an gần đây, sắc mặt Hiền Phi và Đức Phi đều khó coi. Bách Hợp ngược lại vẫn xem như bình tĩnh, biểu hiện như vậy vốn hẳn là không bình thường, nhưng ở trong mắt đám người Lục Thái Hậu thì lại giống như là Bách Hợp chưa hoàn toàn thoát khỏi nỗi đau mất con. Bởi vì Vân Mỹ Nhân được sủng ái tháng 12, Vĩnh Minh Đế thăng phân vị cho nàng ta là quý nhân, bởi vì phẩm cấp thăng lên, Vân Quý Nhân liền cũng có tư cách thỉnh an Thái Hậu. Gần đây Man Tử xâm phạm biên giới Bắc Tề cướp nữ nhân cướp lương thực, Hoàng đế phái cha huynh của Đức Phi Cao Thị khoác giáp treo bào xuất chinh, cho nên suốt nửa tháng nay, Vĩnh Minh Đế không phải không vào hậu cung, thì chính là Đức Phi và Vân Quý Nhân thay phiên hầu hạ, vì vậy liên tiếp mấy ngày thỉnh an, trên mặt Đức Phi đều là nụ cười tủm tỉm. Bắt đầu từ mùa đông, ngự hoa viên trong cung đã đóng băng, nhưng mai huyền trong điện Phượng Minh của Lục Thái Hậu lại trong trắng nhuộm đỏ, trông rất xinh đẹp. Lúc Bách Hợp bước vào điện Phượng Minh, Vân Quý Nhân và Hiền Phi đều đã tới, đôi chủ tớ ngày xưa này cùng ngồi trong một điện vô cùng lúng túng, ánh mắt Hiền Phi như muốn ăn thịt người, còn Vân Quý Nhân thì kiều kiều khiếp khiếp. Sau khi bỏ đi thường phục trong cung, hình dáng An Tuyết ngược lại cũng khá tốt, trải đồng tâm kế châm liễu quyên hoa, cúi thấp đầu, lộ ra cằm mượt, bộ váy gấm màu hồng khiến da thịt trở nên trắng hơn cả tuyết. Gần đây bởi vì được sủng ái nhiều, dù Vân Quý Nhân không thoa phấn, nhưng gò má vẫn mang đỏ ửng, hết sức chọc người trìu mến. Vừa so, Hiền Phi vốn xinh đẹp ngược lại hiển lộ ra mấy phần nhợt nhạt, hình dáng nàng ta vốn xinh đẹp hơn An Tuyết rất nhiều, nhưng bởi vì ghen tị, lúc này ngược lại rơi xuống kém cỏi. Lúc thấy Bách Hợp đi vào, ánh mắt Hiền Phi đầu tiên là sáng lên, hôm nay tỷ tỷ đến sớm vậy. Nàng ta vừa nói, An Tuyết liền vội vàng đứng dậy thỉnh an Bách Hợp. Muội muội cũng tới sớm đó thôi, ngược lại nói ta tới sớm, là trêu ghẹo bản cung sao? Bách Hợp thủy ý cho cung nhân điện Phượng Minh tiến lên cởi áo khoác cho mình, lại vừa miễn lễ cho Vân Quý Nhân, còn chưa ngồi xuống, Liễu Tần cũng tới, nàng ta đầu tiên là thỉnh an cho Bách Hợp và Hiền Phi, vừa mới đứng dậy, Đức Phi cũng đến. Lúc Đức Phi tới là phô trương lớn nhất, nàng ta ngồi kiệu tới, hơi khác người, nhưng gần đây bởi vì nhất tộc Cao Thị xuất chinh, nên Hoàng thượng sủng ái nàng ta hơn một chút, những hành động này của nàng ta, dù người trong cung hận đến cắn răng nghiến lợi cũng chỉ đành làm như không thấy. Trời lạnh như vậy, Quý Phi ngược lại tới sớm. Đức Phi chờ cung nhân cởi áo khoác cho nàng ta, lại nhận trà nóng ấm tay, mới cười, trông khí sắc Quý Phi ngược lại cực tốt, chắc hẳn gần đây ngủ rất ngon, theo thần thiếp thấy, chính là nên như vậy, người nha, phải nghĩ thông suốt mới phải. Nàng ta là đang ám chỉ Bách Hợp mất đi đại hoàng tử Lương Mộ Bắc, lại mất sủng ái của hoàng đế, buổi tối độc thủ phòng trống. Gần đây thần thiếp hầu hạ hoàng thượng, nên luôn thức dậy hơi trễ, hình như khí sắc cũng kém, không biết Quý Phi có phương thuốc nào có thể chỉ cho thần thiếp bồi bổ không? Nàng ta cười dịu dàng, sắc mặt Hiền Phi và Liễu Tần liền biến. Bách Hợp nghe buồn cười, người trong cung này, hạn hán cũng chết mà lũ lụt cũng chết, bộ dáng được sủng ái quá độ của Đức Phi và Vân Quý Nhân càng làm nổi bật bộ dáng ảm đạm không thể tả của Hiền Phi và Liễu Tần. Liễu Tần ngược lại vẫn tốt, nàng ta mới thất sủng còn chưa được mấy ngày, nhưng Hiền Phi lại khác, sau ngày lâm hạnh An Tuyết, Hoàng đế liền không đến điện kiêm gia của nàng ta nữa, lúc này đã sớm chứa lửa, Đức Phi còn tới khoe khoang những thứ này, Hiền Phi và nàng ta xưa nay cũng không hợp, lúc này tâm tư muốn cào rách mặt nàng ta đều có. Chỉ là Đức Phi khoe khoang với Hiền Phi thì cũng thôi, hết lần này tới lần khác còn muốn gây sự, lại dẫn đề tài tới trên người mình. Bách Hợp không nhanh không chậm uống một ngụm trà, làm ấm miệng trước, đặt tách trà xuống rồi mới cười, nếu Đức Phi muội muội cảm thấy hầu hạ hoàng thượng quá mệt mỏi, không bằng bản cung ra mặt thay ngươi cầu tình, cầu hoàng thượng săn sóc thân thể muội muội, cũng tránh cho muội muội sơ sót hiếu kính với thái hậu thế nào. Nàng vừa thốt ra lời này, Hiền Phi liền suýt nữa bật cười, vẻ đắc ý trên mặt Đức Phi cứng đờ, hầu hạ hoàng thượng là bổn phận của thần thiếp, lại nói gì có mệt hay không, thần thiếp vinh hạnh còn không kịp, sao có thể mệt mỏi. Cơ hội như vậy, người khác là cầu cũng không cầu được, Quý Phi nói xem có phải đạo lý này không? Đức Phi có thể nghĩ như vậy ngược lại cũng đúng. Chỉ là trừ hầu hạ hoàng thượng ra, Đức Phi cũng nên sớm ngày khai chi tán diệp vì hoàng thượng mới được. Bách Hợp gật đầu, lại thành khẩn nói một câu, sắc mặt Đức Phi lập tức liền hơi khó coi. Sao nàng ta lại không muốn có thay, nhưng ban đầu khi được nâng vào Đông Cung Thái Tử, nàng ta luôn gặp phải ám toán của Chu Bách Hợp, thân thể bị thương, Đức Phi xuất thân thế gia tướng môn, nội tình của Cao Thị không sâu xa, trên phương diện dạy dỗ con cái không cách nào so với Chu gia, mặc dù Đức Phi ngàn phòng vạn phòng, nhưng vẫn thần không biết quỷ không hay trúng chiêu, đến khi nàng ta phát hiện được thân thể mình đã bị phá hủy, thì đã là 2 năm sau, 2 năm nay nàng ta vẫn đang điều dưỡng, nhưng hiệu quả không thấy tốt bao nhiêu. Đây cũng tính là một đạo bi thương trong lòng Đức Phi, không nghĩ tới nàng ta nhắc tới chuyện con trai Chu Bách Hợp chết, Bách Hợp liền lấy chuyện nàng ta không sinh được con trai ra nói, sắc mặt Đức Phi đại biến, ánh mắt nhìn Bách Hợp như muốn ăn thịt người, Bách Hợp lại ngậm cười nhìn lại nàng ta, hồi lâu sau ánh mắt Đức Phi lạnh lùng, Lục Thái Hậu ở bên trong xem kịch hồi lâu lúc này mới ra ngoài. Điện Phượng Minh này, ngày thường vắng ngắt, chỉ có các ngươi tới mới náo nhiệt. Lục Thái Hậu đi ra liền nói một câu có ý ám chỉ, Bách Hợp ngậm cười không nói lời nào. Lục Thái Hậu nói xong hiển nhiên cũng không có ý muốn mọi người tiếp miệng, qua hôm nay là không còn mấy ngày nữa liền sẽ hết năm, năm nay trong cung xảy ra nhiều chuyện như vậy, để trách quạnh quẽ ai ra chuẩn bị thương nghị với Hoàng thượng, mời một gánh hát vào cung diễn sướng, náo nhiệt một chút. Lời này của Lục Thái Hậu vừa dứt, Đức Phi liền nói, đề nghị này của Thái Hậu rất hay. Thần thiếp nghe huynh trưởng nói, trong kinh có một gánh hát tên là Khánh Gia Ban, bên trong có nuôi một tiểu đán, hình dáng tư thế đều tốt, không bằng mời vào cung hát đi. Chuyện audio được đọc ở coocdocchuyen.com, chương 1122, Hoàng Quý Phi bị phế 12. Đức Phi vừa dứt lời, khóe miệng Lục Thái Hậu liền cong lên, giọng nói thả nhẹ, Khánh Gia Ban này ngược lại chưa từng nghe tới, nhưng trước khi ai ra tiến cung, trái lại có từng nghe Dương Xuân xã sướng, côn khúc của gánh hát này sướng rất hay, bây giờ nghĩ lại vẫn nhớ không quên. Lục Thái Hậu nói xong, híp mắt trong miệng sướng lên, tình bất chi khởi nhất vãng nhi thâm, người sống có thể chết, chết có thể sống. Một thái hậu mới thủ tiết chưa tới 1 năm như nàng ta tuy nói tôi còn nhỏ, nhưng dù sao thân phận khác biệt lúc này lại sướng tình tình ái ái, người trong điện Phượng Minh đều im lặng, vừa cảm thấy hành vi này của Lục Thái Hậu không ổn, lại không dám mở miệng cắt đứt nàng ta. Trước đây Lục Thái Hậu nói chuyện, biểu tình cũng làm ra điệu bộ lão khí hoành thu, đến lúc này mới lộ ra kiều mị của thiếu nữ, âm điệu kia của nàng ta huyền chuyển du dương, sướng 2 câu hát trong mẫu đơn đình này cực kỳ động lòng người. Đức Phi lại không quá thích nghe những tình tình ái ái này, chờ Lục Thái Hậu sướng xong một câu, liền mở miệng nói, theo thần thiếp thấy, những thứ tình tình ái ái này cũng quá nhàm chán, không bằng nghe quần anh hội, đông phong, tứ lang tham mẫu ngược lại thú vị hơn. Đức Phi vừa dứt lời, mặc dù Lục Thái Hậu vẫn mỉm cười, nhưng trong ánh mắt lóe lên một tia lạnh băng cực nhanh, ung dung từ tốn nói, ngược lại là ai ra mất tư thái, chuyện nghe kinh kịch còn phải có hoàng thượng làm chủ định đoạt, tuy nói ai ra hy vọng trong cung náo nhiệt một phen, nhưng hôm nay Bắc Tề đang chinh chiến, hoàng thượng lo lắng quốc gia đại sự, sợ rằng không có thời gian cười cợt vui đùa. Vân Quý Nhân nghe lời này, liền nịnh nọt, hoàng thượng trước giờ luôn tôn trọng Thái Hậu, nếu Thái Hậu muốn nghe, hoàng thượng nhất định đồng ý. Nụ cười bên môi Lục Thái Hậu sâu hơn, có điều nụ cười kia lại không đạt tới đáy mắt, Vân Quý Nhân thật biết nói chuyện thường. Cô đứng sau lưng vội vàng ra lệnh, cung nữ nội thị liền đi bưng đồ của Lục Thái Hậu tới, Lục Thái Hậu dựa vào nhuyễn tháp, vẻ mặt ôn hòa uyển chuyển, mấy ngày trước Nam Hải tiến cống Minh Châu, Hoàng thượng đưa tới điện Phượng Minh, trừ Vân Quý Nhân ra các ngươi cũng chọn một ít đi. Lục Thái Hậu nói xong lời này, tất cả mọi người đều tạ thưởng. Trừ Bách Hợp ra, đám người Hiền Phi và Đức Phi đều đầy mặt tươi cười, chỉ cần là nữ nhân, liền không có sức chống cự với những món trang sức châu báu này. Đồ của Lục Thái Hậu không ít nhưng phần lớn đều là nàng ta đã không thể mang nữa, đồ trong cung đều là ghi tên tạo sách cũng không có thể lấy bán đổi bạc lại không thể hư hại, phần lớn thời gian đều đặt trong kho. Cũng là đáng tiếc nàng ta lại không còn, 100 năm sau cũng chỉ trở về trong kho của Hoàng cung thôi. Vì vậy Lục Thái Hậu nói thưởng cho Vân Quý Nhân xong, liền thật sự kêu người bưng 3 món trang sức ra, kêu tất cả mọi người tự chọn. Trong điện Phượng Minh, chỉ tính người có đủ tư cách đến thỉnh an Lục Thái Hậu thì trừ Tam Phi là đám người Bách Hợp ra, thì còn có Vân Quý Nhân và Liễu Tần, tổng cộng 5 người, Lục Thái Hậu kêu người bưng ra 3 món đồ, 5 người lại không đủ chia. Lúc nãy Lục Thái Hậu đã nói là muốn thưởng cho Vân Quý Nhân, như vậy trang sức liền chỉ còn lại 2 món, giữa Bách Hợp, Đức Phi và Hiền Phi, sẽ có một người không thể chọn, ngoài ra Liễu Tần cũng chỉ có thể nhìn xem, tức giận đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn ảm đạm, khăn trong tay cũng sắp bị xé rách. Lần này Lục Thái Hậu ra tay cực kỳ rộng rãi, trong 3 món trang sức được bưng ra, ngoại trừ một chuỗi trân châu Nam Hải được tiến cống ra, còn có một chiếc vòng ngọc cả vật thể kia xanh biếc, ánh sáng cực tốt, hơn nữa món còn lại chính là bộ diêu vàng chạm rỗ, trên bộ diêu có một viên minh châu cực lớn, lưu tô rũ xuống kia được gia công thật tốt. 3 thứ tốt này khiến mấy nữ nhân vừa nhìn ánh mắt đều đỏ, đều muốn có. Trên mặt Vân Quý Nhân hiện lên vui mừng, nội tình nàng ta thấp, không khởi bước cao giống đám người hiền phi, nàng ta chỉ là một nô thì bên người hiền phi, không có thứ tốt gì. Sau khi nàng ta được sủng ái, mới cảm thấy cuộc sống trong cung không dễ dàng, khen thưởng các nô tài đã làm nàng ta giật gấu vá vai, may mà mấy ngày nay được sủng ái, Vĩnh Minh Đế thưởng nàng một ít vàng bạc để chống đỡ, nếu không sợ rằng đã sớm không lấy ra được đồ rồi. Nàng ta không có thứ tốt gì, trang sức quần áo cũng chỉ được những thứ kia, không thể so với ba món đồ tốt mà Lục Thái Hậu lấy ra này, giờ biết trong số này có một thứ sẽ thuộc về mình, trong lòng Vân Quý Nhân không khỏi liền hưng phấn lên, cũng lộ mấy phần ở trên mặt. Chọn đi thích liền lấy. Lục Thái Hậu nhìn thần sắc trên mặt mọi người trong điện Phượng Minh, nụ cười kia càng trở nên thâm thúy hơn, nàng ta làm như không phát hiện cung nhân bưng đồ tới chỉ có 2-3 món không đủ mọi người chia nhau, dựa vào Nguyễn Tháp chậm rãi híp mắt lại. Liễu Thần tức giận đến độ vành mắt đều hơi đỏ lên, muốn chọn lại không dám, Đức Phi xuất thân thế gia võ tướng, tính tình trước giờ bá đạo lại trực lai trực vãng, chính yếu là bách hợp lại không động, trong đám nữ nhân này thân phận của cô cao nhất, lúc này tất nhiên cô lên chọn đầu tiên. Hiền Phi không ưa bộ dáng phách lối này của cô, có lòng muốn nói, nhưng lại không muốn để Đức Phi chiếm tiện nghi, vì vậy cũng lại gần. Vân Quý Nhân nhìn nhìn bách hợp lại nhìn nhìn Lục Thái Hậu, sau đó cắn răng, nhắm mắt cũng lại gần chọn. Nàng ta chọn chúng chuỗi chân châu, vươn tay muốn lấy, Hiền Phi lại không để ý bàn tay nàng ta đã chạm vào chân châu, cầm lên chuỗi chân châu, đeo vào cổ mình ướm thử, thái độ đã không cần nói cũng biết. Vân Quý Nhân xuất thân thấp hèn, không thưởng thức nổi vòng ngọc, chỉ biết lấy vật vàng bạc châu báu, thấy Hiền Phi đã chọn chân châu, thấy dung mạo xinh đẹp của Hiền Phi ở dưới chân châu làm nổi bật càng trở nên xinh đẹp vô song, trong lòng vừa ghen tị lại oán hận, nhưng giận mà không dám nói, chỉ đành phải lại đưa tay chạm vào bộ diêu. Chỉ là nàng ta còn chưa cầm lấy bộ diêu, tay của Đức Phi đã đánh một cái chát lên mu bàn tay nàng ta, lực đạo của Đức Phi không nhỏ, đánh mu bàn tay của Vân Quý Nhân đau rát. Bây giờ mình đã không còn là nô tỳ nữa, nhưng trong mắt các quý nhân nơi này, lại không có ai xem nàng là nữ nhân của Hoàng thượng, ngoài mặt xưng tỳ gọi muội với nàng, nhưng trong lòng đều coi thường nàng. Trong lòng Vân Quý Nhân liền sinh ra một cổ oán hận, nhưng nàng ta đã từng làm nô thì, biết phục thấp làm nhỏ, cũng biết đạo lý ẩn nhẫn, ban đầu chính là vì nàng ta ẩn nhẫn dã tâm của mình đi theo bên người Hiền Phi, sau này mới có thể leo lên long sàng nhất phi trùng thiên, hôm nay nàng ta biết mình tạm thời không thể so đo với Đức Phi, nên tất nhiên chỉ đành phải im hơi lặng tiếng, cuối cùng ánh mắt nàng ta cũng đành rơi xuống trên vòng ngọc. Vân Quý Nhân đang định vươn tay lấy, Lục Thái Hậu nãy giờ vẫn giả bộ ngủ, lúc này tựa như mới thức, mở hai mắt ra thấy tình cảnh mọi người tranh đoạt, nàng ta hơi sửng sốt, làm như mới phát hiện bách hợp còn chưa chọn, hơi sửng sốt, sao Quý Phi không chọn. Trong khay trang sức liền chỉ còn lại một cái vòng ngọc, nơi nào còn có thể chọn. Nếu bách hợp lấy, Vân Quý Nhân nhất định không có, từ đó, lúc nãy nàng ta đi lên chọn trước liền tựa như một trò cười. Trong chớp mắt, gương mặt của Vân Quý Nhân vừa xanh lại đỏ, đỏ lại tím, cúi thấp đầu, nước mắt vờn quanh hốc mắt, nhưng lại giận mà không dám nói. Trong lòng bách hợp cười lạnh, bộ dáng Lục Thái Hậu thật đúng là muốn khuấy đục hậu cung, đầu tiên là xuống tay với Lương Mộ Bắc, ngay sau đó tính kế Hiền Phi, hôm nay xảy ra náo loạn như vậy, giờ còn muốn khiêu khích Vân Quý Nhân hận mình. Bách hợp vươn tay chỉnh lại tay áo mình, cung nhân nọ nâng trang sức đến trước mặt nàng, Vân Quý Nhân cúi thấp đầu, một bộ dáng vâng theo, Hiền Phi đầy mặt cười trên nỗi đau của người khác, hiển nhiên nhìn thấy loại chuyện này liền hả giận vô cùng. Ban đầu Liễu Tần còn ghen tị Vân Quý Nhân, lúc này vừa nhìn bộ dáng này của Vân Quý Nhân, trong lòng thật đúng là cười đến ruột đều đau. Thần thiếp đa tạ Thái Hậu nhớ thương, trong lòng thật sự rất cảm kích. Nhưng Vân Quý Nhân mới thừa sủng, hẳn là bên người không mấy món đồ đáng giá. Hôm nay thần thiếp liền mượn hoa hiến Phật thưởng vòng ngọc này cho Vân Quý Nhân. Bách hợp chậm rãi mở miệng, nụ cười trên mặt Lục Thái Hậu liền cứng đờ, ánh mắt nàng ta rơi vào người bách hợp, lại không ngờ bách hợp cũng đồng thời đang nhìn nàng ta, ánh mắt Lục Thái Hậu rất nhanh liền khôi phục lại bình thường, gật đầu, ngươi ngược lại là một người có lòng, nếu vậy, Vân Quý Nhân còn không tạ ơn Quý Phi thưởng. Rõ ràng đồ là của nàng ta, nhưng đến trong miệng bách hợp đi một vòng, lại thành cô thưởng đồ cho Vân Quý Nhân. Chân chính là lấy đồ của nàng ta làm lễ vật, còn ở trước mặt nàng ta, Lục Thái Hậu tính kế không thành, ngược lại ăn phải một thiệt thòi buồn bực, lúc này sắc mặt liền dần dần lạnh xuống. Ai ra ngược lại không thận trọng bằng Quý Phi, đã quên mất Vân Quý Nhân mới thừa sủng không lâu, hôm nay thời tiết dần lạnh, ai ra có mấy tấm lông tuyết hồ, vừa vặn thưởng cho Vân Quý Nhân làm áo khoác. Nàng ta nói xong, không đợi Vân Quý Nhân kinh ngạc vui mừng tạ ơn, liền khoát tay một cái, được rồi, ai ra cũng mệt mỏi, các ngươi tự trở về đi. Mọi người nghe lời này, dĩ nhiên là quỳ an lui ra, Vân Quý Nhân tạ ơn, đứng dậy chậm hơn một chút, đám người Đức Phi đi ra, nghe được Thái Hậu trong điện đang hỏi, mấy đóa hoa đào trên cổ tay áo của Vân Quý Nhân ngược lại trông rất sống động. nô tỳ không có bản lĩnh gì khác, ngược lại một tay thêu thùa này là có thể xem được, vẫn muốn thêu tặng thái hậu một đôi giày, chỉ sợ thái hậu mang không quen. Giọng nói có chút vui mừng của Vân Quý Nhân vang lên, bên ngoài Hiền Phi không nhịn được lẩm bẩm một câu, luôn quen vuốt mông ngựa. Trong điện, hình như Thái Hậu có đáp lại một tiếng, đoàn người đang đi ra ngoài cũng muốn nghe Thái Hậu và Vân Quý Nhân nói những gì, vì vậy đi thật chậm, có điều bên trong Thái Hậu cũng không giữ Vân Quý Nhân lại nói chuyện lâu, đầu này đoàn người còn chưa ra khỏi chính điện, bên trong Vân Quý Nhân đã liền đi ra. Lúc Bách Hợp quay đầu lại thì chỉ thấy biểu tình của Vân Quý Nhân có hơi là lạ, vành mắt thật giống như hơi đỏ, môi hơi run run. Nhưng sau khi nhìn đến đám người Bách Hợp, vẻ miễn cưỡng trên mặt Vân Quý Nhân rất nhanh lại biến thành bộ dáng dịu dàng ngoan ngoãn luôn thấy của nàng ta, dường như lúc trước Bách Hợp thấy nàng thật giống như cố nén yêu tư chuyện khó chịu gì là mình hoa mắt vậy. Thái hậu giữ ngươi lại nói gì? Đức Phi đi ra khỏi chính điện điện Phượng Minh, tùy ý cung nhân phủ thêm áo khoác cho nàng ta, thấy Vân Quý Nhân liền hỏi một câu, thái độ giống như đối xử với hạ nhân nô bộc. Mí mắt Vân Quý Nhân rũ xuống, che đi suy tính trong mắt, nghe lời này của Đức Phi, dịu dàng ngoan ngoãn đáp, hồi Đức Phi nương nương, thái hậu nương nương thấy thích hoa mà thiếp thêu trên váy, nên khen hai câu thôi. Nàng ta vừa nói, còn vừa chỉ hoa đào trên cổ tay áo của mình. Chương 1123, Hoàng Quý Phi bị phế 13. Trên vạt áo của bộ cung trang này có thêu mấy đóa hoa đào màu đỏ nhạt, không quá nổi bật. Vân Quý Nhân có phân vị thấp, quần áo trang sức trong cung đều là có quy định phân theo phẩm cấp, nàng ta không thể vượt quy, nhưng nữ nhân phần lớn là thích làm đẹp, vì vậy liền điểm xuyến trên vạt áo và ở vạt áo và cổ tay áo, luôn sẽ sáng tạo ra chút thứ mới lạ để trở nên đặc biệt. Đức Phi thấy trong lòng không vui, cực kỳ khinh bỉ mấy tiểu tâm tư này của nàng ta, tâm tư cũng không ít, khó trách có thể mê hoặc hoàng thượng. Vân Quý Nhân cúi thấp đầu, một bộ dáng vâng theo, ngay lúc tất cả mọi người đều cho là nàng ta bị Đức Phi giáo huấn như vậy sẽ không dám lên tiếng, lại không nghĩ rằng nàng ta mím môi một cái, ngực phập phồng kịch liệt một trận, sau đó lại dần dần bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn Đức Phi cười, đa tạ Đức Phi nương nương khen ngợi. Nàng ta đầu tiên là tạ ơn một câu, lại vội vàng nói tiếp, Đức Phi nương nương sinh ra từ tướng môn, chỉ sợ sẽ không kiên nhẫn làm những việc này, nếu nương nương không chê thiếp cũng có thể làm tặng nương nương một cái hà bao. Đức Phi nghe lời này, cười lạnh một tiếng, thứ gì mà bản cung không có, nơi nào cần ngươi tới lấy lòng. Vân Quý Nhân nghe lời này, cũng không tức giận, nàng ta làm như nhớ ra gì đó, lại nói, đương nhiên rồi, thứ gì mà phủ tướng quân không có chứ. Tương lai, tiền đồ của cao tướng quân sẽ bay xa không thể đếm được, suy cho cùng cao lão tướng quân chết trận xa trường, về sau hoàng thượng nhất định sẽ bồi thường cho nương nương và cao tướng quân thật nhiều. Mọi người không ai ngờ nàng ta lại đột nhiên nói ra một phen như vậy. Đức Phi vốn đang cười lạnh, một khắc sau nghe lời này của nàng ta, sắc mặt lập tức liền biến, chỉ vào mũi Vân Quý Nhân, giận dữ nói, cầu nô tài, ngươi còn dám ăn nói bậy bạ nữa, bản cung liền rút lưỡi ngươi. Có phải thiếp nói sai gì rồi không? Vân Quý Nhân làm như cực kỳ hoảng sợ, theo bản năng liền nhìn sang Bách Hợp và Hiền Phi, bộ dáng cực kỳ lo sợ, chẳng lẽ Đức Phi nương nương còn chưa biết? Sắc mặt Đức Phi lạnh xuống, tiện tì, ngươi còn dám ăn nói bậy bạ, bản cung xé miệng ngươi. Thiếp không có ăn nói bật bạ, thiếp là nghe hoàng thượng nói, cao lão tướng quân vị quốc vong thân, sợ rằng không lâu sau nữa, linh cữu cũng sẽ trở về kinh. Vân Quý Nhân còn chưa nói xong, Đức Phi liền thất thố hô to, ngươi câm miệng. Sợ rằng hoàng thượng còn chưa báo cho Đức Phi nương nương biết, là hoàng thượng săn sóc nương nương, lo lắng nương nương nóng ruột không vui. Đức Phi vừa nghe nàng ta nói như vậy, lại nổi giận lôi đình. Nàng căn bản không tin cha mình là cao lão tướng quân đã chết, nghe thấy một nữ nhân xuất thân tiện thì một mai được thế bay lên đầu cành làm phượng hoàng như Vân Quý Nhân lại dám luôn mồm nguyền rủa cha mình, trong cơn giận dữ, liền giơ tay quạt cho Vân Quý Nhân một bạt tai. Chát, Vân Quý Nhân bị đáng đứng không vững, thân thể lập tức ngã sang một bên. Đi trước nàng ta là Hiền Phi và Bách Hợp, đi bên cạnh là Liễu Tần, giờ phút này Liễu Tần không ngờ Đức Phi sẽ đánh người, Vân Quý Nhân vừa bị đánh liền ngã vào người nàng, hai người liền cùng lăn thành một đoàn, lăn ra khỏi hành lang. Điện Phượng Minh là một tiểu viện có ba cửa vào, sau khi ra khỏi chủ điện, kiến trúc bên ngoài như là hình chữ hồi hui, bởi vì tuyết rơi nhiều, mọi người đều đi dưới hành lại ra từ cửa nam. Lúc này, Đức Phi vừa ra tay đánh người. Vân Quý Nhân và Liễu Tần lần lượt té ngã, bịch liền lăn ra khỏi hành lang, dưới hành lang là bậc tam cấp, bên cạnh có một cây đèn đá cung đình, hai người hét lên đụng chúng, ngay sau đó liền lăn vào trong tuyết. Tất cả mọi người không ngờ xảy ra biến cố như vậy, đến khi cung nhân của Liễu Tần hét lên, thì mới phản ứng lại. Còn không mau đỡ chủ tử của các ngươi dậy, ngớ ra đó làm gì? Bách Hợp nhíu mày một cái, ra lệnh cho cung nhân của Vân Quý Nhân một câu, lúc này cung nữ kia mới như phản ứng lại, lật đật ngồi xuống đỡ. Sắc mặt đại cung nữ của Liễu Tần lại đầy sốt ruột, lúc đoàn người đỡ Liễu Tần dậy, cả người Liễu Tần đều không tốt, liền che mình bụng kêu đau. Vân quý nhân cũng đang hô đau bụng, Hiền Phi ở một bên xem náo nhiệt, Bách Hợp lệnh cho hỏa ý, đi thỉnh y nữ tới. Lúc này Đức Phi còn chưa nguôi giận, thỉnh y nữ cái gì? Bản cung tát nàng ta một cái, là giúp nàng ta tích đức, dám tùy tiện bịa chuyện nguyền rủa cha của bản cung, tát nàng ta một cái, thật tiện nghi cho nàng ta. Vân quý nhân chỉ là một kẻ xuất thân nô tỳ, lại dám nguyền rủa cha của mình, Đức Phi nhớ tới chuyện này vẫn còn tức giận, giờ phút này lại muốn đánh nữa, thấy Vân quý nhân và Liễu Tần đều luôn kêu la đau quá, cười lạnh không thôi. Họa ý chuẩn bị đi thỉnh y nữ, dường như Lục Thái Hậu trong điện Phượng Minh nghe được động tĩnh bên ngoài, phái người ra xem, sau khi biết Vân quý nhân và Liễu Tần đều bị ngã hơn nữa đều đau bụng, liền vội vàng đi thỉnh y nữ tới. Nơi này ở gần điện Phượng Minh, Vân quý nhân và Liễu Tần đều nói bụng vô cùng đau đớn, không thích hợp di chuyển. A máu, sắc mặt Liễu Tần càng ngày càng trắng, thần sắc cung nhân của nàng ta hốt hoảng, trong miệng cao giọng kêu to. Đức Phi ban đầu còn cười lạnh, nghe được đổ máu liền cảm giác không ổn, nơi nào nhiều máu như vậy, có lẽ là tiểu nhật từ kinh nguyệt tới chứ gì. Lúc nói chuyện, nàng ta cũng quay đầu lại xem, chỉ thấy cái váy mặc trên người Liễu Tần nhanh chóng lan tỏa ra một mảng máu lớn, lúc này có mấy giọt máu rơi xuống mặt tuyết, như nhiều đóa hồng mai đang nở rộ trong tuyết vậy, sắc mặt Đức Phi trong nháy mắt liền biến đổi. Y nữ vội vàng tới trần mạch, chắc chắn Liễu Tần sảy thai, nàng ta mang thai 2 tháng, thai tượng vốn chưa ổn định, Liễu Tần tự mình phỏng đoán, trong lòng cũng có chừng mực, nhưng chính là không rêu rao, vốn một thai này do nàng ta giấu kỹ, đã không ổn định, hôm nay bị Vân quý nhân đụng ngã một cái như vậy, nàng ta lại đụng phải đầu đèn đá cung đình, lúc này đứa bé liền không giữ được. Mà Vân quý nhân cũng có thai, mới hơn một tháng, mạch tượng còn không quá ổn định. Trong cung, 2 tháng trước vừa mới mất đại hoàng tử. Hôm nay lại có người mang thai nhanh như vậy, đáng tiếc một thai của Liễu Tần không ổn định, lúc nghe y nữ nói đứa bé không giữ được, Liễu Tần liền lập tức ngất đi. Lúc Vĩnh Minh đế tới, gương mặt Đức Phi vẫn còn phờ phạc, Vân quý nhân ôm bụng, khóc anh anh, vẻ mặt cực kỳ chật vật, trên gương mặt trắng nõn, dấu bàn tay kia cực kỳ rõ ràng, còn Liễu Tần thì nằm nghiêng trên giường, yếu ớt mảnh mai. Hoàng thượng giờ phút này Đức Phi đã biết mình gây họa, lúc thấy Vĩnh Minh đế đi vào, liền vội vàng nghênh đón. Cũng may tính tình nàng cho tới nay đều đanh đá to gan, Vĩnh Minh đế vẫn luôn biết, nếu biết nàng ta vô ý lỡ tay, nói không chừng sẽ không trách nàng. Hơn nữa gần đây cha huynh nàng đều đang xuất chinh vì Vĩnh Minh đế, dù không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, chính là niệm tình nhất tộc cao thị, hoàng thượng nhiều nhất chỉ là phạt nàng cấm túc thôi. Trong lòng Đức Phi tự trấn an mình, khi thấy Vĩnh Minh đế mang gương mặt lạnh lùng, đang hung hung hổ hổ đi tới điện Phượng Minh, liền vội vàng nghênh đón, lời còn chưa nói ra khỏi miệng, Vĩnh Minh đế đã nâng cánh tay lên, chát một cái tát đánh Đức Phi xoay nửa vòng ngay tại chỗ, bước chân lảo đảo đụng vào cái ghế bên cạnh, mất thăng bằng ngã mạnh xuống đất. May mà bởi vì mùa đông nên trên sàn trong điện Phượng Minh trải thảm thật dày, lần này Đức Phi ngã xuống trừ bị va trúng ghế ra, ngã cũng không cảm thấy đau, có lẽ là bởi vì nàng ta sợ, lúng túng cùng với căng thẳng, thậm chí nàng ta căn bản không cảm thấy đau, chỉ là trên mặt nóng rát. Nàng ta vươn tay che mặt, hiển nhiên không dám tin Vĩnh Minh đế sẽ tát nàng ta run rẩy muốn chống tay ngồi dậy, quay đầu nhìn Vĩnh Minh đế, nhưng Vĩnh Minh đế lại nhấc chân, dùng sức đá vào vai phải của nàng ta một cước, đá Đức Phi lại ngã xuống đất, lúc này không dám dậy nữa. Cao thị tính tình cay nghiệt vô tình, giết hại hoàng tử, không xứng với chữ đức, đoạt thước hiệu, giáng xuống làm chiêu nghi. Vĩnh Minh đế lạnh lùng mở miệng, thân thể Đức Phi run rẩy, trên mặt đau rát, trong lòng lại càng lạnh hơn. Tam Phúc thái giám thiếp thân của Vĩnh Minh đế nghe thấy lời này, liền lật đật mài mực ghi lại, một đám công nhân nội thị trong điện Phượng Minh đều quỳ xuống, Lục Thái hậu lắc đầu, không tiếng động thở dài, cũng trách đứa con trong bụng Liễu Tần vô duyên. Lúc này Liễu Tần giống hệt như mới vừa được vớt ra khỏi nước vậy, sắc mặt ảm đạm. Vân quý nhân nghe lời này, chỉ nhẹ nhàng khóc thút thít. Xảy ra chuyện gì? Ánh mắt Vĩnh Minh đế sắc bén quét qua một đám nữ nhân, hỏi một câu, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Bách Hợp, sao vô duyên vô cớ trong cung lại xảy ra chuyện như vậy. Hồi hoàng thượng vốn dĩ đều rất yên lành, ban đầu Cao muội muội vẫn còn đang nói chuyện thêu thùa với Vân quý nhân, chỉ là không biết thế nào, hai người họ nói liền đánh nhau, thần thiếp bởi vì một lòng trở về cung hàm phúc nên ngược lại không quá lưu ý. Bách Hợp phủi sạch chuyện này, chỉ nói không biết. Mặc dù trong lòng Vĩnh Minh đế biết cô đang thoái thác nhưng lúc này cũng không phải là lúc so đo với Bách Hợp. Hắn ta hừ lạnh một tiếng, lại nhìn sang Vân quý nhân kiều kiều khiếp khiếp liền muốn ngồi dậy hành lễ, Lục Thái hậu thở dài, nghỉ ngơi đi, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng kia, đã trắng bệch thành như vậy rồi, đứa con trong bụng nàng còn chưa ổn định, liền đừng xem trọng mấy quy củ này nữa. Vân Quý Nhân nhìn Vĩnh Minh Đế gật đầu, Thái Hậu nói chí phải. Hôm nay thiếp và Đức Phi nương nương vốn đang nói chuyện thêu thùa, nhưng không biết có phải thiếp nói câu nào sai hay không, mà chọc Đức Phi nương nương tức giận, dưới cơn nóng giận Đức Phi nương nương liền tát thiếp một cái, thiếp đứng không vững, đụng phải Liễu tỷ tỷ, liền liên lụy tỷ tỷ. Vân Quý Nhân nói đến đây, cúi đầu xuống lại khóc thút thít hai tiếng. Cao thị đang quỳ nghe lời này, liền giận đến tay chân lạnh như băng. Nàng lại không ngốc, lúc trước ở ngoài điện Phượng Minh bởi vì trúng kế của Vân Quý Nhân, bị lời nói của nàng ta làm cho tức giận công tâm mà mất kiểm soát tát nàng ta một cái. Vận khí của tiểu tiện nhân này thật tốt, mang thai trong lúc đang được sủng ái. Tiểu tiện nhân này nhất định là không biết dùng cách nào lấy được tin tức Liễu Tần mang thai, cố ý muốn làm sảy đứa con trong bụng Liễu Tần, thuận tiện tác thành cho khối thịt trong bụng nàng ta, nhưng đáng hận là nàng ta tính kế Liễu Tần không nói, cuối cùng lại đẩy hắc oa này lên lưng mình. Cốt nhục trong bụng Liễu Tần đã không còn, hôm nay mình sẽ không tránh khỏi liên quan, hoàng thượng vừa với liền không phân biệt đúng sai xanh đỏ tát mình một cái, còn là ngay trước mặt tiện nhân Vân Quý Nhân này, giờ còn biếm phân vị của mình, không nghĩ tới Vân Quý Nhân này xuất thân không cao, tâm cơ ngược lại không nhỏ, hiền phi so với nàng ta thật đúng là căn bản không đáng gì, khó trách bị nàng ta cho ăn thiệt thòi lớn như vậy, đáng hận là hiện tại tiện nhân này lại tính kế lên người mình. Chương 1124, Hoàng Quý Phi bị phế 14. Cao thị càng nghĩ càng bực bội, cố gắng chống đỡ thân thể liền nói, ngươi nói bậy. Hoàng thượng, tiện nhân An Tuyết này ăn nói bậy bạ, bêu xấu cha thần thiếp đã chết. Cũng luôn miệng nói là hoàng thượng nói, hôm nay mắt thấy sắp đến Tết, nàng ta còn nguyền rủa cha thần thiếp đã cảnh cáo nàng ta, nhưng nàng vẫn cứ không nghe, hai ba lần lên tiếng khiêu khích thần thiếp thật sự tức giận, mới vươn tay tát nàng ta một cái, có lẽ An Tuyết đã sớm biết trong bụng Liễu Tần có cốt nhục của hoàng thượng, nên mới cố ý đụng vào nàng ta cũng nguyền rủa cha thần thiếp để chọc giận thần thiếp, khiến thần thiếp ra tay đánh người. Lúc này trong lòng Cao thị vừa uất ức vừa khó chịu, nàng ta và Chu Bách Hợp là cùng được nâng vào đông cung của thái tử Lương Hách, đã sống chung với Lương Hách hơn 3 năm, hoàng thượng cũng biết tính tình của thần thiếp, vô duyên vô cớ, sao thần thiếp phải tát nàng ta. Thần thiếp còn ngại giơ tay của thần thiếp đó. Vĩnh Minh Đế nghe lời này, ánh mắt âm trầm, liền quay đầu nhìn sang Lục Thái Hậu mỉm cười nhìn chằm chằm hắn ta, ánh mắt Vĩnh Minh Đế và Lục Thái Hậu vừa chạm vào, Vĩnh Minh Đế liền dẫn đầu quay đầu lại, khóe miệng Lục Thái Hậu liền nhẹ nhàng cong lên. Vân Quý Nhân có tội, niệm tình đang mang thai, cấm túc 3 tháng, thay Thái Hậu chép kinh thư. Liễu Tần bởi vì vô duyên vô cớ phải chịu tội lớn như vậy, phẩm cấp thăng một cấp, phong làm uyển nghi, mà Đức Phi đã bị xử phạt, Vĩnh Minh Đế chỉ phạt nàng ta cấm túc trong cung 10 ngày, về phần Bách Hợp và Hiền Phi tuy nói không liên quan, nhưng Vĩnh Minh Đế vẫn mở miệng, Quý Phi và Hiền Phi thấy các nàng ấy tranh chấp lại không biết ra tay ngăn lại, mỗi người cấm túc 10 ngày. Trong cung, nữ nhân có phẩm giai vốn đã không nhiều, vừa cấm như vậy, liền hầu như không có ai lại tới thỉnh an Lục Thái Hậu nữa. Hiền Phi chỉ cảm thấy mình thật đúng là bị tai bay vạ gió, đứng xem kịch hay cũng bị liên lụy, mặc dù trong lòng sảng khoái khi thấy đứa con trong bụng Liễu Uyển Nhi mất, nhưng cũng thầm hận động tác của Vân Quý Nhân mau, nàng ta vào cung 2 năm, bụng lại vẫn không có tin tức, Vân Quý Nhân ngược lại tốt số, mới hầu hạ hơn 1 tháng, hôm nay bụng đã có tin tức. Chỉ tiếc lần này Vân Quý Nhân mạng lớn, cục thịt trong bụng Liễu Uyển Nhi đều bị mất hết, lần này tới lần khác nàng ta ngã lại giữ được. Sắc mặt Vĩnh Minh Đế âm trầm nói xong sự phạt của mỗi người, trong lòng Cao thị và mọi người đều là tức giận khổ sở, nhưng vẫn phải nén cơn giận trong lòng quỳ xuống tạ ơn. Bước ra khỏi điện Phượng Minh, Cao thị đã không còn là Đức Phi nữa, tất nhiên không có tư cách lại ngồi kiệu nhỏ, vốn nàng ta cũng đã hơi vượt quy, ỷ vào gần đây cha huynh đều đang xuất chinh, hoàng thượng lại sủng ái nàng ta, nên mới dùng kiệu vượt qua quy chế mà nàng ta được dùng, giờ bị đoạt tước vị Đức Phi, ngay cả Tứ Phi, nàng ta cũng không phải, nên tất nhiên vật này không thể ngồi được nữa. Hiền Phi cong môi, nhìn dáng vẻ lạnh nhạt của Cao thị cười trên nỗi đau của người khác, ôi, Chiêu Nghi muội muội phải cẩn thận đó, hoàng thượng cũng chỉ là nhất thời đau lòng khối thịt kia trong bụng Liễu Uyển Nhi thôi, nên mới xuống tay hơi nặng, Cao muội muội chỉ cần trở về lấy chút cao thoa lên, vết sưng liền lập tức biến mất, lại kêu thái y viện điều chế chút cao chân châu về thoa, không chừng làn da kia còn trắng mịn hơn bây giờ đó. Lúc trước Hiền Phi bị An Tuyết phản bội, Đức Phi khi đó chính là hợp với Liễu Uyển Nhi một hát một sướng cười nhạo nàng ta hồi lâu. Hôm nay có thể xem như phong thủy luân chuyển, đến phiên nàng ta cười nhạo Cao thị. Cao thị này ỷ vào địa vị của Cao gia, lại tiến vào Đông cung thái tử sớm hơn nàng ta, từ sau khi Hiền Phi Quách thị được nâng vào Đông cung liền khắp nơi làm khó nàng ta, lúc trước Hiền Phi nhịn lại nhịn, lúc này cười đến lúng đồng tiền như hoa, lời nói lại câu câu đâm thẳng vào tim Cao thị. Gò má Cao thị đau rát, ban đầu Vĩnh Minh Đế đánh nàng ta chỉ cảm thấy trên mặt hơi rát, giờ đây xong chuyện cơn đau mới hiện lên. khóe miệng nàng ta cũng bị rách, lúc này hơi động liền vô cùng đau đớn, nàng ta còn bị đá, thân thể còn đang không ngừng lung lay, lại nghe Hiền Phi sỉ nhục như vậy, liền giận đến ngực phập phồng không ngừng, hồi lâu sau mới cười lạnh một tiếng, hừ. Hôm nay An Tuyết dám tính kế ta, ngày sau cũng có thể tính kế ngươi. Ngươi cũng đừng quá đắc ý cả ngày đánh nhạn. Không chừng ngày nào đó liền bị nhạn mổ mù mắt, nàng ta là người bên cạnh ngươi đi ra, có thể cắn ngược lại ngươi một cái, hôm nay ta trùng ám toán cũng không kỳ quái. Nàng ta tức giận cực kỳ, ngay cả tự xưng đại biểu cho thân phận địa vị của mình cũng không dùng, lúc này vừa nói xong, Cao Thị cũng không thèm nhìn khuôn mặt tươi cười kia của Hiền Phi nữa, hừ một tiếng, đi. Đức Phi cao cao tại thượng trước đây, lúc này chật vật không nói nên lời, sủng ái của quân vương giống như một thanh lợi kiếm tượng trưng cho quyền thế, vừa có thể lấy ra đại biểu thân phận của mình, oai phong nhất thời, ỷ vào kiếm trong tay có thể tổn thương người khác, nhưng đồng thời, nếu không cẩn thận, thanh kiếm này cũng có thể làm chính mình bị thương. Bóng dáng Cao Thị lộ ra mấy phần thê lương, lúc đi, sắc mặt cũng trắng vô cùng, bước chân còn hơi lảo đảo, lúc tiếng sột soạt khi chân dẫm vào tuyết truyền tới, mặc dù bên môi bách hợp mang cười, nhưng mí mắt lại hơi rũ xuống. Trong tuyết đám người Cao Thị dần dần đi xa, Bách Hợp lên kiệu nhỏ thấy trên mặt Hiền Phi tràn đầy ý cười, không khỏi nhấc tay khép chặt tay áo hơn một chút, bông tuyết phấp phới rơi đầy trên áo khoác của nàng, Bách Hợp híp mắt, lời này của Cao Thị rất đúng, tuyết lại rơi, hồi cung thôi. Người nâng kiệu đáp một tiếng, nâng kiệu lên, khóe môi Hiền Phi cong lên, nụ cười lại không đạt tới đáy mắt, xem nàng ta còn có thể đắc ý tới khi nào. Hôm nay hoàng thượng chỉ thức phi vị của nàng ta, tất cả đều là niệm tình cao gia, theo thần thiếp thấy nàng ta khựng lại một chút, ngón tay ngọc xanh biếc kia che miệng, cười cong mắt, mưu hại con nối dõi của hoàng thượng, đây chính là tội lớn, cũng may còn có cao gia, mới giữ cho nàng ta một mạng. Vĩnh Minh đế cũng không phải là một hoàng đế dễ chọc, lần này Cao Thị lại chỉ là một bạt tay, hơn nữa bị thức phi vị quả thật không giống là bút tích của hoàng đế. Lời nói còn chưa hết của Hiền Phi, Bách Hợp cũng đã hiểu rõ, phòng trừng trong lòng Cao Thị cũng đã hiểu rõ, nên lúc rời đi mới trông thê lương như vậy. Sợ là lời nói của Vân Quý Nhân là thật, cha của Cao Thị hẳn đã xảy ra chuyện, dù sao lúc ở Điện Phượng Minh Cao Thị nói ra lời như vậy, ngoại trừ đang kêu oan với Vĩnh Minh Đế ra, cũng xem như gián tiếp hỏi Hoàng thượng, nếu chuyện này là giả, Vĩnh Minh Đế nhất định sẽ khiển trách Vân Quý Nhân ăn nói bậy bạ, nhưng Hoàng đế lại không khiển trách gì, từ giây phút đó, trong lòng mọi người cũng đã hiểu rõ. Vĩnh Minh đế cay nghiệt vô tình, mấy nữ nhân yêu hắn ta như mạng cũng đã sớm hiểu tính tình hắn ta. Tuy lúc nãy Hiền Phi có châm chọc Cao Thị, nhưng lúc này nhắc tới trong mắt lại hiện lên thê lương, tuy nói oán hận giữa nàng ta và Cao Thị đã chất chứa sâu, nhưng thỏ chết cho xé, nàng ta cảm thấy hoàng đế lạnh lùng vô tình khó tránh khỏi cũng sẽ bị chấn động. Cuộc sống trong cung thật khó khăn mà. Nàng ta thở dài một tiếng, Bách Hợp nghe liền không nhịn được bật cười, luôn sẽ có lúc tốt hơn thôi, ngươi cũng đừng thay nàng ta lo nghĩ lung tung, bản cung phỏng đoán không qua bao lâu nữa, nàng ta vẫn sẽ trở lại làm đức phi tỷ tỷ của ngươi thôi. Hiền Phi mới mười mấy tuổi, chính là độ tuổi như hoa như ngọc, lúc này lại than thở cuộc sống khó khăn, khiến cho người khác thấy buồn cười, đồng thời lại không khỏi cảm thấy thương xót. Chính Hiền Phi nói xong cũng cười, ánh mắt kia có hơi thê lương, suy nghĩ một chút cũng lên kiệu, thần thiếp muốn học thì bà cho vui, cũng thuận tiện giết thời gian, nghe nói lúc tỷ tỷ chưa xuất các cũng tinh thông ngón nghệ này, không bằng đi cùng tỷ tỷ. Nàng ta có lời muốn nói với Bách Hợp nên mới tìm một cái cớ đồng hành, Bách Hợp từ chối cho ý kiến, Hiền Phi lên kiệu nhỏ đồng hành với Bách Hợp, đi một hồi mới hỏi, tỷ tỷ nói Cao Thị sẽ khôi phục lại phi vị, là có ý gì? Nàng ta mưu hại huyết mạch của hoàng thượng, đây là rất nhiều người đều chính mắt nhìn thấy, hôm nay hoàng thượng chỉ thức phi vị của nàng ta, đã khiến cho thần thiếp rất bất ngờ. Nếu là tình huống như vậy, dù có lập tức ban chết thì cũng không quá đáng, huống chi Cao Thị còn không có bị biếm vào lãnh cung. Thái giám nâng kiệu nhỏ đi từng bước hết sức vững vàng, gương mặt của Bách Hợp được áo khoác che nghiêm nghiêm kín kín, nghe lời này, khóe môi lộ ra vòng cung mỉm cười, nàng ra hiệu Hiền Phi đến gần, ngươi cũng thấy đấy, hôm nay Hoàng thượng không phản bác lời tố cáo của Cao Thị. Như vậy, tin tức Cao lão tướng quân chết trận xa trường chỉ sợ là thật. Cao gia từ tổ phụ của Cao Thị đã đi theo thái tổ Bắc Tề là Lương Ích Phát Đạt, là gia đình có công tòng long, tính tới giờ đã truyền thừa hơn ba đời, trung thành cảnh cảnh với Bắc Tề, tổ phụ của Cao Thị ban đầu cũng đã được phong hầu thế tập võng thế thừa kế cha truyền con nối. Cao gia nắm quân quyền, Vĩnh Minh đế là một hoàng đế có tham muốn khống chế cực mạnh, lại cực kỳ ích kỷ, không chịu tùy tiện giao quyền. Từ chuyện nữ nhân trong hậu cung nhiều như vậy, được phong tước hiệu lại chỉ có mấy người thế này. liền có thể nhìn ra được hắn ta đối xử với triều thần cũng không rộng lượng đến cỡ nào, vàng bạc châu báu, mỹ nhân, ngọc khí có thể ban thưởng, quan chức địa vị thì lại rất khó phong thưởng. Hôm nay biên giới nguy ngập, Vĩnh Minh đế phái cha con Cao thị xuất chinh, Cao lão tướng quân lại chết trận xa trường, đến lúc linh cữu được nâng hồi triều, sợ rằng hoàng đế chính là ích kỷ đi nữa thì cũng phải phong thưởng cho Cao gia mới được. Nhưng Cao gia đã phú quý vô cùng, nếu ở dưới tình huống phong không thể phong, ban thưởng người ta cũng không cảm thấy hiếm lại, vậy phải lấy gì để bồi thường cho Cao gia? Trong lòng mỗi một hoàng đế đều trong lòng đều có suy tính mưu kế, cho nên trong chuyện Cao thị khiến Liễu Uyển Nghi sảy thai, mặc dù trên mặt hoàng thượng biểu hiện tức giận, nhưng cũng chưa chắc là thật. Một kẻ cũng không biểu hiện thương tâm gì sau khi đại hoàng tử Lương Mộ Bắc chết, thì sao có thể vì một đứa con chưa sinh ra đã sảy mất mà nổi giận lôi đình. Nói không chừng trong lòng Vĩnh Minh đế còn đang âm thầm thở phào nhẹ nhõm khi thấy đứa con trong bụng Liễu Uyển Nghi mất đâu. Cao gia đã phong không thể phong, thưởng không thể thưởng, nhưng Cao lão tướng quân chết trận xa trường lại là sự thật, phải làm sao trấn an Cao gia, phòng chừng trước đó Vĩnh Minh đế cũng đang nhức đầu, hành vi của Cao thị hôm nay lại cho Vĩnh Minh đế một cơ hội tốt. Đầu tiên đoạt tước vị đức phi của Cao thị, lại giữ lại tính mạng của nàng ta, đến ngày linh cữu của Cao lão tướng quân được nâng hồi kinh, sau khi biết Cao thị mưu hại Long tự, nói không chừng Cao gia còn phải tiến cung thỉnh tội, sẽ còn tạ ơn hoàng thượng không giết Cao thị, đến lúc đó hoàng đế bày đủ cái giá, Cao lão tướng quân chết, hắn ta lại khôi phục lại phi vị tôn vinh cho Cao thị, lại cho Cao lão tướng quân thêm mấy cái vinh dự, dù sao người đều đã chết, liền tính nâng ông ấy lên trời cũng không có gì, đến lúc đó không chừng Cao gia còn phải đội ơn đội đức tạ chủ Long ân. Chương 1125, Hoàng Quý Phi bị phế 15. Đều nói tâm nữ nhân như kim dưới đáy biển, nhưng so với Vĩnh Minh đế, tiểu tâm tư của những nữ nhân trong hậu cung này lại tính là gì? Bách Hợp nghĩ tới đây, nụ cười bên môi đều phát lạnh, hoàng đế chính là một kẻ quen đùa giỡn mưu kế. Cô không nói hết lời, liền chỉ nói một câu sợ rằng Cao lão tướng quân đã chết, nhưng Hiền Phi cũng không phải người ngu, tự suy nghĩ tỉ mỉ cũng hiểu hàm ý trong lời nói của Bách Hợp, sau khi hiểu ra, nàng ta lập tức trầm mặc xuống, trong lòng phát lạnh. Gần vua như gần cọp, năm đó Đức Phi cũng coi như là người trên đầu quả tim của Vĩnh Minh đế, ai lại nghĩ đến 2-3 năm sau cũng đã trở thành cũ như vậy. Trong lòng Hiền Phi càng sợ hãi, trên mặt liền cười càng ngọt, thức thời không nói vấn đề này nữa, ngược lại đôi mắt chuyển chuyển, theo thì tỷ thấy, sao Vân Quý Nhân lại biết được chuyện Liễu Uyển Nghi mang thai. Liễu Uyển Nghi ngược lại che giấu một thai này của nàng ta kín kẽ, không chỉ lừa gạt được thám tử của mình, mà bây giờ nhìn lại sợ rằng Cao Thị cũng bị lừa, nếu không lần này cũng không thể nào sẽ ăn một cái thiệt thòi buồn bực như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác kỳ quái chính là một An Tuyết căn cơ không sâu, sao lại biết điều này. Không chỉ biết nàng ta còn thuận tiện làm sảy đứa con trong bụng Liễu Uyển Nghi, giờ nghĩ đến toàn bộ hậu cung, liền chỉ còn mỗi cục thịt trong bụng Vân Quý Nhân kia thôi, cũng thật sự là quá gây chú ý đi. Nghĩ đến trước khi Cao Thị rời đi có nói hôm nay Vân Quý Nhân có thể tính kế nàng ta, ngày sau có thể tính kế mình, lúc trước Hiền Phi cho rằng là Cao Thị tức giận mới không lựa lời, bây giờ tỉ mỉ nghĩ lại, ngược lại cảm thấy không lạnh mà run. Trong cung từ trước đến giờ không thiếu mỹ nhân, nô thì muốn leo lên giường cũng nhiều, An Tuyết có thể trổ hết tài năng từ trong đó, cũng làm cho hoàng thượng sủng ái nàng ta suốt một tháng, đúng là có bản lĩnh. Vân Quý Nhân nào có bản lĩnh lớn như vậy, sau lưng nhất định là có kỳ chủ khác. Nghĩ đến lúc mọi người rời khỏi điện Phượng Minh, Vân Quý Nhân cố ý chậm lại hai bước nói tới chuyện thiêu thùa với Lục Thái Hậu, lúc đi ra vẻ mặt cũng hơi là lạ, lại nghĩ tới cái chết của con trai Lương Mộ Bắc của Nguyên Chủ không tránh khỏi liên quan tới Lục Thái Hậu, ánh mắt giọng nói như tán tỉnh giữa Hoàng đế và Lục Thái Hậu trong điện Phượng Minh ngày đó. Thái Hậu trẻ tuổi và kế tử đang lúc còn trẻ anh Tuấn lại còn lớn hơn nàng ta 2 tuổi. Nếu thật sự có chút gì, nàng ta không cho phép trong cung có con, muốn quấy hậu cung này đến gà chó không yên, chỉ sợ cũng có nguyên do. Bách Hợp mỉm cười cúi đầu, vươn tay ra khỏi ống tay áo, phủi đi bông tuyết rơi xuống trên người, thở dài. Hơi thở ấm áp kia vừa ra khỏi miệng liền hóa thành từng đợt khói trắng, ở trong tuyết lâu, dù trên người mặc nhiều đi nữa chính là ôm lò sưởi tay cũng thấy lạnh. Nói như vậy nói nhiều, sợ là Hiền Phi muội muội cũng không muốn học tì bà gì, bản cung liền đi trước một bước. Hiền Phi chỉ muốn thăm dò chút tin tức từ nàng, Bách Hợp muốn hợp tác với Hiền Phi, hơn nữa muốn Hiền Phi có thể đưa ta vốn liếng hợp tác với cô, nếu Hiểu Phi vẫn như bây giờ cô muốn giết chết Lục Thái Hậu cũng không nhất định phải cần Hiền Phi. Bách Hợp vươn tay vỗ tay vịn kiệu nhỏ, thân thể dựa ra sau, lười biếng ra lệnh một tiếng, đi. Hiền Phi vươn tay gõ kiệu nhỏ một cách, thái giám nâng kiệu vô cùng hiểu tâm ý của nàng ta, liền ngừng lại. Nàng ta nhìn kiệu của Bách Hợp càng đi càng xa, một lúc sau, nghi thức quý phi đã ra khỏi Mai Uyển không thấy bóng dáng nữa, An Như mới tăng lên lá gan, thận trọng hỏi, nương nương, ngài. Về thôi, Trong lòng Hiền Phi thầm mắng một câu lão hồ ly. Hôm nay nàng ta và Bách Hợp giống như nói rất nhiều, nhưng nghĩ kỹ lại, Bách Hợp lại như không nói gì, hết thảy đều là cô cho một nhắc nhở, tự nàng ta suy nghĩ. Không để lại chút dấu vết, thật đúng là đủ giảo hoạt. Trong Mai Huyền lại khôi phục yên tĩnh, về đến cung Hàm Phúc thì tình sờ tay Bách Hợp đã hơi lạnh, trong cung Hàm Phúc đốt than, ngược lại cũng không lạnh. Trên áo khoác dính đầy bông tuyết lúc này bị hơi ấm trong phòng hòa tan, hóa thành nước chảy xuống, ngược lại càng lạnh hơn trước đó. Họa ý giúp Bách Hợp cởi áo khoác, cung nhân hầu hạ Bách Hợp thay thường phục cầm khăn ấm lau tay, lại dâng trà nóng, cả người mới ấm áp lên. Nghĩ đến chuyện hôm nay, trong lòng họa ý vẫn còn sợ hãi, lại có chút dáng vẻ cười trên nỗi đau của người khác, không nghĩ tới đứa con trong bụng Huyền Nhi giấu lâu như vậy, vẫn bị mất. Nàng ấy nói xong, dừng một chút, chỉ là đáng tiếc đứa con trong bụng Vân Quý Nhân không mất luôn. Trần tướng cái chết của Lương Mộ Bắc, Bách Hợp cũng không gạt hai cung nhân này, họa ý cũng biết Lương Mộ Bắc chết, chỉ sợ Vân Quý Nhân không thoát khỏi liên quan, Vân Quý Nhân hại con trai duy nhất của Chu Bách Hợp, bản thân lại mang thai, chỉ cần nghĩ đến đây, trong lòng họa ý liền tức giận không thôi, chỉ là nàng ấy cũng biết chừng mực, ở bên ngoài giả ngốc thôi. Bách Hợp nhướng mày nhìn nàng ấy một cái, đầu tiên là nhấp ngụm trà nóng nhuận họng, mới đặt tách trà xuống. Thi Tình thấy nàng không nói lời nào, liền tiếp lời, có liền có, trong cung có thai không phải bản lĩnh, đã có lại sinh ra mới được. Huống chi liền tính sinh được cũng chưa chắc sống được như Lương Mộ Bắc đó, lời còn thừa lại Thi Tình chưa nói, phòng chừng là sợ nhắc tới chuyện thương tâm của Bách Hợp. Cũng đúng, họa ý hiển nhiên cũng hiểu ý Thi Tình, gật đầu một cái. Được rồi, không nói cái này, gần đây thời tiết khô ráo lại lạnh, bản cung cảm thấy da mặt cũng hơi khô. Bách Hợp cắt đứt buổi nói chuyện của hai người, Thi Tình và họa ý cũng không nhắc lại chuyện này, chỉ nghe Bách Hợp nói trên mặt khô, họa ý liền lui xuống lấy cao chân châu đắp mặt cho Bách Hợp. Vĩnh Minh Đế đã cấm thúc Bách Hợp mấy ngày nay đúng lúc không cần ra cửa, hai ngày sau, Hoàng đế lấy lý do thời tiết giá rét chuẩn bị đi cung Trường An nghỉ dưỡng ít ngày. Cung Trường An vốn tên là cung Vĩnh An, sau khi Vĩnh Minh Đế đăng vị. Vì tránh tên húy của Hoàng đế, mà đổi Vĩnh thành Trường, tuy nói cung Trường An vẫn xem như nằm trong Hoàng cung, nhưng kỳ thật lại nằm về phía Bắc, cách xa điện Thái Cực mà các triều đại Hoàng đế cư ngụ. Sau khi ra khỏi điện Thái Cực đi của Lăng Tiêu Môn còn phải đi hơn nửa ngày. Ban đầu trước Tề Triều, cung Trường An vốn là nơi bắt nguồn của Ôn Tuyền, Hoàng đế tiền triều xây cung điện ở đây, đến khi Tề Triều thành lập liền chọn cung Trường An là nơi nghỉ dưỡng vào mùa đông hàng năm. Chỉ là từ sau khi Bắc Tề thành lập, Thái Tổ bởi vì trải qua đoạt đích không thích hưởng thụ, Tiên Đế Lương Chí lại bởi vì hồi nhỏ gặp phải, nên đặt tâm tư vào chuyện dạy dỗ Thái Tử, cung Trường An cũng đã có hai đời Hoàng đế không đến đó. Ngược lại là một vị Hoàng đế đương nhiệm cuối cùng của Nam Tề cùng Trịnh Quý Phi lúc đó thường xuyên đi tắm hưởng lạc, sau khi Hoàng đế Nam Tề bị vòng cấm, cung Trường An liền vẫn luôn bị bỏ trống đến nay, đến lần này Vĩnh Minh Đế mới cho phép đến đó nghỉ dưỡng. Nói tới chuyện Vĩnh Minh Đế muốn đi nghỉ dưỡng, trong cung rất nhanh liền truyền khắp, trong lòng Hiền Phi hận đến nghiến răng nghiến lợi, vì vậy nàng ta lại tới cung Hàm Phúc. Lần này Hoàng thượng xuất hành, không biết lại tiện nghi cho tiểu yêu tinh nào đây. Lần này Vĩnh Minh Đế đi cung Trường An ngâm Ôn Tuyền, theo lý mà nói có thể có tư cách bị Hoàng đế khép lại cũng không nhiều, nhưng là có phần vị nhân chung, Liễu Huyền Nhi cần ở trong cung tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, không thể cùng Hoàng đế ra cửa, mà Vân Quý Nhân động thai cũng không nghi xuất hành, phải ở trong cung nuôi thai. Cao thị bởi vì mưu hại hoàng tử, lúc này bị đoạt phi vị, đang ở trong cung yên tĩnh tư quá, bị cấm túc mấy tháng, còn thừa lại Bách Hợp và Hiền Phi, dù không liên quan, nhưng cũng bị Vĩnh Minh Đế giận ca chém thớt, hôm nay vẫn còn đang cấm túc, tất nhiên không thể nào đi theo hoàng đế. Mà bên người hoàng đế thì không thể nào không có ai hầu hạ, vì vậy nói không chừng lại sẽ lâm hạnh thêm mấy nữ nhân, đến mấy ngày sau khi hoàng đế hồi cung, không chừng lại sẽ có thêm mấy mỹ nhân như Vân Quý Nhân nữa. Nghĩ đến đây, trong lòng Hiền Phi liền giận không có chỗ phát tiết. Nàng ta cũng không biết vì sao mình lại muốn tới nói chuyện này với Bách Hợp, nhưng Hiền Phi luôn cảm thấy trong lòng tức giận không nuốt trôi, nàng ta vừa nói xong, liền nhìn Bách Hợp một cái, sao tỷ không tức giận chút nào vậy. Nàng ta đã sốt ruột đến bộ dáng như vậy, Bách Hợp vẫn không vội không hoảng. Mắt thấy hôm nay đã là cuối năm, đầu xuân sau trong cung sẽ tuyển tú, đến lúc đó mỹ nhân mới lại tiến vào, thật đúng là trước có sói sau có hổ, người trong cung đều còn chưa tới 20 cũng đã là lão nhân mơ hồ có nguy cơ thất sủng. Không có Vân Quý Nhân cũng sẽ có những mỹ nhân, tài nhân khác, sốt ruột có ích gì. Nhìn chút tiền đồ của ngươi này, Bách Hợp cười lạnh một tiếng, sắc mặt Hiền Phi liền hơi khó coi. Vĩnh Minh Đế muốn lâm hạnh nữ nhân nào, sẽ không bởi vì các phi tử của hắn ta ghen tuông mà không nạp nữ nhân, huống chi Bách Hợp chỉ là thay nguyên chủ hoàn thành tâm nguyện, Vĩnh Minh Đế thích ai, muốn lâm hạnh ai, không liên quan tới cô. Hiền Phi không có được an ủi từ chỗ cô, ngồi một lát ngay cả trà cũng không uống, liền tức anh ác đi về. Đến khi Vĩnh Minh Đế đi cung Trường An về, đã là nửa tháng sau, Bách Hợp và Hiền Phi đã giải cấm thúc liền đi nghênh đón thánh giá. Lục Thái Hậu năm nay vừa mới 17 đi một chuyến cung Trường An về càng trở nên diễm quang kinh người, giữa lông mày cũng như lộ ra xuân sắc, dù là mặc váy áo vừa dày vừa nặng tối màu già dặn cũng không che lấp được khí chất quyến rũ thanh xuân thản mát từ trong ra ngoài của nàng ta, đẹp đến kinh người. Lúc nàng ta được cung nhân đỡ ra khỏi kiệu còn mang một bộ dáng yêu kiều vô lực, gò má đỏ ửng, không thua kém Nhị Phi tới nghênh giá chút nào. Lúc Bách Hợp thỉnh an xong ngẩng đầu lên liền thấy Lục Thái Hậu mặc cung trang thật dày, trong đôi mắt nàng ta sóng mắt lưu chuyển tựa như một đóa hoa tươi nở rộ sau khi được tưới. Nghĩ đến tình cảm không bình thường giữa Hoàng đế và Lục Thái Hậu, nghĩ tới Thái Hậu trẻ tuổi mà thủ tiết cùng với Hoàng đế anh Tuấn tráng niên, lại nghĩ tới chuyến này Hoàng đế ra ngoài chỉ mang theo một mình Lục Thái Hậu, thậm chí trước đó còn cấm thúc cô và Hiền Phi, Bách Hợp trong lòng liền nở nụ cười lạnh. Lục Thái Hậu đang nói chuyện với Hoàng đế. Hai cô đứng sau lưng nàng ta, Bách Hợp chú ý tới Tô Hà mà lúc trước bị cô tìm lý do đánh cũng ở đây, chỉ là Tô Hà trước đây thâm thụ Lục Thái Hậu tín nhiệm và coi trọng, là nữ quan trưởng lệnh duy nhất bên người Lục Thái Hậu, nhưng bởi vì lúc trước Bách Hợp đánh nàng ta một trận, bên người Lục Thái Hậu lại không thể thiếu người, vì vậy lại đề bạt một cô lạ mặt tới hầu hạ. Chương 1126, Hoàng Quý Phi bị phế 16. Người này trước đây ngược lại không có chú ý, có lẽ là người mới mà Lục Thái Hậu kêu Lục gia đưa vào khi không dám dùng người trong cung. Bách Hợp nhìn thấy tình cảnh như thế, liền không nhịn được mỉm cười. Tô Hà có đối thủ cạnh tranh, điều này với nàng thật đúng là một chuyện tốt. Có lẽ là cách đoàn người cũng đã nhận ra ánh mắt của Bách Hợp rơi vào mình, Tô Hà vô thức quay đầu lại nhìn, ánh mắt của Bách Hợp và nàng ta chạm vào nhau, cũng không rời đi, ngược lại nhìn Tô Hà cong môi. Người khác thấy không hiểu được nhưng ngược lại khi Tô Hà nhìn đến thần sắc của Bách Hợp liền hơi bối rối quay đầu lại. Thái hậu một đường bôn ba trở về cũng mệt mỏi, bởi vậy đuổi Bách Hợp đến đây thỉnh an, lại kêu người đỡ lên kiệu mềm. Hơn một tháng sau, trong kinh phát sinh đại sự Cao Gia Khải Hoàn trở về, nhưng Cao lão tướng quân chết trận xa trường, ra ngựa bọc thay. Lúc nghe thấy tin tức này, nghe nói Cao Thị lập tức liền ngất xỉu, còn thỉnh y nữ, Hoàng thượng cũng đến thăm. Triều nghi Cao Thị khôi phục tước vị Đức Phi, Cao lão tướng quân thụ phong kiến uy đại tướng quân, truy thủy Trường Bình Hầu, phong quang đại táng, lại thường 10 thất vân miên, một đôi ngọc như ý, 10 hộp chân châu cùng với rất nhiều châu báu ngọc khí tiểu mỹ nhân, ban thưởng nâng tiến vào phủ Cao tướng quân như nước chảy. Nếu trước đó không có phát sinh chuyện Cao Thị thát vân quý nhân, khiến Liễu Uyển Nhi xảy thai, sợ rằng hư danh như vậy không đáng là gì với Cao gia, nhưng chính là bởi vì trước đó Cao Thị mưu hại con nối dõi của Hoàng đế, bởi vậy Cao Thị không bị truy cứu trách nhiệm cũng phong thưởng Cao lão tướng quân như vậy, Cao gia tất nhiên đội ơn đội đức. Tết năm nay khiến trong lòng mọi người có hàng trăm tư vị. Lúc Bách Hợp đến điện Phượng Minh thỉnh an, Cao Thị đã được giải cấm túc nhưng trên mặt lại không có bao nhiêu vui mừng, nàng ta gầy rất nhiều trên mặt hiện ra thần sắc tiêu tụy, mặc bộ váy màu xanh thêu hoa sơn trà thần tình có chút nghiêm túc. Cho dù là mới mất cha, trong cung vẫn kiêng kỵ không được mặc đồ trắng, chỉ là trang sức trang điểm giảm đi rất nhiều. Lúc Bách Hợp tiến vào, nàng ta bình tĩnh đứng dậy vấn an, dường như một cái tát ngày đó của Hoàng đế đã đánh nàng ta thành ngoan ngoãn, ngạo khí và nuông chiều ở trên người trước đây đều cười ra hết. Hiền Phi theo sau Bách Hợp vào cửa, Liễu Uyển Nhi theo sát phía sau, vào cửa liền nhìn thấy Đức Phi, trong đôi mắt kia như sắp phun ra lửa, xem ra gần đây khí sắc của Đức Phi tỷ tỷ ngược lại rất tốt. Nghe nói Hoàng thượng bởi vì Cao lão tướng quân mất săn sóc tỷ tỷ mọi mặt. Thảo nào bây giờ tỷ tỷ liền có bộ dáng tươi sáng rạng rỡ này. Lúc nàng ta nói chuyện, giọng nói kiều kiều nhuyễn nhuyễn, nhưng hàm ý trong lời nói lại như dao nhỏ, không chút tiếng động cứa Đức Phi một chút. Đức Phi vừa mới tang phụ, sao khí sắc có thế tốt được. Huống chi trước đó nàng ta bởi vì mưu hại hoàng tự mà bị Vĩnh Minh Đế cấm túc, bây giờ Liễu Uyển Nhi cố ý nhắc tới chuyện này, lại nói Vĩnh Minh Đế săn sóc Đức Phi mọi mặt, buồn cười chính là Cao gia bởi vì Đức Phi, lập công lớn lại không được phong thưởng thực chất gì, ngược lại Đức Phi chỉ là được khôi phục phi vị thôi, cũng thật sự là cái được không bù được cái mất. Liễu Uyển Nhi mất con, trong lòng tất nhiên thống hận, nhưng ngụ uất khí này, Đức Phi cũng đã nhịn lâu ngày, nếu dựa vào tính tình trước đây của nàng ta, Liễu Uyển Nhi thốt ra lời này, hai người không thiếu được lại đại náo một hồi, nhưng lúc này Liễu Uyển Nhi đều nói xong, đang chờ Đức Phi cãi lại, Đức Phi lại chỉ lạnh lùng nhìn nàng ta một cái, nào có khí sắc tốt như Liễu Uyển Nhi. Sau khi xảy thai thân thể hư, là nên dùng nhiều thuốc bổ, bản cung trở về liền sai người đưa một ít dược liệu tốt nhất đến cung của Liễu Uyển Nhi, xem như là một chút tâm ý của bản cung. Đức Phi nói xong lời này, lại liếc Liễu Uyển Nhi một cái, chỉ là cũng đừng trách bản cung nói muội muội thân thể ngươi còn chưa khỏe, đầu xuân thời tiết còn rất lạnh, cần gì phải cậy mạnh mà ra cửa chứ. Nếu thật không chịu nổi, xin Thái Hậu cho nghỉ, người nhân từ như Thái Hậu chắc hẳn cũng sẽ không làm khó ngươi, chắc chắn sẽ cho phép ngươi ở trong cung nghỉ ngơi mấy ngày, cũng tránh cho ra ngoài bôn ba, nếu bị phong hàn, sau này ảnh hưởng đến thân thể con nối dõi gian nan, thật đúng là lỗi lớn. Cung nhân trong điện Phượng Minh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, người người đều đứng thẳng như tượng gỗ, lời nói của Đức Phi khiến Liễu Uyển Nhi cắn răng, một lát sau nàng ta cười lạnh hai tiếng, Đức Phi thì có một cái miệng thật lợi hại, muội muội thật sự bái phục. Lần này hai người giao phong, Bách Hợp giống như không nghe thấy, chỉ ngồi im lặng, trong mắt Hiền Phi mang theo vẻ châm chọc nhìn trò khôi hài trước mắt này. Trong nội điện vẫn không có tiếng động, bên ngoài yên tĩnh dị thường, ngồi lâu, khó tránh khỏi đã có người bắt đầu đưa ánh mắt vào trong nội điện của Thái Hậu thăm dò, chỗ đó im ắng, không nghe được nửa điểm động tĩnh. Khoảng hơn một canh giờ sau, Liễu Uyển Nhi dần dần ngồi không yên, lúc đang định mở miệng hỏi thì Lục Thái Hậu mang theo sắc mặt hơi tái nhợt mới được nữ quan thiếp thân dìu ra. Có phải phượng thể của Thái Hậu không khỏe không? Tuy nói bây giờ đã lập xuân, nhưng khí trời vẫn lạnh lẽo, chỗ thần thiếp có tấm lông chồn tía, là vật chân quý mà mấy năm trước huynh trưởng xuất chinh tái Bắc săn được, nếu Thái Hậu không chê thần thiếp sai người làm thành áo khoác dâng cho Thái Hậu, giữ ấm trừ lạnh chính là tốt nhất. Mọi người thỉnh an xong, Đức Phi tiến lên nịnh nọt lấy lòng Lục Thái Hậu. Nàng ta thốt ra lời này, vẻ mặt Hiền Phi và Liễu Uyển Nhi đều là xem thường lại đố kỵ. Lục Thái Hậu dừng một chút, một lúc lâu mới thở dài, làm khó ngươi có một mảnh hiếu tâm, có lẽ là khí trời lạnh lẽo, trong cung lại quá quạnh quẽ, đêm qua hẳn là bị nhiễm lạnh nhẹ, hôm nay chóng mặt hoa mắt, suýt nữa không dậy nổi, bữa sáng cũng không ăn vô. Nàng ta nói xong, đôi mày thanh tú kia liền nhíu lại, vươn tay che ngực một bộ dáng cực kỳ không khỏe, Đức Phi thấy lại là một trận biểu lộ thân thiết, bây giờ trong cung không rời được Thái Hậu, ngài hẳn phải bảo trọng phượng thể mới được. A quý bên người ai ra vừa khéo tinh thông kỳ hoàng thuật, đêm qua bắt mạch nói là chú ý điều dưỡng, không tới mấy ngày liền có thể mạnh khỏe. Lục Thái Hậu thở dài, cổ áo tà khâm của cung trang nàng ta bắt chéo qua trước cổ áo màu tím đậm kia làm cho da thịt nơi cổ dài nhỏ của nàng ta càng trắng nõn non mịn, giống như khối ngọc xinh đẹp không tì vết. Bách Hợp chú ý tới cổ họng nàng ta hơi lăn hai cái, hiển nhiên là đang nuốt nước miếng, khí sắc Lục Thái Hậu quả thật có chút không tốt lắm, cái này cũng không giống giả bộ. Nương nương bảo trọng phượng thể. Lục Thái Hậu gật đầu, chỉ là rất nhanh lại lên tinh thần, bây giờ trời đông giá rét, ai ra dậy sớm cũng bị lạnh, bắt đầu từ ngày mai, các ngươi cũng không cần lại đến điện Phượng Minh nữa, đợi qua tháng này, thời tiết tốt hơn lại đến thỉnh an. Mọi người tất nhiên lại là tạ ơn Lục Thái Hậu đồng tình, Lục Thái Hậu hiển nhiên không quá muốn nói tới chuyện thân thể nàng ta không khỏe, lại thay đổi đề tài, 12 tháng 2 chính là tiết hoa chiêu, lúc ăn Tết trong cung lại có vẻ quạnh quẽ. Năm nay người làm vườn đến bẩm. Không ít giống hoa quý hiếm cành lá xôm xê, bây giờ đã kết nụ, có lẽ đến tiết hoa chiêu sẽ nở đúng lúc, đến lúc đó chuyển hoa đến ngự hoa viên, mọi người bắt bướm ngắm hoa cũng tốt. Trong cung, cuộc sống gian nan, hoàng đế chỉ có một như thế, nữ nhân lại có không ít, liền tính cắt hoàng thượng ra làm hai thì cũng không đủ chia đều, nhiều người đều là chịu đựng một năm rồi lại một năm. Lần trước Hiền Phi nói đùa là muốn học gì đó giết thời gian, lúc đó tuy nàng ta mượn học tỳ bà làm cớ, nhưng chắc gì lời này không phải là thật. Hơn nữa Vĩnh Minh đế vẫn còn trẻ, phi tử bằng tuổi hắn ta cũng không nhiều, lớn nhất chính là Đức Phi, sang năm cũng chỉ vừa mới 20 mà thôi, chính là độ tuổi hoạt bát, thường ngày sống ở trong cung như dưỡng lão, hiện tại Thái Hậu muốn tổ chức tiết hoa chiêu, mọi người đều cảm thấy hưng phấn. Huống chi tiết hoa chiêu là Thái Hậu tổ chức, dù Hoàng thượng không có hứng thú với mấy trò chơi vua nữ nhi ra này, thì cũng sẽ cho Lục Thái Hậu mặt mũi, đến lúc đó nhất định sẽ tham gia. Từ sau khi linh cữu của Cao lão tướng quân nâng hồi kinh, có lẽ là yêu thương Cao lão tướng quân mất, thời gian hoàng đế đến hậu cung đã giảm rất nhiều, hơn một tháng nay trừ thỉnh thoảng đến cung của Đức Phi thăm nàng ta, rồi Lâm Hạnh hai tiểu mỹ nhân, một tài nhân ra thì không lật thẻ bài nữa. Điều này cũng quá bất thường, Vĩnh Minh đế thích mỹ sắc trước khi đăng cơ cũng đã mưa móc cùng dính, lúc trước liền tính không đến viện của Chu Bách Hợp thì cũng sẽ chọn cung nhân khác kéo lên giường. Hắn ta đang chính trực trẻ trung khỏe mạnh lại giống như mất đi hứng thú với nữ sắc, trong lòng mọi người đều sốt ruột, chỉ là ngậm miệng không nói, bình thường còn có thể nấu chút canh phái người đưa đến điện thái cực, chỉ là đều bị Vĩnh Minh đế trả về. Bây giờ có thể có một cơ hội quang minh chính đại nhìn thấy hoàng đế, dù là Đức Phi vừa mới bị khiển trách cũng tỏ ra vui mừng. Mọi người díu ra díu dít thảo luận một lúc lâu, Lục Thái Hậu hiển nhiên lúc trước là cường đánh tinh thần, lúc này đã hơi mệt một chút, bởi vậy muốn đuổi mọi người về, nàng ta đứng dậy lúc vô tình hay cố ý liếc Bách Hợp một cái, hôm nay quý phi ngược lại không nói lời nào. Trên mặt nàng ta mang ý cười, ánh mắt ôn hòa, Bách Hợp lại thở dài, thần thiếp chỉ là nghĩ, nếu mộ bác của thần thiếp vẫn còn, biết được Thái Hậu muốn tổ chức tiết hoa chiêu, không biết sẽ vui mừng đến cỡ nào. Cô vừa truyền lương mộ bác ra, Lục Thái Hậu tất nhiên không thể nói gì với tình huống không nói lời nào của nàng, đám người Đức Phi vừa cười trên nỗi đau của người khác, lại có chút thống khoái, Liễu Huyền Nghi giả vờ giả vịt an ủi, nương nương cần gì để ý. Nương nương còn trẻ, sau này sẽ có rất nhiều cơ hội lại mang thai. Lời này là lúc trước Lục Thái Hậu dùng để an ủi Liễu Huyền Nghi, bây giờ nàng ta trái lại lấy lời này để sỉ nhục Bách Hợp. Bách Hợp nhìn nàng ta một cái, Liễu Huyền Nghi ngược lại hiểu rõ. Một câu nói chọc tới chỗ đau của Liễu Huyền Nghi, lúc nàng ta nói chuyện chỉ lo thống khoái đả thương người, lại đã quên mình cũng vừa mới sảy thai không lâu, lúc này bị Bách Hợp nhắc tới tất nhiên nhớ lại đứa con còn chưa thành hình của mình, tự tìm khó chịu, sắc mặt liền trắng. Được rồi, ai ra cũng mệt mỏi, các ngươi trở về đi. Liễu Huyền Nghi không nói, Lục Thái Hậu mới nói một câu, cũng quay đầu liếc nhìn Tô Hà bên cạnh một cái, Tô Hà nhận được ám chỉ này của nàng ta, liền cúi đầu thấp xuống, lúc tiễn mọi người ra điện Phượng Minh, chính là Tô Hà tiễn đoàn người ra. Chương 1127, Hoàng Quý Phi bị phế 17. Lúc Bách Hợp bước ra khỏi đại môn điện Phượng Minh, quay đầu liếc mắt nhìn, thấy Tô Hà cúi thấp đầu chắp tay đứng cung kính, Lục Thái Hậu thì do cung nữ lạ mặt tên là A Quý kia đỡ về nội điện, đại cung nữ ngày xưa thay Thái Hậu trưởng ấn, thâm thụ Thái Hậu tín nhiệm, bây giờ cũng chỉ lưu lạc đến như vậy mà thôi. Chư vị nương nương đi thong thả, Tô Hà đem tiễn đoàn người ra cửa nam điện Phượng Minh, liền dừng chân. Bách Hợp nghĩ nghĩ, vươn tay nắn lấy tay nàng ta, lúc Tô Hà đang muốn giãy giụa, nàng liền cởi vòng tay trên cổ tay mình đeo vào cổ tay Tô Hà, lần trước vì chuyện của mộ bắc đánh Tô Hà cô cô trong lòng bản cung thật sự áy náy, bây giờ nghĩ đến việc này không liên quan đến cô, ngược lại đã trách oan cô. Đám người hiền phi thờ ơ lạnh nhạt, ánh mắt Tô Hà lóe lóe, lùi hai bước tránh được bàn tay muốn đeo vòng tay của Bách Hợp quỳ xuống, chuyện đại hoàng tử, nô tỳ do chăm sóc không chu toàn, quý phi nương nương hẳn nên đánh, nô tỳ nào dám nhận đồ của nương nương. Nàng ta nói xong, lại nói, bên người Thái Hậu không cách được nô tỳ hầu hạ, chư vị nương nương đi thong thả, nô tỳ về trước. Tô Hà nói xong, cũng không nhìn Bách Hợp, khom người lui ra sau, từng bước một lui vào đại môn điện Phượng Minh, mới xoay người dần dần đi mất. Nhìn thấy tình cảnh như thế, Đức Phi cười lạnh một tiếng, xem ra vòng tay của Quý Phi là không tặng ra được rồi, thần thiếp có việc liền đi trước một bước. Nàng ta bước lên kiệu nhỏ, thái giám nâng kiệu hô một tiếng lên, dần dần nghi trượng của Đức Phi liền không nhìn thấy. Liễu Huyền Nghi cũng ngậm cười tìm cơ đi khỏi, chỉ còn lại mỗi Hiền Phi và Bách Hợp vẫn còn đứng đó. Hiền Phi nhớ tới lần trước Bách Hợp nhắc nhở mình chuyện An Tuyết, ngược lại sau khi cười trên nỗi đau của người khác xong, liền trấn an Bách Hợp một câu, tỷ tỷ không cần để trong lòng, có lẽ Tô Hà cô cũng không để ý việc này. Bách Hợp ngậm cười cầm vòng tay đeo lại vào cổ tay mình, nghe lời này của Hiền Phi liền cười. Trong điện Phượng Minh, Lục Thái Hậu lúc trước còn mang vẻ mặt dịu dàng đoan trang, lúc này trên mặt đã không có tươi cười, Tô Hà quỳ trước mặt nàng ta, đang nói đến chuyện Bách Hợp tặng mình vòng ngọc. Vì sao ngươi không nhận? Trên mặt Lục Thái Hậu lại treo đầy ý cười, tiếng nói thì thầm nhỏ nhẹ, Tô Hà nghe lời này, lại vùi đầu thấp hơn, lúc trước nô tỳ bị Quý Phi sai người trưởng trách, sao sẽ nhận đồ của nàng ta. Chỉ là mèo khóc chuột già từ bi thôi. Nàng ta ở trước mặt Lục Thái Hậu không chút nào che giấu hận ý trong lòng mình, Lục Thái Hậu nghe lời này, mặc dù thần sắc không đổi, nhưng trong mắt lại lóe lên tia hài lòng, cũng khó cho ngươi. Lần trước tiến cống một khối hòa điền ngọc, ai ra liền thưởng cho ngươi. Tô Hà cung kính tạ ơn. Nàng ta từ chối nhận đồ của Bách Hợp, lúc Lục Thái Hậu thưởng cho, nàng ta lại vui mừng hớn hở nhận, trong lòng Lục Thái Hậu hài lòng, gật đầu, ra hiệu nàng ta lui xuống. Lúc Tô Hà đi ra khỏi nội điện của Lục Thái Hậu, siết chặt bàn tay. Vòng tay của Bách Hợp nàng ta không nhận, nhưng lúc Bách Hợp kéo tay nàng ta, rõ ràng viết một chữ hợp vào lòng bàn tay. Lục Thái Hậu cho rằng nàng hận nhất là Quý Phi. Lục Thái Hậu hẳn là đã cao cao tại thượng quen, chưa từng nghĩ tới tâm tư hạ nhân, nàng cũng là người, mình làm việc cho Lục Thái Hậu, hại lương mộ bắc cuối cùng nhận được là bị Quý Phi đánh cho một trận, lúc cần dùng người, Lục Thái Hậu liền dùng người, một khi Quý Phi đánh giết mình, lại bảo mình tự lo, mình ở trong mắt nàng ta, sợ rằng còn không bằng một con chó, ngày đó Quý Phi đánh mình, nhưng trong lòng mình hận nhất lại không phải Quý Phi. Lục Thái Hậu cho rằng chuyện đã qua đi, nàng ta thường cho mình một ít châu báu trang sức liền xong, nhưng Lục Thái Hậu đã tính sai một điểm. Ngày xưa nàng ta dùng chỗ tốt thu mua Tô Hà này trung thành và tận tâm làm việc cho nàng ta, thân là đệ nhất nữ quan bên người Thái Hậu, trong cung ai không sợ, ai không hiếu kính. Rất nhiều tiểu cung nhân nội thị còn phải hiếu kính hối lộ cho nàng, thường ngày Lục Thái Hậu lôi kéo lòng người, thứ tốt cũng là tiện tay liền cho tới trình độ như nàng, vàng bạc châu báu nàng cũng có, thậm chí tài sản còn nhiều hơn một vài tiểu mỹ nhân không được sủng, nàng đã không thiếu ban thưởng, nàng thiếu chính là tôn trọng. chính là ngày đó Lục Thái Hậu nâng nàng cho nàng một tia mong đợi không nên có, sau đó lại mặc kệ nàng bị quý phi dẫm xuống bùn, cho rằng lại dùng vàng bạc châu báu có thể đuổi nàng, Lục Thái Hậu lại tính sai rồi. Nhất là khi mình dưỡng lành thương trở về hầu hạ, nữ quan bên người Thái Hậu đã có thêm một người, càng làm cho nàng khắc sâu nhận thức đến, người bên cạnh Lục Thái Hậu cũng không nhất định phải là nàng. Đã không có một Tô Hà, sẽ có một Lý Hà, Vương Hà tới thay vị trí của nàng. Nghĩ đến đây, bàn tay nàng siết thật chặt Lục Thái Hậu làm người, nàng rõ ràng, hôm nay mặc dù nàng ta không nói nhiều, nhưng hành động thưởng ngọc cho mình lại đang nói cho mình, chỉ cần tận tâm làm việc cho nàng ta, như vậy quý phi có thể thưởng đồ cho nàng, Thái Hậu cũng có thể làm được. Trước đây luôn xem chuyện như vậy thành ân sủng, bây giờ nghĩ đến, nếu thật xảy ra chuyện, sợ rằng hôm nay Lục Thái Hậu sủng nàng bao nhiêu, sau này sẽ lạnh lùng bấy nhiêu. Trên kiệu, Bách Hợp mỉm cười hơi híp mắt, câu được câu không nói chuyện với Hiền Phi. Lục Thái Hậu còn chưa ý thức được sự biến hóa của Tô Hà, nhưng Bách Hợp lại chú ý tới. Phòng trừng trong mắt quý nhân như Lục Thái Hậu, cung nữ mệnh tiện chính là không đáng giá, dù Tô Hà là một nữ quan trưởng lệnh, nhưng ở trong lòng Lục Thái Hậu sợ rằng Tô Hà cũng chỉ là đồ chơi được nàng ta nâng lên thôi. Hôm nay nàng ta có thể nâng được một Tô Hà tất nhiên cũng có thể nâng được một A Quý. Mình đã tung cảnh ô liu cho Tô Hà, sau này liền xem Tô Hà có nhận hay không. Nếu nàng ta là người thông minh, nhất định sẽ nhận, nếu nàng ta ngu xuẩn, người như vậy, không cần cũng được. Liền tính nàng ta nói ra chuyện mình viết chữ trong lòng bàn tay nàng ta đi nữa, không có bằng chứng, lại không để lại dấu vết, mình cũng có thể cắn chết là nàng ta bị đánh liền vu oan người, Bách Hợp ở ngay trước mặt đám người Đức Phi thường cho nàng ta vòng tay, chính là vì vậy. Nhưng nghĩ đến Tô Hà hẳn là thông minh, dù sao có thể được Lục Thái Hậu trọng dụng như vậy, ngày đó lúc mình sai người đánh nàng ta cũng không kêu một tiếng, hiển nhiên trong lòng có chủ ý chính mình tung cảnh ô liu ra, nếu nàng ta không ngốc liền sẽ nhận. Nếu nàng ta thật sự nhận, sợ rằng Lục Thái Hậu đến chết cũng không ngờ, nữ quan trung thành với nàng ta như vậy, sẽ bị người khác thu mua, nhất là thu mua Tô Hà còn là Bách Hợp. Nếu thật sự thành công, đến lúc đó cũng thật buồn cười, ngày trước Lục Thái Hậu thu mua chân thị bên người Chu Bách Hợp, bây giờ Bách Hợp cũng đào một nhân thù của nàng tay, xem như một thù trả một thù. Tì tì thật sự liệu sự như thần. Hiền Phi nhàn rỗi không có việc gì, lúc ra khỏi điện Phượng Minh đã muốn đến cung của Bách Hợp ngồi một chút, bởi vậy cùng đi cung Hàm Phúc, dọc theo đường đi nói chuyện, nói liền nhắc tới chuyện của Đức Phi. Ngày đó khi Hiền Phi nghe Bách Hợp nhắc nhở còn có chút không tin, bây giờ xem ra quả nhiên là ánh mắt Bách Hợp tinh chuẩn. Cũng không phải bản cung liệu sự như thần, chỉ là nghĩ thoáng, dĩ nhiên cũng thông suốt hơn. Bách Hợp liếc nhìn Hiền Phi một cái như ám chỉ, Hiền Phi liền trầm mặc xuống. Nàng ta không phải không hiểu hàm ý trong lời nói của Bách Hợp, nàng ta chỉ là không muốn tin Hoàng đế thật sự đạm bạc vô tình, cũng không dám tin lời nói của Bách Hợp là thật. Bây giờ lại nghe Bách Hợp nói đến, nghĩ đến tình cảnh của Bách Hợp khi bị biếm sau chuyện của Đại Hoàng tử, trong Hiền Phi lòng cũng lạnh lẽo buốt giá. Hai người trầm mặc không nói lời nào, chỉ nghe được tiếng bước chân của cung nhân dẫm xuống đất một cái, lúc kiệu được nâng lên hơi loạng choạng phát ra tiếng két két, lúc đi ngang qua Mai Uyển, Bách Hợp liền nhìn thấy ở xa xa có một nam nhân trung niên mặc áo bào có thêu kỳ lân cùng một đội nội thị đi ngang qua, Hiền Phi hiển nhiên cũng nhìn thấy, hình như là cao đại tướng quân tiến cung tạ ơn. Chỉ có trên quan phục của võ tướng mới thêu kỳ lân, mà có tư cách mặc quan bào võ tướng nhị phẩm cũng không nhiều, hơn nữa tuổi tác lại trẻ như vậy, vừa mới để dâu. Võ tướng Bắc Tề Triều cũng không nhiều thân phận kia tất nhiên vừa đẩy liền tính ra. Rõ ràng Cao gia ăn một thiệt thòi buồn bực như vậy, hơn nữa cha của Cao tướng quân chết lại lập công lao, vậy mà chỉ nhân được ban thưởng không đến nơi đến chốn như vậy, đại công to lớn lại nửa chỗ tốt cũng không mò được còn phải tiến cung tạ ơn Hoàng đế, Bách Hợp nghĩ đến đây cũng biết diện tích bóng ma tâm lý của Cao tướng quân lớn cỡ nào. Nàng lấy khăn tay che miệng che lại khóe môi đang cong lên, dùng ngón tay đè khóe môi xuống, lúc lấy khăn ra lại là bộ dáng lười biếng kia chỉ sợ là vậy, dù sao Đức Phi gây ra phiền phức lớn như vậy, Hoàng thượng cũng không truy cứu sai lầm của nàng ta, mà giữ lại tính mạng của nàng ta, lại phục vị cho nàng ta Cao gia còn không phải nên vội vàng quỳ xuống tạ ơn sao. Nghe nói hôm qua Cao tướng quân liền tiến cung quỳ nửa ngày, Hoàng đế bày tư thái mười phần, hiển nhiên hôm nay mới triệu kiến hắn ta. Nếu không biết ngọn nguồn sự việc, lời này nghe cũng đúng, nhưng sau khi Hiền Phi biết được mọi việc từ đầu đến cuối, lại không nói ra lời. Cuối tháng riêng, Tô Hà của Điện Phượng Minh vẫn không có động tĩnh, thẳng đến đầu tháng 2, Bách Hợp ở Điện Phượng Minh lại mượn cơ muốn thưởng đồ cho Tô Hà, lần này Tô Hà vẫn từ chối, chỉ là lúc bị Bách Hợp kéo, liền gãi gãi lòng bàn tay này, hiển nhiên đã quyết định. về đến cung Hàm Phúc, Họa Ý không rõ nội tình, tức giận đến toàn thân run run, liền tính Tô Hà lại được sủng ái, cũng chỉ là một cung nữ bên người Thái Hậu thôi, huống chi nàng ta không tránh khỏi liên quan với chuyện đại hoàng tử, nương nương chỉ đánh nàng ta một trận, không lấy mạng nàng ta đã tốt lắm rồi, nàng ta lại còn dám lại nhiều lần từ chối ý tốt của nương nương, sao nương nương không cho nàng ta chút giáo huấn. Thi Tình giúp Bách Hợp rửa mặt, lấy hương cao làm từ sữa và tinh dầu hoa thoa đều lên mặt Bách Hợp, mặc dù không nói chuyện, nhưng trên mặt cũng hiện lên thần sắc tán đồng. Bách Hợp nhắm mắt lại, giáo huấn là phải giáo huấn, nhưng không phải là giáo huấn mà các ngươi nghĩ. Nương nương nói vậy là sao? Thoa hương cao xong, Thi Tình lấy mảnh vải ngâm trong nước hoa ở bên cạnh ra, đặt thuốc đã điều chế sẵn vào, gói kín lại, sau đó đặt lên mắt Bách Hợp rồi mới tò mò hỏi một câu. Sau này đều là người một nhà. Nàng thốt ra lời này, Thi Tình vốn đang lau tay chuẩn bị bóp vai cho nàng, nghe lời này liền hoảng sợ, khăn tay cũng rớt xuống, ngẩng đầu nhìn Bách Hợp, nhưng lúc này trên mặt Bách Hợp bị phủ kín hương cao, mí mắt cũng bị cản trở, trái lại không nhìn ra thần sắc trên mặt. Chương 1128, Hoàng Quý Phi bị phế 18. Nương nương Họa Ý kinh hãi, Bách Hợp liền kéo dài âm điệu, sốt ruột cái gì? Sau này các ngươi nên đối đãi với Tô Hà thế nào, liền vẫn đối đãi như thế, cũng không được phép để người khác mình ra manh mối. Nàng cũng không phải không tin tưởng hai người mới cố ý căn dặn mấy câu này, nếu thật sự không tin, lời này liền căn bản sẽ không nói với họ. Trong lòng hai cung nữ đều biết, sở dĩ Bách Hợp căn dặn như vậy, thuần túy là lo lắng tính tình Họa Ý không trầm ổn như Thi Tình, sợ nàng ấy không chú ý lộ ra phá hủy đại sự của mình thôi. Hai người đều gật đầu, Họa Ý lại không nhịn được, nương nương quả thật muốn lôi kéo Tô Hà sao? Bọn họ hầu hạ bên người Bách Hợp chưa từng thấy Bách Hợp và Tô Hà giao tiếp, nếu không phải biết tính tình Bách Hợp sẽ không lừa gạt người khác, thì sợ rằng hai người đều phải cho rằng nàng đang nói đùa để khiến hai người vui vẻ. Bách Hợp đáp một tiếng, liền nhắm mắt dưỡng thần, không nói gì nữa. Lục Thái Hậu tu dưỡng chừng 10 ngày, thẳng đến mùng 5 tháng 2, các cung mới khôi phục lại quy củ đến điện Phượng Minh thỉnh an. Tự sau lần Tô Hà nhận cành ô liu mà Bách Hợp đưa, cũng không biết là tính tình Tô Hà cẩn thận ổn trọng hay là đang chờ xem thực lực của Bách Hợp mà vẫn không có động tĩnh gì. Bách Hợp cũng hiểu rõ, mặc dù trong lòng Tô Hà oán hận Lục Thái Hậu, nhưng nàng ta làm chuyện phản bội chủ tử, một khi sự việc bại lộ, dựa theo tính tình của Lục Thái Hậu, sợ rằng sẽ không tha mạng cho nàng ta. Chim khôn chọn cây lành mà đậu, nàng ta muốn xem coi Bách Hợp có đáng để nàng ta nương nhờ hay không, cũng là hợp lẽ. Trong điện Phượng Minh, Lục Thái Hậu vẫn ở trong hậu điện chưa xuất hiện, Tam Phi và Liễu Huyền Nghi lại đã đến, Tô Hà đứng hầu trong đại điện. Mà Tân Đề Bạt đến bên người Lục Thái Hậu A Quý lại không thấy bóng dáng, hiển nhiên đang ở trong hậu điện hầu hạ Lục Thái Hậu. Bách Hợp nhìn Tô Hà một cái, nàng ta cúi thấp đầu, như không cảm giác được ánh mắt của Bách Hợp, mí mắt của Bách Hợp rũ xuống, Tô Hà muốn xem nàng có đủ tư cách hay không, đồng thời cô cũng muốn xem Tô Hà có phải người thông minh hay không. Cao tướng quân đắc thắng hồi chiều thật đúng là một viên hổ tướng của Bắc Tề. Đợi đến nửa canh giờ, Lục Thái Hậu vẫn chưa ra, mọi người trong điện Phượng Minh đang lúng túng ngồi yên, yên tĩnh im lặng, thỉnh thoảng chỉ nghe được tiếng vang khi nắp tách trà chạm vào miệng tách. Bách Hợp đột nhiên mở miệng nói chuyện, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này. Đức Phi sửng sốt một lúc lâu mới phản ứng được Bách Hợp là đang nói với mình. Nàng ta không ngờ Bách Hợp sẽ khen ngợi huynh trưởng của mình, không khỏi ngây người chốc lát, đợi đến sau khi hồi thần, trên mặt Đức Phi hiện lên kiêu ngạo, đương nhiên rồi. Trước đây tính tình của Đức Phi kiêu căng, từ sau lần ăn thiệt thòi bị Vĩnh Minh đế dạy dỗ, bây giờ đã thu liễm rất nhiều, hiển nhiên cũng lo lắng vì bản thân mình mà mang đến tai họa cho Cao gia. Có điều con người sau khi chịu thiệt có thể sẽ học ngoan, nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính lại khó rời. Lúc này Cao Thị nghe thấy có người khen Cao gia, cổ sức lực đắc ý trước đây liền khôi phục mấy phần, thần thái phi dương. Cao tướng quân giỏi văn thiện võ, lập công lớn cho Bắc Tề, thật đúng là khó lường. Bách Hợp lại khen một câu, dẫn tới ánh mắt của Liễu Huyền Nghi và Hiền Phi tràn đầu khó hiểu. Từ sau khi Lương Mộ Bắc gặp chuyện không may, tính tình Chu Bách Hợp đại biến, mọi người đều rất rõ ràng cảm giác được hiện tại nàng ta ít nói hơn trước rất nhiều. Trước đây Hoàng Quý Phi luôn đố kỵ thích đoạt quyền, nếu đặt trường hợp An Tuyết bỏ lên long sàng của Hoàng đế còn có con của Vĩnh Minh đế vào lúc trước, sợ rằng Chu Bách Hợp đều sốt ruột làm rớt khối thịt trong bụng kia hơn ai hết để tránh uy hiếp đến địa vị của Lương Mộ Bắc. Nhưng từ sau khi Lương Mộ Bắc chết trong hồ ở Ngự Hoa Viên, từ khi Vĩnh Minh đế đoạt tước vị Hoàng Quý Phi của Chu Bách Hợp cũng không sủng hạnh nàng ta nữa, mùng 1 và 15 của mấy tháng liên tiếp cũng không đến cung Quý Phi ngồi, tính tình Chu Bách Hợp liền thu liễm rất nhiều, bây giờ cũng không nóng lòng đoạt quyền, hay lúc nhìn thấy Hoàng đế cũng không nghĩ cách đến gần như trước nữa, thậm chí ngay cả An Tuyết mang thai lâu như vậy, mọi người đều đang chờ nàng ta ra tay, nhưng chờ tới bây giờ An Tuyết vẫn còn đang yên lành trong cung của mình dưỡng thai. Lúc này, Chu Bách Hợp lại khen huynh trưởng của Cao Thị, phải biết trước đây nàng ta chính là cực kỳ chướng mắt Cao Thị, năm đó Chu Bách Hợp và Cao Thị gần như đồng thời tiến vào Đông Cung của Thái Tử, có thể nói Cao Thị là đoạt kỳ tân hôn ngọt ngào của Chu Bách Hợp, giống như hiện tại Cao Thị oán hận Hiền Phi đoạt sủng ái của mình, Chu Bách Hợp cũng hận nàng ta ỷ có Cao gia liền đoạt sủng ái của mình, hôm nay lại khen ngợi Cao gia, đây đúng là mặt trời mọc từ hướng Tây. Đương nhiên rồi. Cao Thị nghe Bách Hợp lại khen huynh trưởng của mình, tươi cười trên mặt không khỏi càng sâu, giống như vẻ lo lắng lúc nãy đều biến mất. Huynh trưởng của thần thiếp từ khi 5 tuổi đã noi theo gương của Chu Trường Trì, học tập cưỡi ngựa bắn cung võ công, lại từng đọc kỹ binh thư, mỗi ngày trời chưa sáng gà mới gáy tiếng đầu tiên đã thức dậy, không biết vất vả cỡ nào, mới có thành tựu bây giờ đâu. Nói đến huynh trưởng, thần thái Cao Thị phi dương, trên mặt cũng khôi phục lại mấy phần trói lọi của ngày xưa. Đám người Hiền Phi không để ý thành tựu của Cao Tướng Quân, cũng không muốn hùa theo tính tình của Đức Phi, lại không cảm thấy hứng thú với đề tài mà Bách Hợp bắt chuyện này, bởi vậy liền không nói xen vào yên tĩnh nghe. Bách Hợp nâng tách trà lên, môi nhẹ nhàng chạm vào miệng tách lập tức nhanh tay đặt tách xuống, với hành quân đánh trận ta cũng không hiểu nhiều, nhưng trái lại từng đọc một ít sách biết mấy điển cố. Nàng nói xong, dừng một chút lại nói tiếp, nếu nói đặc sắc nhất. Không đâu bằng Gia Cát thừa tướng dùng kế thuyền cỏ mượn tên trong trận chiến Xích Bích ở thời Tam Quốc bản cung cũng từng đọc được. Đức Phi chỉ có hứng thú với vinh dự của người Cao gia, lại không hứng thú với mấy điển cố này, bởi vậy vừa nghe Bách Hợp nói như vậy, liền ỉu xìu hừ một tiếng, hiển nhiên có chút không phục, chỉ là lấy kế thủ thắng mà thôi, cũng không thỏa đáng bằng minh đao minh kiếm, lấy mệnh liều ra. Cũng không thể nói như vậy. Nếu có thể dựa vào lấy kế thủ thắng, cũng tốt hơn lấy mạng đi liều, bằng không nếu mạng cũng mất, thì dù có liều ra phú quý đi nữa, cũng không hưởng thụ được lại có nghĩa gì chứ. Liễu Uyển Nghi liền không nhìn được bộ dáng kiêu ngạo này của Đức Phi, nàng ta còn nhớ mối hận Đức Phi khiến nàng ta mất con, lúc này liền chế nhạo theo tần thiếp thấy, Quý Phi nói rất đúng, nếu có thể chỉ dùng không thành kế liền dọa lui quân địch như Gia Cát thừa tướng trong sách nói không chừng lần này Cao lão tướng quân liền sẽ không rơi vào kết quả như vậy. Lời này của Liễu Uyển Nghi vừa ra khỏi miệng, chân mày Đức Phi liền dựng ngược lên, trên mặt hiện ra thần sắc giận dữ. Ôi, xem cái miệng của tần thiếp này, thật đáng đánh đòn, xin lỗi Đức Phi tỷ tỷ, đều do tần thiếp nói chuyện hành sự không chừng mực, lại mạo phạm đại tướng quân, tần thiếp liền bồi tội với tỷ tỷ. Liễu Uyển Nghi nói, liền chậm rãi đứng dậy, Đức Phi tức giận đến sắc mặt đỏ lên, cả người đều căng cứng. Hiền Phi ở bên cạnh cười trên nỗi đau của người khác, Bách Hợp thấy tình cảnh như thế, thở dài, thân thể Liễu Uyển Nghi còn chưa khỏe, sao Cao muội muội sẽ so đo với ngươi chứ? Lời này của muội muội mặc dù hơi phiến diện, nhưng cũng không sai, thời cổ người tài ba xuất hiện nhiều, Chu Du đánh hoàng cái, một người nguyện đánh, một người nguyện chịu, ngược lại cũng trở thành giai thoại thiên cổ. Lúc nàng nói đến nửa câu sau, giọng nói hơi lớn một chút lại liếc Tô Hà một cái, Tô Hà cảm giác được ánh mắt của nàng, ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa lúc đụng với ánh mắt của Bách Hợp, nàng lại đang nói đến Chu Du đánh hoàng cái, một người nguyện đánh, một người nguyện chịu liền hơi nhấn mạnh, Tô Hà nghe được rõ ràng. Trong tai những người khác, hai câu này nghe được trái lại cũng không phát hiện có gì khác thường, nhưng Tô Hà nghe đến lại luôn cảm thấy có hàm ý khác, đang khi trong lòng nghi hoặc Bách Hợp lại mở miệng nói, được rồi, sáng sớm, đều do bản cung, không nên nhắc tới chuyện đánh đánh giết giết này, phụ nhân nội cung, nào hiểu được chuyện chiến trường. Ở đây khoa tay múa chân, khó tránh khỏi làm trò cười cho người trong nghề. Mấy người cùng đáp Quý Phi nói phải. Vừa dứt lời, Lục Thái Hậu ở trong hậu điện rốt cuộc được A Quý đỡ ra, nói gì, náo nhiệt như vậy. Tuy nàng ta đang hỏi, nhưng ánh mắt lại rơi xuống người Tô Hà, Liễu Uyển Nghi giành trước đáp, là Quý Phi nhắc tới chuyện Cao tướng quân, liền cảm thán mấy câu, nói đến Gia Cát thừa tướng thời cổ, Đức Phi thì tỷ chính là không phục, nói là dùng kế bức lui địch nhân không ổn thỏa bằng một đao một tên bắn chết địch, không bằng Thái Hậu đánh giá phân xử. Lục Thái Hậu đã lâu không xuất hiện, sắc mặt hình như tốt hơn một chút, trên người mặc cung trang thật dày tối màu, có vẻ cực kỳ rườm rà, nghe lời này của Liễu Uyển Nghi, nàng ta liền thấy Tô Hà hơi không giấu vết khẽ gật đầu với mình, hiển nhiên lời của Liễu Uyển Nghi là thật. Một đám phụ nhân nội cung, vậy mà nói đến chuyện triều đình, mí mắt Lục Thái Hậu rũ xuống, che đi hàn quang trong mắt, trên mặt lại lộ ra tươi cười vừa đúng, phụ nhân hậu cung không can thiệp chuyện triều đình. Huống chi chuyện chiến tranh, nơi nào là nữ tắc nên vọng ngôn. Người dẫn binh chiến tranh trừ võ dũng cái thế còn cần có phẩm chất trí, nhân tín mới có thể phục chúng. Mọi người nghe lời này đều vội đáp Thái Hậu dạy phải.